Chương 1880, Kim Sắc Cung Điện. Làm sao bây giờ, công tử, chúng ta không xông ra được. Một tên Lam gia đệ tử tuyệt vọng quát, chịu đựng, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Lam Tình trốn tránh hai tên ma quân công kích quát, cứu chúng ta người cơ hồ đều về Bắc Tiên Cổ Thành, ai sẽ tới cứu chúng ta? Một tên áo đen tiên quân tuyệt vọng nói, người này, lại là Giả Thương, oanh, mà lúc này Lam Tình cũng bên trong một đạo mắt đỏ ma quang xông vào linh hải, một tiếng hét thảm, nguyên thần bị xung kích đả thương. Bành, theo sau, một đạo ma ấn lại gào thét đánh tới oanh sát tại hắn thân thể, Lam Tình máu tươi bắn tung tóe, bị một ấn đánh bay, xương cốt cũng không biết gãy bao nhiêu, trong nháy mắt bị trọng thương. Chết đi, một tên ma quân nhe răng cười, xách đao hướng Lam Tình đánh xuống, trong đao bổ ra ngàn trượng đao mang lan tràn mà đến, Lam Tình liền bị một đao chém giết hai nửa. Vạn kiếp lôi ngục, bất quá lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm theo ngoài trăm dặm truyền đến, Lam Tình chung quanh lôi đình ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một phương lôi đình kết giới bao khỏa hắn thân thể. Oanh, một đao kia bổ vào lôi đình kết giới bên trên, đao khí bộc phát, lại là chưa bổ ra vạn kiếp lôi ngục. Người nào, cái này ma quân gào thét, nhìn về phía nơi xa hư không. Chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh màu đen cơ hồ là trong nháy mắt liền bay tới mảnh này hư không, kia rõ ràng là một cái to lớn lôi điêu trên đỉnh đầu, một tên người mặc bạch y, eo buộc từ kim băng thông rộng, chân đạp tơ vàng dày thanh niên đứng chắp tay, tóc dài loạn vũ. Mà lôi điêu trên lưng, còn có gần 200 người. Mục huynh, Lam Tình thấy một lần người này đại hỉ lên tiếng. Mục Phong, Dạ Thương thấy một lần thanh niên này, càng là như là gặp quỷ, không dám tin. Mục Phong, Ngưu Phong thân thể nhanh lùi lại, cũng là sửng sốt nhìn về phía người tới, nhãn thần phức tạp. Giết, Mục Phong vung tay lên, chiến phong đám người từng cái bộc phát ra tiên quân cảnh giới khí thế cường đại thẳng hướng chiến trường. Mà Mục Phong chính mình, thân hóa một đạo tử sắc lôi quang hướng công kích Lam Tình tên kia ma quân đánh tới. Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt, kia độc nhãn ma quân gầm thét, xách đao phản sát hướng Mục Phong, đầy trời đao mang cuốn giết hướng Mục Phong. Mục Phong cười khẩy, hai tay áo vung lên, vô số thần thông pháp văn ngưng tụ, nguyên lực gào thét mà ra. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, hơn ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn trong nháy mắt ngưng tụ, tựa như một hồi rông tố oanh sát hướng bổ xoắn tới vô số đao mang. Đao mang bị nghiền nát tan tành, cuồng bạo sức mạnh sấm sét đánh vào cái này độc nhãn cự ma thân thể, lôi đình bộc phát. A, cái này độc nhãn cự ma kêu thảm, bị lôi thần ấn đánh bay, theo sau, Mục Phong tay cầm cổ sát hóa thành một đạo cực hạn tia lôi dẫn đánh tới, xẹt qua đối phương thân thể. Phốc phốc, lôi đình kiếm mang cắt chém mà qua, tên này ma quân bị một kiếm chém giết hai nửa, nguyên thần hoảng sợ mà chạy, thế nhưng là, một đạo cửu u luyện hồn thủ cầm ra bắt lấy đối phương nguyên thần. Oanh, mà lúc này khác một tên ma quân mắt đỏ ma quang oanh kích vào Mục Phong linh hải, xung kích Mục Phong nguyên thần. Chết, kia khác một tên độc nhãn ma quân gào thét, phất tay một đạo màu đỏ ma ấn che trời rơi xuống, muốn đem Mục Phong quay bạo thành bột mịn. Mục Phong linh hải bên trong, một cỗ cường đại hồn nguyên lực bảo vệ nguyên thần, kia mắt đỏ ma quang xung kích tại hồn nguyên bên trên, hồn nguyên chỉ là chấn động dưới, không có chút nào làm bị thương Mục Phong nguyên thần. Mục Phong đưa tay đấm ra một quyền, ba lôi giao hội xung kích bộc phát, trực tiếp đánh nát đối phương ma ấn. Mà kia độc nhãn cự ma lại là đã giết gần đây, một thanh cự đại ma kiếm đâm vào 10 mét khoảng cách, trong nháy mắt liền có thể kích sát Mục Phong. Thời gian lôi ngục, bất quá lúc này, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ cường đại thời gian đạo pháp chi lực nương theo tứ tượng lôi pháp tuôn ra, Mục Phong phía trước hư không, tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt chậm mấy chục lần, thời gian đạo pháp lực lượng, thình lình đạt tới đạo cảnh ngũ trọng cảnh giới. Mà cái này một thanh cự kiếm đánh tới tốc độ cũng là trong nháy mắt chậm mấy chục lần. Làm sao có thể? Cái này, tên này ma quân hoảng hốt, rõ ràng cảm giác chính mình tốc độ trong nháy mắt không bị khống chế chậm quá nhiều. Mà lúc này, Mục Phong một quyền lôi đình quyền mang oanh đến, trực tiếp bắn bay hắn cự kiếm, Mục Phong tay kia lại lần nữa thành quyền, ba loại thần lôi chi lực hội tụ quyền bên trong đánh vào đối phương trên thân thể. Oanh, lôi đình bạo tạc oanh minh, ba lôi nhập thể, cái này ma quân tiếng kêu thảm thiết đều chưa phát ra, trực tiếp bị một quyền oanh bạo nhục thể. Nguyên thần hoảng sợ mà chạy. Bị Mục Phong luyện hồn tay ngưng tụ cầm nắm, thiêu đốt đáng sợ hồn hỏa. A, tên này ma quân kêu thảm, nguyên thần đều bị thiêu đốt luyện hóa, bản nguyên đều bị luyện hóa hấp thu, bất quá hô hấp ở giữa hồn phi phách tán, vẫn lạc giữa thiên địa. Mà hết thảy này, nói đến chậm, bất quá mấy hơi thở, hai tên ma quân hoàn toàn chết đi Mục Phong chi thủ, mà Mục Phong, bất quá chỉ vận dụng chính mình lôi đình nói công lực. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Lam Tình trợn mắt hốc mồm, nhìn qua Mục Phong hời hợt, kích sát hai tên ma quân. A, mà lúc này, những chiến trường khác ma viện đệ tử cũng là truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Vạn độc lĩnh vực, Dược Xuyên bước ra một bước, trong cơ thể tiên quốc bên trong, đáng sợ vạn độc chi khí bao trùm quét sạch chung quanh trăm dặm, những này từng sợi khí độc, phảng phất có chính mình ý thức, tuôn hướng ma viện đệ tử. Mấy trăm tên ma viện đệ tử bị khí độc ăn mòn nguyên lực nhập thể, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, thân thể bốc cháy lên màu đỏ độc hỏa, ngũ tạng lục phủ, xương cốt cơ bắp, toàn bộ bị đốt cháy thành tro bụi, liền liền ma quân nguyên thần cũng bị khí độc trọng thương, về phần kiếp tiên cảnh giới ma viện đệ tử, trực tiếp bị độc chết linh hồn. Thần tượng đạp thung, ngàn mét cao long tượng cự nhân mục cuồng hét giận giữ một bước đạp xuống, trăm dặm không gian chấn động, bao phủ tại hắn phạm vi công kích trong lĩnh vực. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ khí kình nghiền ép phương này không gian, trên trăm tên ma viện đệ tử bị lực lượng đáng sợ xung kích nhập thể, thân thể trực tiếp bành bành bạo tạc vỡ vụn, bị nghiền thành bột mịn. Kim thần kiếm vực, bạch tử dược kim sắc kiếm vực bao phủ không gian bên trong, mấy ngàn đạo kiếm mang ngưng tụ, rảo sát đông đảo ma viện đệ tử. Bạch, hắn thân thể càng là hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang xé rách mà ra, đánh nát tên này ma quân thần thông. Kia kiếm đạo ngũ trọng cảnh giới kiếm mang uy lực phía dưới, tên này ma quân trực tiếp bị đánh giết hai nửa, nhục thân vẫn lạc, nguyên thần hoảng sợ mà chạy. Thiểm lăng thân thể càng là phân hóa thành vài trăm nói quang ảnh giết ra, mỗi một đạo quang ảnh đều ẩn chứa hắn một kích chi lực, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ thấy máu quang phun tung tóe, hô hấp ở giữa hơn trăm người đầu người bị cắt chém rơi xuống đất, nhục thân vẫn lạc mà chết. Tiểu Mỹ lệ lục đạo ma thần pháp tướng ngưng tụ sát phạt, uy lực kinh người, có thể so với 6 vị tiên quân cảnh giới cường giả. Chiến phong cái khác tu la tiên quân thực lực cũng là không kém, hơn 200 tên tiên quân, trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Bất quá một lát, lúc đầu chiếm thượng phong mấy ngàn tên ma viện đệ tử bị kích sát vẫn lạc hơn phân nửa, ma quân cường giả đều kích sát vẫn lạc hơn 10 người, còn lại mấy trăm người muốn chạy trốn, cũng là bị phong tỏa chết tại chiến phong chúng nhân tiên quốc lĩnh vực bên trong chốc lát tất cả ma viện đệ tử vẫn lạc. Rất, quá mạnh đi, đúng vậy a, nhiều người như vậy, đều là tiên quân. Tiên viện đệ tử một phương, từng cái chấn kinh nhìn về phía Mục Phong đám người này, hơn 200 người. Tất cả đều là tiên quân, sức chiến đấu còn mạnh mẽ như thế. Làm sao có thể, tiểu tử này, như thế đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Dạ Thương cũng là chấn kinh tự nói, nhìn qua Mục Phong, nhìn qua chiến phong những này tiên quân, ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh kỵ. Ngưu Phong một đôi trong mắt to cũng tất cả đều là chấn kinh. Lam huynh, không nghĩ tới là các ngươi không có sao chứ? Mục Phong nhìn về phía Lam Tình cười nói, cùng cái này Lam Tình, trước kia cũng là có chút phân tình. Không, không có việc gì, Mục huynh, lần này ngươi lại cứu ta một mạng. Lam Tình có chút không tự nhiên cười cười, ánh mắt bên trong, có một chút xấu hổ. Lúc trước Mục Phong hiện ra thân phận là tu la tộc về sau, bức bách tại trong tộc áp lực, cùng hai tộc một tông thế lực. Lam Tình liền không có chủ động tới cùng Mục Phong kết giao, Mục Phong nhiều lần gặp nạn hắn cũng không dám ra tay giúp đỡ. Mà bây giờ, không nghĩ tới lại để cho Mục Phong cứu một lần, Lam Tình là trước kia chính mình bởi vì nguy hiểm mà xa lánh bằng hữu hành vi cảm giác được xấu hổ. Không có việc gì liền tốt, Mục Phong cười nói, hắn nói là không nghĩ nhiều như vậy. Chính mình gặp nạn, nếu như bằng hữu có thể đi ra hỗ trợ, đây là phân tình, nếu như người khác tránh hiểm không giúp, cũng là nhân chi thường tình, đây là chính mình bổn phận. Có quá nhiều người bởi vì thấy không rõ điểm ấy, đối với bằng hữu sinh lòng oán hận biến thành người qua đường. Ở giữa bạn bè ở chung người giúp là phân tình, không giúp là bổn phận, ai cũng không nợ người nào. Đa tạ Phong ca ân cứu mạng, cái khác sống sót tiên viện đệ tử cũng nhao nhao tới, đối Mục Phong bọn người cảm kích hành lễ. Cùng là một viện học viên, một phương trận doanh, hẳn là. Mục Phong đối đám người ôm quyền hoàn lễ nói, Mục Phong, đa tạ, Dạ Thương tới. Trên mặt gạt ra không đồng nhất tia rất khó coi tiếu dung. Mục Phong nhìn qua Dạ Thương liếc mắt, lạnh lùng nói, ta biết ngươi sao. Dạ Thương tiếu dung trì trệ, trên mặt ý cười trong nháy mắt sụp đổ, trong lòng âm trầm, cái này Mục Phong, vậy mà như thế không cho chính mình mặt mũi. Lúc trước Mục Phong cũng coi như người khác, thế nhưng là con hàng này trực tiếp vứt bỏ hắn lấy lòng áo nhĩ Phụng Khánh, Mục Phong đối với hắn chịu oán khí là giả. Phong ca, ta lão Ngưu trước kia sai, không nên cùng Phong ca đối đầu. Lần này, nhiều tạ Phong ca ân cứu mạng. Khiến người ngoài ý là, Ngưu Phong vậy mà tới, hướng Mục Phong cảm kích cùng xin lỗi. Cái này Ngưu Phong, mặc dù hố qua Mục Phong mấy lần, bất quá cũng thật là có oán liền phát, có ân liền báo tính tình bên trong người. Xin Phong ca nguyện lượng, Ngưu Phong khom người thi lễ, áy náy nói. Đều đi qua nhiều năm như vậy, ta đã quên, không có việc gì, về sau có thể sóng vai giết địch, đó chính là huynh đệ. Mục Phong cười nhạt, đỡ dậy Ngưu Phong. Hắn cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi không thể tha thứ người người. Bắc Tiên cổ thành đã mở ra, có thể đi trở về chỉnh đốn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Phong nghi hoặc hỏi, kỳ thật chúng ta đều là bị hắn hấp dẫn tới. Lam Tình ngón tay hướng phía dưới kia một tòa bao phủ tại trong kết giới cung điện. Mục Phong trông đi qua, lúc này hắn mới chú ý tới phía dưới cái này một tòa kim sắc cung điện. Cái này kim sắc cung điện chiếm diện tích hơn 10 dặm, bao trùm kết giới, tọa lạc tại mặt đất, vàng son lộng lẫy khí thế bất phàm, phát ra năng lượng ba động cũng là cực kỳ kỳ lạ. Trước đó nơi này bộc phát ra cường đại bảo quang cùng năng lượng, chúng ta tưởng rằng có cái gì dị bảo xuất thế, kết quả là bị hấp dẫn tới, bất quá, không nghĩ tới cũng bị hấp dẫn đến một đám ma viện đệ tử, liền bộc phát chiến đấu, nhờ có các ngươi chạy đến cứu giúp. Lam Tình nói, nhìn về phía cái này cung điện, mà Mục Phong đôi mắt bên trong, cũng lộ ra một tia dị sắc, đánh giá cái này kim sắc cung điện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1881, Cực âm thần tuyền. Cái này kim sắc cung điện cũng không phải gì đó hy hữu vật liệu luyện chế, tựa hồ chỉ là đại năng giả dùng nguyên lực tùy ý vội vàng tạo vật ngưng tụ, bất quá ẩn chứa trong đó năng lượng cùng đạo pháp uy năng lại là nhường Mục Phong đều cảm giác được tim đập nhanh. Còn có kia bố trí kết giới, phát ra năng lượng cũng là cực kỳ cường hoành. Cái này tựa hồ là tiên quân cảnh giới phía trên đại năng cường giả tạm thời bố trí ra kết giới. Mục Phong nhìn qua đạo này kết giới nói, cái này tiên ma uyên bên trong, đã từng là tiên ma đại chiến chi địa, có thật nhiều cường giả vẫn lạc tại nơi này, cái này có lẽ chính là một vị cường giả vẫn lạc trước bối rối là chính mình xây dựng phần mộ, bảo tồn chính mình nhục thể. Lam Tình nói, những người khác nhìn về phía cái này kim sắc cung điện, đôi mắt bên trong đều toát ra không đồng nhất tia tham lam thần sắc. Như chính là vẫn lạc đại năng đều nơi táng thân, ở trong đó nhất định có thật nhiều đồ tốt. Dạ Thương đôi mắt bên trong càng là lộ ra một tia tham lam, bất quá, hắn nhìn về phía Mục Phong, tự biết phần cơ duyên này là không thể nào rơi xuống trong tay hắn. Chúng ta đi, Dạ Thương thấp giọng nói, lặng yên mang người một nhà tay rời đi nơi này. Phong ca, muốn hay không đánh vỡ kết giới vào xem. Chiến Phong các huynh đệ cũng là tâm động, có người hỏi. Đã bị chúng ta gặp phải, tự nhiên không thể bỏ qua, kết giới này năng lượng mặc dù cường hãn, bất quá, trèo chống nguyên lực đã không nhiều, mọi người cùng nhau xuất thủ, cưỡng ép đánh vỡ kết giới này. Mục Phong đối Chiến Phong mọi người nói, theo sau, hắn trong cơ thể cũng phun trào ra cuồng bạo sức mạnh sấm sét, hội tụ trong tay, ba đạo thần lôi giao hội, ngưng tụ thành một vòng lôi dương. Bạch Tử Dược ngưng tụ kiếm mang, Chiến Phong tất cả mọi người đang ngưng tụ chính mình thần thông, cuồng bạo năng lượng quét sạch bát phương. Những người khác là lui lại trăm dặm, xa xa nhìn qua, trong lòng đều hiểu rõ, cơ duyên này cũng không có quan hệ gì với bọn hắn cũng không dám cùng Chiến Phong người cướp đoạt. Động thủ, Mục Phong gầm nhẹ, lôi dương hóa thành một đạo lưu tinh oanh kích rơi đập hướng phía dưới kết giới. Ầm ầm, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, các loại thần thông toàn bộ bao trùm phát tiết tại cái này kim sắc kết giới bên trên. Hơn 200 tên tiên quân cường giả liên hợp một kích cùng một chỗ bộc phát năng lượng uy lực không yếu một tên tiên đế đại năng, đánh vào kim sắc kết giới bên trên. Kim sắc kết giới quang mang chớp động, tại công kích phía dưới quang mang dần dần ảm đạm xuống. Răng rác, rốt cục, kết giới này tựa như vỏ trứng gà, vỡ vụn nứt ra năng lượng khe hở, theo sau oanh một tiếng vỡ vụn bạo tạc, rốt cục bị oanh mở. Kết giới vỡ vụn, cái kia kim sắc cung điện cũng bại lộ tại mọi người trước người. Chiến Phong đám người cùng những cái kia vây xem mọi người đều hội tụ tới, cùng nhau đi vào trước điện. Mục Phong dẫn đầu, dẫn người đi đi cái này kim sắc trong cung điện. Cái này kim sắc trong cung điện diện tích cực kỳ rộng lớn, lượn lờ dày đặc đến cực điểm tử khí mạnh đã có thể ăn mòn kiếp tiên cảnh giới cường giả nhục thể. Kiếp tiên cảnh giới người không thể không dùng nguyên lực bảo hộ chính mình, phòng ngừa tử khí nhập thể. Mà trong điện, lại có một ngụm màu đen suối đầm, cái này suối đầm mấy trăm mét lớn nhỏ, trong đó phun trào dày đặc hắc vụ, tựa như chất lỏng. Hắc vụ bên trong ẩn chứa một cỗ mãnh liệt linh hồn năng lượng, oán linh chi khí, suối trong đàm, lại có một bộ hư ảnh bao phủ lơ lửng tại suối trong đàm, hấp thu dày đặc tử khí. Cực âm thần tuyền, cái này lại là một chỗ cực âm bảo địa. Trong đám người, có Chiến Phong huynh đệ lên tiếng kinh hô, nhìn về phía kia suối đầm, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh còn có cực nóng. Vương Nghĩa, cái gì là cực âm thần tuyền? Có huynh đệ nghi hoặc hỏi, ha ha, đây chính là quỷ tu đại bảo chi địa, Phong ca. Trước kia ta chưa bước vào tu la đạo thời điểm, ta gia tộc là luyện thi một đạo, liền có ghi chép, giữa thiên địa có thật nhiều linh khí nguyên tuyền, tiên tuyền, thậm chí thần tuyền, mà cái này miệng nguyên tuyền năng lượng tuyệt đối là một ngụm cực âm thần tuyền, quỷ tu cùng âm thuộc tính tu sĩ cực phẩm chỗ tu hành a, đáng tiếc, ta hiện tại chưa tu hành quỷ đạo luyện thi pháp môn. Vương Nghĩa giải thích nói, nơi này tuyệt đối là toàn bộ tiên ma uyên bên trong tử khí hội tụ chi địa, vẫn lạc tiên ma uyên tiên ma oán khí tử khí hội tụ chi địa. Kỳ thật không cần hắn nói, đám người nhìn Tố Liên biểu lộ liền đã biết. Tố Liên nhìn qua kia suối đầm, con mắt đều nhìn thẳng. Là cực âm thần tuyền, trời ạ, cái này cực âm thần tuyền thế nhưng là thần cấp bảo địa, một bình cực âm thần thủy tuyệt đối sẽ bị quỷ đạo quỷ tiên nhóm phong thưởng. Phát tài, lần trước ta thế nhưng là tại một cái đấu giá hội bên trên, gặp qua một bình cực âm thần tuyền nước đấu giá ngàn vạn tiên thạch, mà ở trong đó lại có một đầm. Cực âm thần tuyền, hiển nhiên, không chỉ là Vương Nghĩa nhận ra, còn có chút đối quỷ đạo có chút kiến thức người am hiểu đều nhận ra, từng cái trong ánh mắt toát ra tham lam cùng điên cuồng. Ca ca, ta nhất định phải những cái kia nước suối. Tố Liên nhìn qua Mục Phong nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là khao khát. Tố Liên thế nhưng là quỷ tiên, cái này cực âm thần tuyển đối với nàng mà nói chính là tốt nhất tu hành bảo vật, thuốc bổ. Ngươi yên tâm, ca ca nhất định giúp ngươi đạt được cái này thần tuyển. Mục Phong xoa xoa Tố Liên cái đầu nhỏ nói, bất quá hắn nhìn về phía người chung quanh, biết cái này cực âm thần tuyển giá trị về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều tham lam nhanh điên cuồng. Bất quá, hắn không nói gì, vẫn chưa có người nào dám đi động, dù sao hắn là nơi này người mạnh nhất. Các vị, cái này cực âm thần tuyền là mọi người cùng nhau phát hiện, chỉ cần mọi người không tiết lộ ra ngoài, ta Mục Phong cũng không độc chiếm, mỗi người làm ra vẻ lấy 10 bình, còn lại về ta Chiến Phong, các vị cảm thấy thế nào? Mục Phong nhìn qua chúng nhân nói, không thể không nói, đã rất công đạo nhân nghĩa, Chiến Phong thực lực hoàn toàn có thể kích sát những người này, độc chiếm thần tuyền. Nếu là đổi thành những người khác, cũng tuyệt đối sẽ làm như thế là. Phong ca anh minh, Mục Phong đại ca trượng nghĩa, chúng ta hoàn toàn đồng ý. Phong ca đạo nghĩa, đám người kinh hỉ hô to, thực lực yếu người, cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể được chia cái này cực âm thần dịch. Đây chính là thần tuyển A, vậy còn chờ gì, lấy thần tuyển A. Có người kìm nén không được, kích động quát, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh phóng tới khói đen che phủ khu vực cực âm thần tuyển. Chờ chút, có mấy cái hiểu quỷ đạo người vội vàng gầm thét lên tiếng. Thế nhưng là, muộn. Có vài chục người trước xông vào mảnh này hắc sắc tử khí bên trong. A, à, cái này hơn 10 người kêu thảm, xông vào quỷ vụ trung hậu liên tiếp kêu lên thảm thiết, chỉ gặp cái kia đáng sợ tử khí vậy mà trong nháy mắt ăn mòn nhập thân thể bọn họ, ma diệt những người này nhục thể thân thể, oán linh chi khí dâng trào nhập linh hải, ma diệt linh trí. Cái này hơn 10 người tiếng kêu thảm thiết rất nhanh yên tĩnh, biến thành từng cỗ chưa sinh cơ thi thể, không xem qua trong mắt lại là bốc cháy lên một sợi oán linh chi hỏa, bị oán linh chi khí chiếm cứ linh hồn ý thức. Ghê tởm, cái này cực âm thần tuyền phát ra cực âm tử khí trừ quỷ đạo quỷ quân cảnh giới nguyên thần cường giả có thể miễn cưỡng ngăn cản, kiếp tiên phía dưới sẽ bị ăn mòn nhục thể, bị oán linh chi khí chiếm cứ linh hồn, những người này thật sự là thấy hơi tiền nổi máu tham không rõ lợi hại liền đi chịu chết. Vương Nghĩa mắng, mà những người khác thấy thế cũng là dọa đến lập tức dừng chân lại, mồ hôi lạnh chảy ròng, kém chút cũng xông vào cực âm tử khí phạm vi bao phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1882, sinh tử tình thế nguy hiểm. To lớn lợi ích trước mặt, dục vọng trước mặt, trong cơn giận dữ, người đều rất dễ dàng choáng váng đầu óc. Ngươi nhìn, những người kia có chút không đúng. Có người kinh ngạc nói, chỉ gặp những người kia trong hai con ngươi thiêu đốt màu đen linh hỏa, vậy mà hướng Mục Phong nhóm đi tới. Gào thét, từng cái vậy mà phát ra điên cuồng gào thét, bạo động tiên nguyên, vậy mà trực tiếp hướng Mục Phong bọn người xông lại. Những người này đều bị oán linh ăn mòn ý thức, đã tử vong bị oán linh khống chế biến thành giết người quỷ cương, mọi người cẩn thận, Phong ca, ta đi giải quyết bọn hắn. Vương Nghĩa quát, thân thể bộc phát một hồi huyết quang, phóng tới kia hơn 10 người. Tu La thần ấn, Vương Nghĩa một đạo Tu La thần ấn ngưng tụ giết dưới, ẩn chứa tiên quân chi uy, màu đỏ Tu La thần ấn thiêu đốt kim ly huyết hỏa hung hăng chụp giết mà xuống. Bành bành bành, huyết thần ấn bao trùm phía dưới, những người này toàn bộ bị oanh trúng, Tu La đạo lực đánh vào trong cơ thể. Thiêu đốt kim ly huyết hỏa, hô hấp ở giữa hóa thành cho tàn, mười mấy tên oán linh quỷ cương, toàn bộ bị một ấn kích sát. Thật đáng sợ thực lực, những người khác gặp một màn này trong lòng thất kinh, cái này người xuất thủ, tựa hồ chỉ là Mục Phong dưới trướng huynh đệ bên trong cực kỳ người bình thường, thế nhưng là một kích chỉ uy liền có thể miểu sát một đám cửu kiếp chân tiên cảnh giới oán linh quỷ cương, có thể thấy được hắn thực lực. Mà cái khác Chiến Phong các huynh đệ lại là không có chút nào sửng sốt, xác thực, Vương Nghĩa chỉ là bọn hắn trung bình phàm một thành viên mà thôi. Rất nhiều người không thể không một lần nữa xem kỹ lên Mục Phong nhóm người này thực lực, nếu là một nhóm người này nếu là muốn nuốt một mình bảo vật, người ở đây chỉ sợ đều chưa mạng sống cơ hội. Nghĩ đến đây, đối Mục Phong trong lòng cũng càng nhiều mấy phần lòng kính sợ. Vương Nghĩa, những cái kia những này cực âm thần tuyền muốn thế nào lấy? Mục Cuồng hỏi, nguyên lực nhiếp vật được hay không? Văn Dũng hỏi, huyết nguyên lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một cái máu trưởng, nắm lấy bình ngọc vươn vào kia phương khu vực. Không được, nhanh vung nguyên lực. Vương Nghĩa vội vàng nói, chỉ gặp, Văn Dũng ngưng tụ Tu La huyết trưởng bị cực âm chi khí ăn mòn, vậy mà thuận nguyên lực ăn mòn hướng Văn Dũng. Văn Dũng biến sắc, vội vàng tán đi huyết nguyên lực, Tu La huyết trưởng biến mất. Lỗ mãng, Mục Phong trừng Văn Dũng liếc mắt, Văn Dũng xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu. Chúng ta nơi này tu quỷ tiên nói cũng chỉ có Tố Liên, đối với người khác là độc dược, bất quá đối với nàng mà nói lại là vật đại bổ. Vương Nghĩa cười nói, đám người nhìn về phía Tố Liên. Chỉ gặp Tố Liên chậm rãi hướng một khu vực như vậy đi đến, những cái kia cực âm chi khí tràn vào Tố Liên trong cơ thể hoàn toàn bị Tố Liên hấp thu. Mà Tố Liên, ngược lại là cười híp mắt cực kỳ say mê. Ha ha, dám đánh ta cực âm thần tuyển chủ ý, thật sự là một đám không biết đạo thiên cao điểm dày tiểu gia hỏa a. Bất quá lúc này, đại điện bên trong đột nhiên vang lên từng đợt cười khằng khặc quái dị âm thanh. Ầm ầm, phạm vi ngàn dặm bên trong, đại địa biến động, một cỗ cường đại tử khí theo phía dưới thổ địa bên trong xuất hiện. Bên trong lòng đất, từng cỗ chết đi không biết bao lâu tiên ma thi thể theo phía dưới leo ra, phát ra dày đặc tử khí. Mấy ngàn cỗ oán linh quỷ cương theo sát trong đất phá đất mà lên, vây tụ hướng cái này đại điện. Không tốt, đây là, tất cả mọi người biến sắc, linh thức tiên niệm, trong nháy mắt phát hiện chung quanh giữa thiên địa hội tụ tới quỷ cương, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Mà kia cực âm thần tuyền bên trong, càng là có một thân ảnh từ đó bốc lên. Nàng là một cô gái trung niên bộ dáng nữ nhân, người mặc màu xanh nhạt cung áo, sắc mặt trắng bệch chưa huyết sắc, khóe miệng còn có răng nanh, để trần hai chân, làn da hơn tuyết lấn xương, trong hai tròng mắt thiêu đốt linh hồn chi hỏa, tướng mạo mà nói, cũng là một tên mỹ nhân tuyệt sắc, bất qua cái này lệ quỷ thái độ lại là khó mà nhường người bình thường đối nàng sinh ra hứng thú, trên trán lại còn có một đạo nguyệt nha ấn ký. Nàng lơ lửng tại cực âm thần tuyền phía trên, trêu tức nhìn qua Mục Phong bọn người, trong cơ thể chưa một tia sinh cơ tồn tại. Mà nàng trong cơ thể phát ra tử khí ba động, năng lượng ba động, càng là dọa người, cường hãn đến làm cho Mục Phong bọn người có thể cảm giác được một loại ngạt thở cảm giác. Đây là, quỷ đế, Vương Nghĩa nhìn qua nữ nhân này, dọa ba run lên, kinh hãi lên tiếng. Nữ tử này từng bước một theo thần tuyền bên trong đi tới, Tố Liên cũng là dọa đến vội vàng lui về Mục Phong sau lưng. Quỷ khí ngưng tụ, một phương hắc sắc phương y ngưng tụ mà thành, nữ tử áo trắng ngồi tại vương trên ghế, nằm nghiêng mà nằm, trêu tức nhìn qua Mục Phong bọn người. Đám người sợ hãi, dọa đến vội vàng lui lại hội tụ một đoàn, hoảng sợ nhìn về phía nữ tử này. Vậy mà để các người phát hiện chỗ này cực âm thần tuyền. Làm sao bây giờ đâu? Nữ tử cười quái dị nhìn qua Mục Phong bọn người, cắn cắn tay mình móng tay, một cái lưỡi dài cuốn qua xanh trắng bờ môi, nếu không, đều ăn hết tốt. Tiền bối, vãn bối bọn người là tiên viện đệ tử, vô ý xâm nhập tiền bối chỗ tu hành, còn xin tiền bối thứ tội, chúng ta lập tức rời đi. Mục Phong thần sắc coi như bình tĩnh, vội vàng ôm quyền hành lễ. Nữ tử này là một tên quỷ đạo tiên đế, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Người nào mẹ nó biết, nơi này lại có một vị quỷ đạo tiên đế ở chỗ này tu hành. Lại tới đây, lại phát hiện chỗ này cực âm thần tuyền, ngươi cho rằng ta còn có thể để các ngươi rời đi sao? Nể tình các ngươi là trong tiên giới người, ta có thể cho các ngươi một thống khoái kiểu chết, sẽ không thống khổ chứ? Nữ tử áo trắng cười lạnh nói. Đột nhiên, trong miệng nàng đầu lưỡi đột nhiên hóa thành một đạo màu đen lợi quang động giết mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc phốc, một tên cửu kiếp chân tiên, tiếng kêu thảm thiết đều chưa phát ra, bị đạo này lợi quang xuyên thủng đầu lâu, cái này lợi ánh sáng, rõ ràng là đối phương sinh trưởng đầu lưỡi, ẩn chứa đáng sợ kiếm lực. Mà cái này cửu kiếp chân tiên trong cơ thể sinh cơ, tinh khí, linh hồn, trong nháy mắt bị người đạo trưởng này lưỡi hấp thu sạch sẽ, nhân hóa là một bộ thây khô, quả nhiên chết được đau một chút khổ đều chưa. T, đám người toàn bộ dọa đến kinh sợ thối lui, từng cái lui lại, kinh hãi nhìn về phía nữ tử này. Còn có hơn 200 nguyên thần tiên quân, không tệ, bất quá, các ngươi lưu tại cuối cùng chậm rãi nhấm nháp. Bạch y nữ đế cười gần nói, trốn, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lôi quang giết ra điện bên ngoài. Những người khác cũng liền bận bịu hóa thành tiên quang phá không mà chạy ra điện này bên trong. Cái gì cực âm thần tuyền, tại cô gái này quỷ đế thực lực đáng sợ phía dưới, toàn diện quên ở sau đầu. Cô gái này quỷ đế, vậy mà lười biếng nằm tại vương trên ghế, không có đi truy. Gào thét, bên ngoài quỷ cương gào thét, cái này bốn phương tám hướng, vậy mà đã hội tụ hơn vạn cỗ quỷ cương, trong đó không thiếu khi còn sống là tiên quân cảnh giới cường giả, hóa thành quỷ cương về sau, một thân thực lực đồng dạng cường hãn. Hơn vạn đầu quỷ cương gào thét, vây quanh ở cái này điện bên ngoài, từng đôi u lãnh quỷ mắt nhìn về phía Mục Phong các loại hơn 2000 người, như cùng ở tại đối đãi một đám con mồi. Bất quá những này quỷ cương tại cung điện bên ngoài gào thét, chính là không dám bước vào cung điện bên trong nửa bước. Ngoài có hơn vạn quỷ cương, mà bên trong có một tên quỷ đạo tiên đế, lần này, Mục Phong bọn người thật đúng là lâm vào to lớn trong nguy cơ, đừng nói cực âm thần tuyền loại kia bảo vật, có thể hay không mạng sống đều rất khó nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1883, Nữ đế xuất thủ. Song song, trước có sói, sau có hổ, lần này chết chắc. Trời ạ, nhiều như vậy quỷ cương, cái này nhưng làm sao bây giờ? Đáng chết, trước đó liền không nên đánh vỡ kết giới, dẫn xuất kia nữ quỷ, hiện tại tốt, tất cả mọi người muốn xong đời. Đúng vậy a, Mục Phong bọn hắn chính là một đám yêu tinh hại người. Lần này đem tất cả đều muốn hại chết. Gặp một màn này, cơ hồ tất cả mọi người nhanh tuyệt vọng, hoảng sợ, bối rối cảm xúc tràn ngập trong đám người. Thậm chí có không ít người trách tội lên Mục Phong bọn hắn, trước đó Mục Phong đồng ý bọn hắn điểm cực âm thần tuyền thời điểm, từng cái mang ơn, hiện tại lâm vào nguy cơ sinh tử lại trách tội lên Mục Phong bọn người. Cái này nhân tính xấu xí, dưới loại tình huống này trần trụi bại lộ mà ra. Bây giờ trách lên chúng ta tới, trước đó đánh nát kết giới. Để các người phân phối cực âm thần tuyền thời điểm tại sao không nói? Ta nhổ vào, một đám lang tâm cẩu phế đồ vật. Dược Xuyên mỉa mai mắng, nếu không phải các người tự làm chủ trương đánh nát kết giới, phát hiện cực âm thần tuyền trêu đến kia nữ quỷ bại lộ, chúng ta làm sao lại lâm vào cái này nguy cơ, không trách các người trách ai. Một tên tiên quân cường giả lạnh lùng nói, ta mẹ nó, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua ngươi như thế không muốn bích liên. Dược Xuyên tức giận cười, bạch, mà lúc này, một đạo cực tốc kiếm quang đã đâm, kiếm mang mảnh như một đường, mảnh không thể gặp, trong nháy mắt thẳng hướng kia tiên quân. Phốc phốc, cái này tiên quân còn không có kịp phản ứng, đầu lâu bị xuyên thủng một cái lỗ máu, kiếm khí trực tiếp đâm xuyên đối phương nguyên thần, đánh nát nguyên thần bản nguyên. Đông, cái này tiên quân, tiếng kêu thảm thiết đều chưa phát ra trong nháy mắt tử vong vẫn lạc. Một tên người mặc áo bào đen, tuấn mỹ được như là nữ tử thanh niên đạm mạc thu kiếm, lạnh lùng nói, cùng loại người này, không cần nói nhảm, nhiễu loạn lòng người người. Giết. Ngươi cũng dám giết người. Vừa rồi những cái kiều án trách người hoảng sợ, nhìn về phía cái này ám sát xuất thủ thanh niên. Ha ha, vẫn là thiên thứ huynh đệ tính tình ta thích. Dược Xuyên cười to, vừa rồi những cái kiều án trách người từng cái dọa đến không dám ngôn ngữ. Đều chớ tự loạn trận cước, giết ra ngoài. Mục Phong lạnh lùng nói, thân thể hóa thành một đạo lôi quang, chủ động xông ra đại điện phạm vi, thẳng hướng đông đảo quỷ cương. Lưu tại trong điện, chỉ có một con đường chết. Nữ nhân kia thực lực quá kinh khủng, chỉ có giết ra ngoài, giết ra một đường máu có lẽ có hy vọng chạy đi. Giết, Mục Phong khẽ động, chiến phong hơn 200 người cũng trong nháy mắt động, đi theo cùng nhau giết ra ngoài. Mọi người cùng nhau giết ra ngoài a. Ngưu Phong giống to, mang theo chính mình tộc nhân cũng theo đó đuổi theo. Lam Tình cùng những người khác cũng động, mọi người đều biết, chỉ có giết ra ngoài mới có một chút hy vọng sống. Gào thét, mà những này quỷ cương nhóm gặp những người này vậy mà chủ động giết ra đại điện phạm vi. Đồng dạng hưng phấn thời điểm, vô giết về phía đám người, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Oanh, Mục Phong bước ra một bước, thân thể hóa thành ngàn mét to lớn tu la ma thần, đáng sợ tiên quốc lôi ngục quét sạch mà ra, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Một đạo đạo thần lôi ngưng tụ sát phạt mà xuống, kích sát quỷ cương, thiên lôi tề động. Một tên quỷ cương bị năng lượng đạt tới bát giai thạch viêm thần lôi oanh như trong cơ thể, trong nháy mắt bốc cháy lên lôi hỏa bạo tạc vỡ vụn. Bành, bành, bành, thiên lôi mà động. Một nháy mắt liền có mấy trăm đầu quỷ cương tại vạn kiếp lôi ngục bên trong bị thần lôi oanh sát. Giống, có ba đầu quỷ cương, vậy mà ngăn cản được Mục Phong vạn kiếp lôi ngục, cùng nhau gào thét đánh tới, vung ra ngưng tụ từng đạo màu đen quỷ nhận cắt chém mà tới. Cái này ba đầu quỷ cương, khi còn sống đều là tiên quân cảnh giới cường giả, sau khi chết một thân nguyên lực bị cực âm chi khí chuyển hóa quỷ nguyên, tu vi đại bộ phận đều bị bảo lưu lại tới. Bất quá Mục Phong cự trưởng oanh kích mà xuống, ẩn chứa kinh khủng huyết lôi nguyên lực, tựa như đập con ruồi đồng dạng quay giết tại ba đầu quỷ cương thân thể. Bành, bành, bành, quỷ nhận trực tiếp bị quay bạo, ba đầu tiên quân quỷ cứng ngắc tiếp bị một trường vỗ giết. Chiến phong đám người cũng là toàn lực mà chiến, mỗi loại làm thần thông, những này quỷ cương bên trong tiên quân cảnh giới quỷ cương cuối cùng không nhiều, mà lại chưa trước kia ký ức, chưa lợi hại thần thông, bằng vào đơn giản một chút nguyên lực thủ đoạn công kích thực lực cũng không tính mạnh. Số lượng mặc dù mấy lần Mục Phong bọn người, bất quá rất nhanh bị xé nứt giết ra một cái đột phá khẩu tử. Đám người hướng một chỗ mà chạy. Bạch, bất quá lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Phong bọn người phía trước không gian, bành trướng tuôn ra thái âm quỷ nguyên cản chỗ ở có người đi đường. Nàng tóc dài phiêu động, hai con người thiêu đốt linh hồn chi hỏa, bạch y phiêu tán, dung nhan tuyệt thế, bất quá lại là chưa xuất trần tiên nữ khí chất, chính là một đầu tu vi kinh khủng nữ quỷ. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ tiên quốc lĩnh vực quét sạch mà ra, bao phủ ngàn dặm thiên địa, cái này ngàn dặm thiên địa đều biến thành tử khí tùm quỷ vực. Đáng sợ uy áp càng là giam cầm bao phủ mỗi người. Tiên quân cảnh giới cường giả còn tốt, có tiên quốc lĩnh vực hộ thể, kiếp tiên cảnh giới tiên viện đệ tử trực tiếp bị áp chế giam cầm không thể động đậy, đôi mắt bên trong đều toát ra tuyệt vọng thần sắc. Mục Phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, nhân vật lợi hại, rốt cục muốn xuất thủ. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi, muốn đi nơi nào đâu? Nữ tử áo trắng nhìn qua Mục Phong bọn người cười lạnh nói. Tiền bối, cực âm thần tuyền sự tình, chúng ta cam đoan không đối ngoại lộ ra, có thể hay không thả chúng ta một con đường sống. Mà lại, tiền bối tu vi mặc dù mạnh, một trận sinh tử, tiền bối không nhất định có thể chiếm được tốt. Mục Phong nhìn qua nữ tử áo trắng bình tĩnh nói, Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc, cái này tâm cảnh bây giờ Mục Phong cũng là tu hành được cực kỳ không dậy nổi. Ha ha ha ha, liền các ngươi, vậy các ngươi có biết, đế vương cùng quân vương chênh lệch. Nữ tử phảng phất là nghe thấy cái gì cực lớn chê cười, mỉa mai lên tiếng. Nàng linh hồn đồng tử bên trong tàn khốc chợt lóe, một cỗ đáng sợ đạo lực phóng thích, nàng tiên quốc lĩnh vực bên trong vậy mà ngưng tụ ra một vòng màu đen thái âm trăng tròn, phóng thích đáng sợ uy năng. Tiên đế đại năng cường giả, đạo pháp lĩnh ngộ lực lượng ít nhất cũng là tại đạo cảnh thất trọng phía trên. Cái này đáng sợ đạo lực, liền đã áp chế được tất cả mọi người trong cơ thể tu hành đạo lực vận chuyển không đến. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ một điểm hy vọng cuối cùng toàn bộ ký thác vào Mục Phong bọn người trên thân. Mục Phong sắc mặt nghiêm túc, trong cơ thể thời gian đạo pháp lực lượng hội tụ, hồn nguyên lực cũng tại Cửu U Tiên Quốc bên trong nhấp nhô, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Túy Linh trưởng lão, không nghĩ tới, ngươi lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Bất quá lúc này, Mục Phong tu La Thần Ngọc bên trong, một đạo nguyên thần tiên quang bắn ra, ngưng tụ hóa thành một tên màu xanh nhạt cung áo tuyệt sắc nữ tử. Cho dù là nguyên thần chi thể, cái này kinh diễm dung nhan cũng là nhường tất cả mắt thấy nàng dung nhan người lộ ra si mê cùng rung động. Ngươi là Hy Nguyệt công chúa, nữ tử này nhìn qua Hy Nguyệt, đôi mắt bên trong cũng hiện lên đến một tia chấn kinh, nhìn qua Nguyệt Nhi kinh ngạc nói. Gọi Nguyệt Nhi công chúa, hẳn là người này trước kia Nguyệt Nhi nhận biết. Mục Phong gặp một màn này âm thầm cả kinh nói. Rất vinh hạnh Túy Linh trưởng lão còn nhớ rõ Nguyệt Nhi. Hy Nguyệt nhìn qua nữ tử này nhạt đạo đạo, cái này nữ tử áo trắng cũng là chấn kinh đánh giá Nguyệt Nhi. Cái này giữa hai người, đến cùng có quan hệ gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1884, Túy Linh nữ đế. Nguyệt Nhi, nàng chính là Phong trong miệng Nguyệt Nhi sao? Liền nguyên thần thân thể đều đẹp như thế, Uyển Nhi đây là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Nguyệt Nhi, liền bị đối phương dung nhan làm chấn kinh, nàng cũng là kinh diễm mỹ nhân, bất quá so với Nguyệt Nhi, đối phương có một loại Nguyệt cung chi tiên thanh linh khí chất. Còn có một loại nàng không có cao quý. Chiến Phong người đều biết Phong Ca Thần Ngọc bên trong lại một đường nguyên thần, bất quá bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là bị Nguyệt Nhi dung nhan sở kinh, Dược Xuyên con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Kia là Phong Ca nữ nhân, không thể ngấp nghé, không thể ngấp nghé. Dược Xuyên lắc đầu thì thào nói, có chút thú vị. Thú vị, đường đường Bắc Nguyệt Tiên Quốc công chúa làm sao lại luân lạc tới mức này, liền bản nguyên chi hỏa đều bị trọng thương. Túy Linh nữ đế nhìn qua Nguyệt Nhi nghiền ngẫm truyền âm nói, đôi mắt bên trong vậy mà toát ra tham lam dị sắc, nàng dùng truyền âm, hiển nhiên không muốn để cho người biết thân phận nàng. Cái này không cần Túy Linh trưởng lão quan tâm, chỉ là Nguyệt Nhi không nghĩ tới, Túy Linh trưởng lão vậy mà lại vẫn lạc tại nơi này, biến thành quỷ thần thân thể. Nguyệt Nhi hồi âm nói, ha ha, còn không phải bởi vì lúc trước tiên ma chi chiến, ta là tiên giới, là Nguyệt tộc mà chiến, cuối cùng biến thành người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng, nếu không phải lúc trước ngươi ca ca ra lệnh cho ta đoạn hậu. Ta làm sao lại vẫn lạc tại nơi này, thế nhưng là lão thiên chiếu cố, để cho ta bản nguyên sắp tán thời điểm tìm kiếm được cực âm thần tuyền, chuyển hóa bản nguyên, chuyển tu quỷ tiên. Túy Linh trưởng lão cười lạnh nói, trong lời nói cũng còn có một tia cực nặng oán khí. Nguyệt Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói, nể tình ngày trước đồng tộc phân tình, người có thể hay không buông tha bọn hắn. Ha ha, buông tha bọn hắn. Túy Linh trưởng lão liếc mắt một cái Mục Phong bọn người lập tức cười lạnh, người hẳn phải biết. Bọn hắn nguyên thần cùng sinh mệnh tinh khí đối bây giờ ta tới nói đều là đại bổ chi vật, huống chi, bọn hắn phát hiện cực âm thần tuyền, ngươi nói, ta khả năng thả bọn họ đi sao? Nàng có hy vọng hướng Nguyệt Nhi, liếm liếm tím xanh bờ môi, nói, Nguyệt Nhi công chúa thế nhưng là trong truyền thuyết thái âm thần thể ngươi thái âm nguyên thần, ta nếu là thôn phệ tất nhiên có thể chuyển hóa làm thái âm thần thể, tất nhiên có thể đột phá cảnh giới kia. Nguyệt Nhi nghe vậy biến sắc, nguyên thần thân thể nhanh lùi lại. Bạch, mà Túy Linh nữ đến một tiếng rít. Thần khu vậy mà thẳng đến Nguyệt Nhi đánh tới, một đạo đáng sợ quỷ nguyên lực quét sạch mà ra, chụp vào Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cẩn thận, Mục Phong gầm thét, thân thể vội vàng bay cản mà ra, đồng thời hồn nguyên lực lượng cũng không tại giữ lại, theo Cửu U Tiên Quốc bên trong bành trướng tràn vào thân thể, tam nguyên giao thái, công lực lại lần nữa tăng vào đạt tới tiên quân cảnh giới hậu kỳ cảnh giới. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong gào thét, trực tiếp dùng chính mình cường đại nhất thần thông một trong, Vạn Kiếm Hỏa Hoàng. Xít gào, hét dài một tiếng, vạn đạo kiếm văn ngưng tụ kiếm hoàng, hội tụ thành một tôn ngàn trượng hắc phượng, thiêu đốt đáng sợ màu đen hỏa diễm, kiếm khí kinh thiên. Mục Phong kiếm đạo chi lực cũng là tăng vọt, theo kiếm đạo tứ trọng bùng lên đến kiếm đạo lục trọng cảnh giới. Bạch, đạo này kiếm hoàng xé rách mà ra, cắt chém tại quét sạch đến quỷ nguyên phía trên, miễn cưỡng sẽ đối phương quỷ nguyên xé rách bổ về phía Túy Linh nữ đế. Ồ, Túy Linh nữ đế phát ra kinh dị, tiểu tử này một chiêu này uy lực vậy mà nhanh siêu thoát tiên quân cảnh giới. Bất quá nàng theo sau mỉa mai cười một tiếng, bàn tay ngưng tụ đầy trời quỷ nguyên, một bạt tai hướng Mục Phong đánh ra. Thái âm trưởng, oanh, đạo này trưởng kình bên trong ẩn chứa băng lãnh thấu xương thái âm chi khí, hung hăng đánh vào Vạn Kiếm Hỏa Hoàng phía trên. Bành, có thể vượt cấp giết địch Vạn Kiếm Hỏa Hoàng, bị một bàn tay đập nát, thái âm trưởng kình đánh nát Mục Phong phòng ngự, đánh vào thân thể. Phốc phốc, Mục Phong kêu thảm, miệng phun máu tươi bị đánh bay, thân thể bị đánh bay trở ra, một cỗ thái âm quỷ khí tràn vào trong cơ thể, ăn mòn hắn sinh cơ. Mục Phong sắc mặt đại biến, lôi đình chi lực áp chế, thuộc tính tương khắc, lúc này mới có thể miễn cưỡng áp chế thái âm trưởng kình. Trợ Phong ca, Chiến Phong đám người gầm thét, đương nhiên sẽ không nhìn qua Mục Phong bị đánh, từng cái gào thét lên tiếng, bộc phát tiên quốc nguyên lực, hơn 200 người đồng thời xuất thủ, cùng nhau công kích về phía Túy Linh nữ đế. Mục Cuồng Long tượng thần quyền cuồng bạo bá đạo, Bạch Tử Dược vạn kiếm kim thần, ngưng hóa vạn đạo kiếm quang rảo sát mà ra, kiếm khí kinh thiên. Thác Bà Thanh Hải Ngọc Nhi huynh muội Bắc Minh Thiên Hàn Kình băng phong thiên địa, Dược Xuyên Thiên độc trưởng, cái khác nhân tu La đạo thần thông, Nguyệt Nhi ở phía sau trong tay ngưng tụ thần văn, ấp ủ thần thông. Hơn 200 tên tiên quân cường giả cùng một chỗ công kích, uy lực mạnh không hề yếu một tên tiên đế đại năng đều công kích. Một bầy kiến hôi cũng dám phệ tượng, Túy Linh nữ đế mỉa mai cười một tiếng. Thái âm thần nguyệt, chấn, Túy Linh nữ đế sau lưng, kia một tôn đen nhánh thần nguyệt chấn áp mà ra. Cái này Túy Linh nữ đế tu hành thế nhưng là nguyệt tộc thần công, rất âm thần quyết, uy lực cường hoành, mặc dù kia công pháp không phải quỷ đạo công pháp, không thể cùng chính mình như thế nguyên lực hoàn mỹ phù hợp yếu không ít uy lực, bất quá bộc phát uy năng không hề yếu bình thường tiên đế công kích. Oanh, kia đen nhánh thần nguyệt bộc phát ra đáng sợ thái âm chi lực tựa như thủy triều oanh minh hướng đông đảo thần thông. Bành, bành, bành, Chiến Phong đám người liên thủ phát ra thần thông cũng bị toàn bộ đánh nát, công kích tán loạn. Theo sau, nàng lại một trưởng chấn sát mà ra, đánh về phía đám người. Phốc phốc, hơn 200 người, bị một trưởng này uy lực oanh chúng toàn bộ bị sụp đổ giết thổ huyết trở ra, thái âm chi khí nhập thể, bản thân bị trọng thương. Xong, những người khác gặp một màn này triệt để tuyệt vọng, Mục Phong không phải là đối thủ, hơn 200 tên tiên quân cường giả liên thủ cũng không phải đối thủ. Tiên đế chính là tiên đế. Không hổ là có thể tại trong tiên giới xưng chúa tể một phương đại năng. Mục Phong, chuẩn bị tối cường nhất sát. Bất quá lúc này, một thanh âm truyền vào Mục Phong trong tai. Bạch, chỉ gặp Nguyệt Nhi, nguyên thần thân thể đột nhiên phóng tới Túy Linh nữ đế. Trong tay pháp ấn thần thông ngưng tụ, một đạo kim sắc phù quang ngưng tụ thành 6 vòng ánh trăng đánh phía Túy Linh nữ đế. Nguyệt thần cấm, oanh, đạo này linh hồn thần thông đánh vào Túy Linh nữ đế trong cơ thể, lập tức 6 vòng kim nguyệt hóa thành một cỗ phong ấn lực lượng phong tỏa nhập Túy Linh nữ đế trong linh hồn. Nguyệt thần cấm, Thi Nguyệt, ngươi dám đối ta dùng nguyệt thần cấm. Túy Linh nữ đế kinh hãi, chỉ gặp nàng một thân công lực lại bị giam cầm hơn phân nửa, khí thế trực tiếp theo tiên đế cảnh giới rơi xuống nhập tiên quân cảnh giới đỉnh phong tiên vương tình trạng. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, mà lúc này, mạnh nhất một kiếm cũng rốt cục sát phạt mà ra. Oanh, tam nguyên giao thái, hồn nguyên phóng thích đáng sợ sát khí. Theo cổ sát kiếm bên trong bổ ra một đạo màu đen kiếm ngân xé rách hư không, đáng sợ sát khí quét sạch thiên địa, kia một đạo kinh thiên kiếm hồng bổ về phía Túy Linh nữ đế. Giang giác, một kích này, hung hăng bổ vào đối phương tiên quốc lĩnh vực bên trên, uy lực giảm nhiều tiên quốc lĩnh vực rốt cục bị đánh nát, kiếm hồng rơi xuống. Nguyệt thần hộ, Túy Linh nữ đế thần nguyệt phóng thích màu đen quang hoa, bao phủ nàng, theo sau thần ma kiếm sát hung hăng xung kích bao phủ Túy Linh nữ đế. Nguyệt thần quang hoa ở trong đó ảm đạm, bất quá dù là như thế, Túy Linh nữ đế vẫn như cũ lông tóc vô thương. Một kích mạnh nhất, cũng vô dụng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1885, Thiên Minh Thần Mạn. Dạng này đều vô dụng, ta dựa vào, đây chính là Phong ca một kích mạnh nhất a. Lúc trước vượt biên bổ tổn thương Tây Môn vô song một kích, thế nhưng không dùng. Chiến Phong đám người nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng là toàn bộ đều tái nhợt. Lần này thật xong đời, những người khác càng là một mặt tuyệt vọng, Túy Linh nữ đế dù sao cũng là tiên đế đại năng, bị Hy Nguyệt phong ấn hơn phân nửa tu vi, vẫn là tiên quân đỉnh phong cảnh giới tiên vương, mà lại, nàng còn không phải bình thường ý nghĩa thượng tiên vương. Như thế nào tiên vương, tu vi nguyên lực đạt tới tiên quân cảnh giới đỉnh phong, đạo pháp đột phá đến thất trọng cảnh giới, xen vào tiên quân cùng tiên đế ở giữa quá độ giai đoạn cường giả, được xưng là tiên vương, cũng có thể xưng nửa bước tiên đế. Ha ha ha ha, Hy Nguyệt, ngươi dù là dùng Nguyệt Thần Cấm phong ấn ta hơn phân nửa tu vi, ta còn là so tiểu tử này mạnh, giết ngươi, Nguyệt Thần Cấm liền có thể phá. Hy Nguyệt nhe răng cười, thẳng hướng Nguyệt Nhi. Mục Phong sắc mặt âm trầm, trong lòng cũng là rơi vào đáy cốc, đây tuyệt đối là hắn chiến đấu qua đối thủ bên trong cường đại nhất người. Mọi việc đều thuận lợi thần ma kiếm sát, vậy mà đối với đối phương đều không dùng. Mà hắn hiện tại nguyên mạch trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể tái phát ra một lần tam nguyên giao thái thần ma kiếm sát. Chẳng lẽ, chỉ có dùng một chiêu kia sao? Nguyệt Nhi gặp một màn này, trong lòng hiện lên một tia kiên quyết, nàng ôn nhu mong mắt Mục Phong, phảng phất làm cái gì quyết định. Thật xin lỗi, chỉ sợ, không thể cùng ngươi, Nguyệt Nhi thì thào nói, đôi mắt trung lưu lộ ra kiên quyết tử trí. Khác làm chuyện điên rồ, trước kia, đều là ngươi bảo hộ ta, lần này, ta liều mình cũng sẽ không để ngươi chịu một tia tổn thương. Mục Phong gầm nhẹ nói, ngăn tại Nguyệt Nhi trước người, hắn phảng phất, biết Nguyệt Nhi muốn làm gì. Hắn nhìn qua vào tới Túy Linh nữ đế, đôi mắt bên trong lộ ra điên cuồng, Lăng Vân, thần dung. Mục Phong quát ầm lên, đại ca, ngươi bây giờ trạng thái sẽ không chịu nổi. Lăng Vân kinh ngạc nói, bớt nói nhảm, Mục Phong quát ầm lên, tốt, Lăng Vân cũng không đang do dự, thân thể hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Mục Phong, dung nhập Mục Phong trong cơ thể. Lăng Vân nguyên thần, vậy mà cũng bắn vào Mục Phong linh hải, phóng tới Mục Phong, một người một điêu nguyên thần, trong nháy mắt dung hợp một thể. Oanh, Mục Phong trong cơ thể, khí thế lại lần nữa kéo lên, tiên quân cảnh giới hậu kỳ, tiên quân cảnh giới đỉnh phong. Lăng Vân công lực, cũng toàn bộ tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong thân thể phía sau, vậy mà sinh ra một đôi cánh chim màu đen, đồng thời, Lăng Vân luyện ngục lôi hỏa cùng công lực cũng lao nhanh tại Mục Phong nguyên mạch bên trong, nguyên mạch bắt đầu từng tấc bạo tạc vỡ vụn. Thần dung, thái cổ tương sinh khế bên trong cả hai nguyên thần tương dung, công lực điệp ra thần thông. Cũng chỉ có tiên quân cảnh giới phía trên mới có thể sử dụng. Tuế Nguyệt Khô Vinh, Mục Phong thời điểm, thời gian đạo pháp ngưng tụ tại chỉ, trước một đạo tứ sắc giao hội chỉ mang ngưng tụ mà ra. Xuân Sinh, Hạ Vinh, Thu Khô, Đông Diệt, phốc phốc, Tuế Nguyệt Khô Vinh thần thông hóa thành chỉ mang bắn vào Túy Linh nữ đế thân thể, thần thông bộc phát, dẫn động ra một cỗ luân hồi chi lực. A, à, Túy Linh nữ đế kinh hãi, một cỗ đáng sợ đạo lực vậy mà ăn mòn nàng thảo nguyên thần. Nàng vội vàng điều động chính mình bát trọng đạo cảnh đáng sợ đạo lực chấn áp, cái này mới miễn cưỡng chấn áp lại cỗ này đạo pháp thần thông uy lực. Lại là không phát huy ra chính mình đạo pháp lực lượng đi công kích đối phó Mục Phong. Tiện nhân, lão tử hộ nữ nhân, thiên vương lão tử cũng không thể động. Mục Phong gào thét, tay cầm cổ sát, lại một kiếm lại lần nữa bổ ra. Oanh, cái này một đạo thần ma kiếm sát, ẩn chứa cuồn cuộn luyện ngục lôi hỏa, uy lực so vừa rồi lại cường đại mấy lần, đạt tới tiên vương cảnh giới đỉnh phong uy lực công kích. Bành, bành, bành, phát ra một kích này, Mục Phong nguyên mạch cũng toàn bộ bị năng lượng xông nát, thân thể bạo tạc máu tươi, không cách nào lại phát huy ra một chút thực lực. Oanh, mà Túy Linh nữ đế tiên quốc lĩnh vực, rốt cuộc bị một kiếm này chém nát, đáng sợ kiếm sát dâng trào nhập nàng thân thể. A, à, Túy Linh nữ đế kêu thảm, nguyên thần bị kiếm sát xé rách công kích, tiên đế thân thể cũng bị kiếm khí xông vào trong cơ thể, trắng trợn phá hư. Nhanh giết nàng, Mục Phong gầm thét, thân thể nguyên lực tán loạn thu nhập tiên quốc. Toàn thân máu me đầm đìa. Đám người còn tại chấn kinh thời điểm, Tố Liên tốc độ nhanh nhất, đã trùng sát mà ra. Thiên Minh thần mạn, Tố Liên trong cơ thể, từng đạo màu xanh đen thần mạn động giết mà ra, hóa thành bén nhọn nhất lợi kiếm, trên trăm đạo thần mạn, một nháy mắt toàn bộ động giết tại Túy Linh nữ đế thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thần mạn xuyên thủng Túy Linh nữ đế thân thể, theo sau vậy mà điên cuồng hấp thu đối phương quỷ nguyên, thậm chí hấp thu đối phương nguyên thần bản nguyên. Không, a, à, đây là thứ gì? Tại sao có thể hấp thu luyện hóa ta nguyên thần bản nguyên? Không, Túy Linh nữ đế thét lên, bộc phát thái âm quỷ nguyên còn muốn dãy giụa. Làm tổn thương ta ca ca, ta muốn xé ngươi. Tố Liên rít lên, nàng trong nguyên thần, vậy mà cũng đản sinh ra một đạo thần mạn, một đạo kim sắc nguyên thần dây leo động giết mà ra, đâm vào Túy Linh nữ đế nguyên thần bên trong. Không, Túy Linh nữ đế kêu thảm, nguyên thần bị sống sờ sờ hút vào thần mạn bên trong, phản tràn vào Tố Liên trong cơ thể. Bành, mà nàng quỷ thể cũng rốt cục bạo tạc vỡ vụn, hóa thành bột mịn, tiên quốc giới châu lưu lại. Tố Liên hấp thu một vị quỷ đạo tiên đế toàn bộ công lực, nguyên thần, thân thể lại bị chống bành trướng mà lên. Theo sau những cái kia thần mạn thu nạp trở về, vậy mà sẽ Tố Liên bọc thành một cái dây leo kén, cuồng bạo năng lượng tứ ngược, tựa hồ muốn sẽ Tố Liên no bạo. Bạch, cái này dây leo kén hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới đại điện, trực tiếp bắn vào cực âm thần tuyền bên trong, thần mạn hấp thu cực âm thần tuyền năng lượng trấn áp luyện hóa túy linh nữ đế nguyên thần cùng công lực. Mà từng cảnh tượng ấy biến hóa, thực sự phát sinh quá nhanh, Chiến Phong cùng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, từng cái dương mắt cứng lưỡi nhìn qua một màn này. Nguyệt Nhi, mọi người, rốt cục an toàn. Mục Phong gặp một màn này, rốt cục lộ ra một vòng ý cười, mà kinh người thống khổ lập tức bao phủ hắn ý thức. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, thân thể rơi xuống hư không, đánh tới hướng mặt đất. Phong ca, đám người sợ hãi giống, vội vàng vào tới đi lên, ôm lấy Mục Phong nhục thể. Dược Xuyên linh thức dò xét, sắc mặt đại biến, Phong ca nguyên mạch toàn bộ nát, trong nhục thể cũng sinh từ tức giận, cần lập tức chữa trị. Không phải cỗ này nhục thể liền phải phế, các ngươi hộ ta. Dược Xuyên nói xong ôm lấy Mục Phong hướng đại điện phản xung mà đi, vội vàng đi làm Mục Phong chữa thương. Những người khác cũng nhao nhao theo sau, trong điện là Mục Phong bọn người hộ pháp. Gào thét, túy linh nữ đế vừa chết, vô số quỷ cương chưa nhân mạng lệnh, nhao nhao lại chui vào mặt đất sát trong đất, thiên địa lại an tĩnh lại. Chúng ta, lại trở về từ cõi chết, có hy vọng của mọi người lấy một màn kích động nói. Sống sót, sống sót, đám người gieo hò kinh hỉ trở về từ cõi chết. Các vị, chúng ta mệnh thế nhưng là Mục huynh cứu, lúc này chúng ta cũng không thể vứt bỏ Mục huynh mà đi. Lam Tình nói với mọi người nói. Không sai, mọi người làm người cũng phải nói điểm lương tâm, Phong ca cứu chúng ta hai lần, bây giờ rời đi, vậy liền quá không phải người. Ngưu Phong cũng đứng ra nói, chúng ta lưu lại, là Phong ca hộ pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1886, Uyển Nhi Hy Nguyệt. Đại điện bên trong, chỗ sâu cực âm thần tuyền bên trong, Tố Liên hóa thành dây leo kén đắm chìm trong cực âm thần tuyền bên trong, hấp thu cực âm thần khí. Đại điện ngoại môn khu vực, một tôn cao 10 trượng đại hắc sắc dược tháp tọa lạc tại trong đại điện, đám người thủ hộ tại dược tháp chung quanh, hộ pháp đồng thời cũng tại chữa thương, khu trục trong cơ thể trước đó bị thái âm trưởng đánh vào thái âm chi khí. Cái này thái âm quỷ khí cực kỳ khó chơi, một vị tiên đế cường giả tu hành thái âm quỷ khí càng là đáng sợ, không dễ dàng khu trục ra trong cơ thể. Dược tháp tầng thứ 3 bên trong không gian, là một mảnh màu xanh biếc dược khí lượn lờ không gian, bên trong không gian này, là một đầm ẩn chứa sinh mệnh chi lực dược trì. Cái này trong dược chỉ không biết có bao nhiêu chân quý tiên dược luyện hóa mà thành. Mục Phong nửa thân trần thân thể ngâm tại trong dược trì, Dược Xuyên thuốc nguyên lực cũng trợ giúp hắn luyện hóa dược dịch tràn vào trong cơ thể, tẩm bổ chữa thương, Tu La thần ngọc cũng tràn vào một cỗ sinh mệnh huyết khí nhập Mục Phong trong cơ thể. Uyển Nhi, Hy Nguyệt đều ở một bên nhìn xem. Hai nữ trên mặt đều có một tia lo lắng thần sắc. Hy Nguyệt tỷ, rất sớm trước kia liền nghe Phong nói qua ngươi, hôm nay thật hân hạnh gặp ngươi đây. Uyển Nhi nhìn về phía Hy Nguyệt, duỗi ra tuyết trắng tay nhỏ nói. Hy Nguyệt mong mắt Uyển Nhi, do dự dưới, vẫn là vươn tay. Phong nói qua, hắn có thể đi đến hôm nay, ngươi cho hắn quá nhiều trợ giúp, cảm ơn ngươi, ta không tại thời điểm giúp ta thủ hộ lấy hắn. Uyển Nhi chân thành nói, không cần cảm ơn, ta mệnh vốn chính là mẫu thân hắn cứu, mà lại, hắn cũng một mực là đang khôi phục ta mà nỗ lực, ta thủ hộ hắn là hợp tình lý sự tình, đến là ngươi, ngươi tu hành thái thượng tố nữ kinh là ta nhường Mục Phong truyền cho ngươi. Ngươi khi đó phong tình tao ngộ gặp trắc trở, ta có trách nhiệm. Hy Nguyệt lắc đầu, bình tĩnh nói, cái này cũng không nên trách Nguyệt Nhi tỷ tỷ, đó cũng là ta tự mình lựa chọn, chẳng qua hiện nay không phải cái gì cũng tốt sao. Uyển Nhi ngòn ngọt cười, Hy Nguyệt không nói tiếng nào, bình tĩnh một chút gật đầu, một đôi thủy tinh linh mâu vẫn như cũ chú ý tại Mục Phong trên thân. Uyển Nhi nhìn qua Hy Nguyệt nhìn Mục Phong thần sắc, thân là một nữ nhân, nàng làm sao lại không minh bạch loại này nhãn thần. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi hẳn là cũng thích Phong a. Uyển Nhi cắn cắn miệng môi, đột nhiên hỏi, ừm, ai ngờ, Nguyệt Nhi vậy mà trực tiếp làm gật đầu. Bất quá, nàng sau khi lấy lại tinh thần tựa hồ cảm thấy không ổn, liền vội vàng lắc đầu, ngữ khí xuất hiện một vẻ bối rối, không, ta đối với hắn chỉ là. Nguyệt Nhi tỷ không cần giải thích, khi Nguyệt nói còn chưa dứt lời, Uyển Nhi vội vàng đánh gãy, ngữ khí có chút phức tạp nói, thân là nữ nhân, Nguyệt Nhi tỷ có thích hay không Mục Phong ta còn là nhìn ra được. Nguyệt Nhi nghe vậy không nói, tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao Uyển Nhi mới là Mục Phong từ nhỏ đã có hôn ước, cùng phòng qua thê tử. Uyển Nhi lại nhìn phía trên thân răng đầy vết thương Mục Phong, nói khẽ ta cũng biết, Phong hắn cũng yêu ngươi, mặc dù hắn cũng rất yêu ta, những năm này là ta cũng chưa đối nữ nhân khác người động đậy tình, bất quá trận chiến ngày hôm nay, ta nhìn ra được, hắn rất quan tâm ngươi, ngươi trong lòng hắn địa vị không thể so với ta thấp. Nguyệt Nhi, kỳ thật, ta cũng chưa nhất định phải một người chiếm lấy hắn, chỉ là nữ nhân kia không hy vọng chính mình đạt được yêu là độc nhất vô nhị. Không hy vọng chính mình nam nhân chỉ sủng ái chính mình, Mặc dù ý tưởng này có chút ích kỷ, bất quá, Phong hắn xác thực rất ưu tú, nam nhân ưu tú, thậm chí so nữ nhân ưu tú rất dễ dàng để cho người ta cảm mến. Ta không ngại Phong yêu những người khác, cũng nguyện ý chia sẻ trong lòng mình yêu nhất, chỉ là, ta hy vọng, ta chia sẻ thích, đối chia sẻ người mà nói, cũng là thực tình yêu hắn, bảo vệ hắn, nguyện ý sinh tử làm bạn hắn. Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong nhẹ nói, đôi mắt bên trong yêu thương sinh tử cũng khó có thể ma diệt. Có thể đột phá vong tình tỏa tâm, liền biết nàng đối Mục Phong thích, chấp niệm, đến cùng đạt tới cái tình trạng gì. Nguyệt Nhi có chút sửng sốt nhìn qua Uyển Nhi, vẫn như cũ không phản bác được, cô gái này, xác thực đáng giá Mục Phong như thế thủ vững. So sánh chính mình, ta càng muốn nhường hắn cao hứng, vui vẻ, nếu có một ngày, ta ngoài ý muốn chết đi, ta hy vọng có người có thể như ta như vậy yêu hắn, chiều cố hắn, duy trì hắn, không cho hắn cô đơn, ta nghĩ, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đối Phong thích, cũng không thể so với ta chênh lệch đi. Uyển Nhi lại nhìn phía Hy Nguyệt cười nói, khóe mắt hiện lên một tia ướt át. Nguyệt Nhi rốt cục nhịn không được, vươn tay, đi xóa Uyển Nhi khóe mắt nước mắt, thấp giọng nói, ta đem hắn, đem so với ta sinh mệnh còn nặng. Uyển Nhi nghe vậy cười, vươn tay ôm Nguyệt Nhi, nói, có câu nói này liền cái gì đều đủ, Nguyệt Nhi tỷ. Muội muội, Nguyệt Nhi lãnh ngạo tâm, cũng rốt cục bị Uyển Nhi cảm hóa. Giờ khắc này, ta thế nào cảm giác cái này hai nữ mới là yêu mến đâu. Phong tử mới là một người ngoài cuộc. Hồi lâu sau, Dược Xuyên thu dược nguyên lực, thở phào, đứng dậy cười nói, không có việc gì, Phong ca thương thế sẽ không chuyển biến xấu, đã ổn định, chỉ là nguyên mạch còn cần hắn chính mình khôi phục. Hai nữ nghe vậy đều lộ ra lộng lẫy tiếu dung, Dược Xuyên nhìn ngốc, thở dài, ta lúc nào mới có thể có Phong ca dạng này phúc khí, có được hai vị tẩu tử dạng này như thế hồng nhan bạn lữ. Người nha, thiếu hái hoa ngắt cỏ, nhất định có thể gặp phải chính mình chân ái. Uyển Nhi bạch liếc mắt Dược Xuyên, nàng cũng hiểu rõ ra hỏa này tính tình. Hắc hắc, kia rất không ý tứ, ta Dược Xuyên trí tại một mảnh rừng rậm, không vì cô mộc khom lưng. Dược Xuyên cười nói, theo sau rời đi chính mình dược tháp, ra ngoài trợ giúp các huynh đệ khác luyện hóa trong cơ thể thái âm chi khí. Phiến khu vực này bên ngoài, từng đạo kiếm quang hướng nơi này phá không mà tới. Dạ thương, ngươi nói kia tiên đế bảo tàng thế nhưng là tại phiến khu vực này. Một đạo người đeo màu đen cổ kiếm áo đen nam tử đạm mạc hỏi. Không sai, Hắc Huyền đại nhân, chính là phía trước khu vực, bất quá, kia tiên đế bảo tàng chỉ sợ bị Mục Phong bọn người chiếm đoạt, mà kia Mục Phong bọn người thực lực thế nhưng là không kém a. Dạ thương lấy lòng cười nói, Mục Phong, cái kia tu la tiểu tử, hừ hừ, một đám tu la nhiệt xúc, nhưng không có tư cách chiếm cứ tiên đế bảo tàng, lần này vừa vặn đánh giết bọn hắn. Hắc Huyền cười lạnh, phía sau hắn, đi theo mấy ngàn tên kiếm tiên đệ tử, còn có trên trăm vị nguyên thần tiên quân cường giả. Cái này Hắc Huyền cũng không phải phổ thông nhân tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông đệ tử, tại Thiên Tinh Kiếm Tông lần này bên trong, thiên phú chỉ ở kiếm tàng phong phía dưới, bất quá tu vi còn càng tại kiếm tàng phong phía trên cường giả. Kia là, kia Mục Phong bọn hắn tự nhiên không xứng có được kia bảo vật. Dạ thương phụ họa cười nói, trong lòng của hắn cười lạnh, Mục Phong a Mục Phong, ngươi bây giờ dám xem thường ta muốn nhường ngươi biết xem thường ta hạ tràng. Sau khi hắn rời đi, liền đem cái này bảo tàng tin tức tiết lộ cho Tu La Tam Đại Địch Chi một ngày Tinh Kiếm Tông người. Mà cái này Hắc Huyền, chính là Thiên Tinh Kiếm Tông kiếm tiên đồng minh bên trong cường giả, tu vi đã sớm đạt tới tiên quân cảnh giới. Rất nhanh, cái này một nhóm kiếm tiên đồng minh cường giả liền đến mảnh này kim sắc cung điện phía trên, lạnh lẽo kiếm khí, trực tiếp bao phủ cái này một phương thiên địa, mà trong điện tất cả mọi người lập tức bị kinh động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1887, đá trúng thiết bản. Dạ thương, đây chính là ngươi nói địa phương. Hắc Huyền nhìn về phía nơi này, nhướng mày, nơi này thật mạnh sát khí cùng tử khí. Không sai, chính là tòa này cung điện, trước đó thấy thời điểm còn bị cường đại kết giới bao phủ, bây giờ xem ra, kết giới đã bị bọn hắn phá, bất quá còn tốt, bọn hắn lại còn không hề rời đi, bảo vật nói không chừng ngay tại Mục Phong bọn người trong tay. Dạ thương cười nói, mà lúc này, Ngưu Phong đám người cũng ra đại điện, nhìn qua Dạ thương đám người sắc mặt khẽ biến. Nhìn trang phục, đều là Thiên Tinh Kiếm Tông người a. Kia là Hắc Huyền, trước kia cửu kiếp tiên bảng trên xếp hạng thứ 10 nhị cường người. Có người kinh ngạc nói, nhận ra Hắc Huyền, là Dạ thương, xem ra là tiểu tử này đem Thiên Tinh Kiếm Tông người dẫn tới. Ngưu Phong nhìn về phía Dạ thương thầm nghĩ trong lòng, Ngưu Phong, Mục Phong bọn hắn người đâu? Dạ thương nhìn qua Ngưu Phong quát, Phong ca bọn hắn trong điện chữa thương, các ngươi tới làm gì? Ngưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, a, chữa thương, bọn hắn thụ thương, ha ha, quá tốt, Hắc Huyền đại nhân. Theo những này bị giết quỷ cương đến xem ra Mục Phong bọn hắn là quỷ cương chiến đấu thụ thương. Dạ thương đại hỉ nói, Hắc Huyền mày kiếm vẩy một cái, lãnh đạm nói, Mục Phong đâu? Để bọn hắn cút ra đây, di tích này bên trong bảo tàng có phải hay không bị các ngươi đạt được? Tốt nhất giao ra, Ngưu Phong nói, Hắc Huyền, chúng ta nhưng không có được cái gì bảo tàng, chỉ là ở chỗ này gặp phải quỷ cương chịu chút tổn thương chỉnh đốn mà thôi. Ai mà tin ngươi chuyện ma quỷ, nhưng Mục Phong bọn hắn đi ra. Hắc Huyền lãnh đạm nói, một đạo màu đỏ sắc bén kiếm khí bắn ra, đến thẳng hướng Ngưu Phong. Ngưu Phong biến sắc, một quyền giết ra, quyền kình bị kiếm mang đánh tan, tại hắn trên nắm tay bổ ra một vết thương. Đối phương kiếm khí cực kỳ cường hãn. Hắc Huyền, các ngươi kiếm tiền đồng minh người muốn nội đấu hay sao? Ngưu Phong quát, các ngươi tốt nhất đều cút ngay cho ta, ở chỗ này giết người, tiên viện thế nhưng là quản không. Hắc Huyền cười lạnh, sau lưng hơn 100 tên tiên quân cường giả bước ra, khí thế nghiền ép mà đến, Ngưu Phong đám người sắc mặt biến đổi, bị trấn áp được lui lại. Ai yêu, người nào như thế đại khẩu khí, ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, muốn tìm chúng ta Phong ca phiền phức a. Một đạo cực kỳ tìm đánh tiếng cười quái dị theo trong điện truyền đến, Dược Xuyên, Mục Cuồng đám người theo trong điện đi ra nhìn qua Hắc Huyền bọn người. Chiến Phong người đi ra, Ngưu Phong bọn người vui mừng, vội vàng tránh ra một con đường. Các ngươi chính là Mục Phong người đi, Mục Phong đâu? Còn có, đem các ngươi ở chỗ này đạt được bảo vật đều giao ra đi, cùng viện một hồi, ta cũng không làm khó các ngươi. Hắc Huyền ngạo nghễ nói, mụ nội nó, so lão tử còn điên cuồng, tiểu tử, ngươi mẹ hắn tính cây kia hành, cũng nghĩ tìm ta Phong ca cùng chúng ta Chiến Phong phiền phức. Mục Cuồng cười giận dữ, trực tiếp mắng lên. Hắc Huyền cùng cái khác Thiên Tinh Kiếm Tông sắc mặt người trong nháy mắt âm trầm, một tên kiếm quân lãnh đạm nói, Huyền ca, lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, ta nhìn, trực tiếp giết bọn hắn tốt nhất, có bảo vật gì, theo bọn hắn trên thi thể cầm, còn có thể cướp ma tiên lệnh. Không sai, ghê tởm, dám nhục mạ chúng ta Thiên Tinh Kiếm Tông, vậy thì phải chết. Những người khác cũng phẫn nộ nói, đã không biết tốt xấu, vậy liền lên cho ta, toàn bộ giết. Hắc Huyền cũng xanh mặt nói, giết, đối phương hơn 190 tên tiên quân gầm nhẹ, bộc phát từng đạo mạnh mẽ kiếm mang, hóa thành một đạo đạo kiếm mang bạo sát hướng Dược Xuyên bọn người. Các huynh đệ, cho ta đều làm thịt, đừng để những này thằng danh con quấy rầy đến Phong ca khôi phục. Dược Xuyên lạnh như băng nói, giết, Chiến Phong đám người gầm nhẹ, hóa thành một đạo nói tiên quang giết ra, mặc dù trước đó thụ thương, không có nghĩa là liền không có sức chiến đấu. Song phương gần 400 tên tiên quân một nháy mắt đối bính bộc phát chiến đấu. Long tượng đế quyết, Mục Cuồng gào thét, trong cơ thể 9 giọt long tượng tinh huyết bộc phát long tượng chi lực, thân thể trong nháy mắt hóa thành ngàn mét cao long tượng cự nhân, tràn ngập cường đại long tượng kinh khí cùng nguyên lực. Rửa, một đạo ẩn chứa thái dương tinh thần chi lực kiếm quang bổ tới, hung hăng chém tới Mục Cuồng, trong kiếm quang ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ thái dương chân hỏa chi lực. Long tượng thần quyền, Mục Cuồng một quyền sát phạt mà ra, tiếng long ngâm vang, ngưng tụ long tượng quyền kình nghiền ép hư không, cuồng bạo đánh nát kiếm mang đối phương. Một tên kiếm quân theo sau rút kiếm bổ đến, Mục Cuồng trong miệng rít lên một tiếng. Oanh, kia long ngâm tượng rít gào thần thông sóng âm đánh vào người này trong cơ thể. A, cái này kiếm quân kêu thảm, nguyên thần đều bị chấn kích kém chút giống chấn động ra linh hải. Bạch, theo sau, một đạo ẩn chứa khai thiên chi lực long tượng thiên đao đánh xuống, răng rắc một tiếng chảm phá kiếm vực, chém giết tại cái này kiếm quân thân thể. Phốc phốc, cái này kiếm quân trực tiếp bị một kiếm hai nửa, nhục thể vẫn lạc, máu tươi phun tung tóe. Cái này kiếm quân nguyên thần hoảng sợ mà chạy. Mà đổi thành một bên, một tên kiếm quân thân hóa mấy ngàn đạo tinh thần kiếm mang, từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược tay cầm đoạn thương, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn qua đầy thiên kiếm mưa rơi giết mà đến, không chút nào bối rối. Kim thần kiếm vực, hắn trong cơ thể, thần thông pháp văn ngưng tụ phóng thích, một cỗ cực kỳ cường hãn kim thần kiếm khí quét sạch mà ra, toàn thân 10 vạn cái lỗ chân lông dâng trào kiếm mang. Ngưng tụ kim sắc kiếm vực bao phủ chính mình phương viên mấy ngàn mét phạm vi. Bành, bành, bành, những cái kia xông vào kiếm vực bên trong kiếm mang toàn bộ bị cái này kim thần kiếm khí nghiền ép mà nát. Tật, Bạch Tử Dược vung tay lên, đoạn thương kiếm hóa thành một đạo kinh hồng thiểm điện, kiếm quang tốc độ nhanh đến mức kinh người, ẩn chứa ngũ trọng kiếm đạo chi lực. Tốt khoái kiếm, đối phương tên này kiếm quân hoảng hốt, còn chưa kịp phòng ngự lui ra phía sau, một đạo kim sắc kiếm hồng tại trước mắt mình xẹt qua. Phốc phốc, theo sau đầu lâu cùng thi thể hai điểm, nhục thân bị kích sát. Người này nguyên thần hoảng sợ mà chạy, Bạch Tử Dược nguyên thần ngưng tụ kiếm khí bắn vào đối phương nguyên thần bên trong, trực tiếp kích diệt đối phương bản nguyên chi hỏa. A, cái này nguyên thần cũng bị triệt để xóa bỏ vẫn lạc giữa thiên địa. Hảo kiếm pháp, tiểu tử, mạng ngươi là ta. Hắc Huyền đôi mắt bên trong tinh quang đại thả, cầm trong tay một thanh hắc sắc cự kiếm chém tới. Oanh, cự kiếm bên trong, một cỗ cực kỳ cuồng bạo lửa tinh thần kiếm khí bạo phát. Ngưng tụ che thiên kiếm cầu vồng bổ về phía Bạch Tử Dược. Bạch, Bạch Tử Dược thân hóa một đạo kiếm quang, đoạn thương cùng thân hợp nhất, chiến hướng học viên này tiên bảng trên xếp hạng 12 cường giả. Bàn gia mới không thích chém chém giết giết, có thể hạ độc, chưa từng tự mình ra tay, người nói đúng không Thiềm Bảo? Dược Xuyên ngồi tại một cái to lớn kim thiềm trên cười lạnh nói. Bạch, tam mục kim thiềm đạo thứ ba trong mắt, một đạo kim sắc nguyên thần chi quang bắn vào một tên kiếm quân nguyên thần hải. Cái này kiếm quân đánh tới thân thể trong nháy mắt tê liệt, nguyên thần vậy mà đều bị ánh trăng tê liệt. Làm sao có thể, cái này kiếm quân hoảng hốt, theo sau một cái màu đỏ lưỡi dài cuốn tới, cuốn lấy thân thể của hắn. A, cái này kiếm quân kêu thảm, trực tiếp bị cuốn vào kim thiềm trong miệng, kim thiềm miệng đầy răng nanh nghiền ngẫm, trong miệng đáng sợ nọc độc trực tiếp hòa tan cái này kiếm quân nhục thể, về phần nguyên thần, cũng là bị thôn phệ. A, ghê tởm, những người này làm sao lại mạnh như vậy? Trốn, vừa mới đại chiến chẳng bao lâu nữa, Thiên Tinh kiếm tông tiên quân chính là kêu thảm bại lui. Hơn trăm người liền bị kích sát vẫn lạc bị giết đến quân lính tan rã. Mục Phong nặng tư nguyên chế tạo tiêm đao bộ đội, thực lực há lại bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1888, tuyệt vọng kiếm quân. Phốc phốc, một đạo mảnh không được kiếm kiếm mang ngưng tụ một đường, trong nháy mắt xuyên thủng qua một tên tiên quân đầu lâu, trán bị đâm xuyên một đạo huyết động, ẩn chứa nguyên thần chi lực kiếm mang không có chút nào sai lầm. Ám sát tại người này nguyên thần bản nguyên chi hỏa bên trong. Thi thể tiên nguyên tán loạn, trực tiếp rơi xuống trời cao. Thiên thứ thân ảnh theo phía sau hắn chậm rãi xuất hiện, vừa rồi, vậy mà ẩn thân giấu kín hư không, tu được một thân tốt ẩn thân huyễn đạo thần thông. Tu La thần ấn, Văn Dũng hai tay mở ra, vô số thần thông pháp văn ngưng hiện, từng đạo Tu La thần ấn gào thét giết ra, đánh vào tên này kiếm quân lĩnh vực bên trong, Tu La đạo lực bộc phát. A, cái này kiếm quân kêu thảm, trong cơ thể máu tươi ngược dòng thiêu đốt. Hắn kinh hãi ở giữa vội vàng điều động kiếm nguyên lực cùng đạo pháp áp chế. Thế nhưng là theo sau, một đạo Tu La huyết kiếm đã xé rách mà tới. Phốc phốc, cái này kiếm quân trực tiếp bị huyết kiếm chém giết hai nửa, nhục thể bị thiêu đốt thành huyết khí. Ha ha, đã nghiền, Văn Dũng cười to, đôi mắt bên trong lộ ra thi huyết quang mang. Ngưu ca, cái này, những người này cũng quá mạnh đi. Ngưu Phong một tên thủ hạ huynh đệ run giọng nói, Chiến Phong những người này thực lực, thiên phú chiến đấu, thần thông vậy mà có thể nghiền ép những này đại tông đệ tử. Khó trách lúc trước cần hai tộc một tông liên thủ mới có thể hủy diệt Tu La tộc thần thông đơn đối với chiến đấu bên trong xác thực quá mạnh. Ngưu Phong cả kinh nói, liền Chiến Phong những người này thực lực, Mục Phong căn bản không cần bọn hắn những người ngoài này bảo hộ. Trừ phi mấy lần Chiến Phong địch nhân mới có thể diệt sát đến bọn hắn. Trên bầu trời, Bạch Tử Dược cùng Hắc Huyền đại chiến, cái này Hắc Huyền thực lực xác thực kinh người, Hỏa Tinh kiếm khí tu hành uy lực cường hãn. Mà lại kiếm đạo lực lượng vậy mà cũng đạt tới ngũ trọng cảnh giới. Vạn Tinh kiếm vũ, diệt, Hắc Huyền gầm thét, gặp người một nhà vậy mà tiếp xúc đối phương người, lập tức tan tác, bị kích sát tử thương đợi hết, trong tay cự kiếm phun trào thần thông, phân hóa hơn vạn đạo hồng sắc mưa kiếm theo bầu trời rơi xuống kích sát hướng Bạch Tử Dược. Trăm dặm mặt đất, toàn bộ bao phủ tại cái này cuồng bạo trong công kích. Oanh, oanh, oanh, vô số kiếm hồng rơi xuống. Một tên Chiến Phong Tu La bị một đạo kiếm hồng đánh trúng tiên quốc lĩnh vực xuất hiện vỡ vụn. Theo sau, lại là mấy đạo kiếm hồng kích sát hướng hắn phòng ngự. Phốc phốc, tên này Chiến Phong Tu La kêu thảm, bị Hỏa Tinh kiếm hồng xuyên thủng, thân thể thiêu đốt hỏa diễm, nhục thể khó đảm bảo. Bạch, nguyên thần mang theo Tu La tâm cùng tiên quốc giới châu vội vàng thoát đi phiến khu vực này. Một chiêu này dưới, lại có hơn 10 tên Chiến Phong Tu La bị kích sát nhục thân trốn hướng Dược Xuyên. Ầm ầm long, Bạch Tử Dược là chủ yếu bị công kích đối tượng, chịu công kích càng nhiều, vô số tia lửa kiếm hồng xung kích tại hắn kim thần kiếm vực bên trong, đem tinh thần kiếm vực oanh kích tán loạn vỡ vụn, mấy trăm đạo kiếm hồng thẳng diệt sát hướng Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược hét giận dữ, sau lưng vậy mà ngưng tụ hiển hiện một đạo to lớn kim sắc kiếm luân, đoạn thương kiếm cũng dung nhập trong đó. Thần thông, kim thần kiếm luân, giết, Bạch Tử Dược quán chú một thân kim thần kiếm nguyên lực, kim thần kiếm luân xé rách mà ra, kia đánh tới kiếm hồng bị cường thế oanh kích vỡ vụn. Mang theo liệt thiên kiếm quang xé rách hướng Hắc Huyền. Cái gì? Hắc Huyền hoảng hốt, tiên quốc lĩnh vực toàn lực ngăn cản, Hỏa Tinh kiếm nguyên tràn ngập. Oanh, kim thần kiếm luân oanh kích cắt chém tại Hắc Huyền tiên quốc lĩnh vực bên trên, tiên quốc lĩnh vực bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một cái miệng máu, kiếm quang xẹt qua Hắc Huyền thân thể. Phốc phốc, Hắc Huyền thân thể bị chém trúng, xé rách ra một đạo kiếm ngân, nhục thể bị đánh thành hai nửa. Trốn, Hắc Huyền gầm thét trọng thương, nguyên thần hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà chạy. Trốn, thế nhưng là, một đạo mỉa mai tiếng cười lạnh quanh quẩn hắn bên tai, một tên quay thân huyết xí, ngưng tụ sáu song thần thông pháp cánh thanh niên cơ hồ là một cái chớp động đuổi kịp hắn. Thiểm lăng trong tay, một thanh có tôi luyện dược xuyên luyện chí nguyên thần nọc độc sát thần chủy thủ hóa thành một đạo huyết quang kích sát mà ra. Phốc phốc, chủy thủ này đâm vào Hắc Huyền nguyên thần, đáng sợ nguyên thần chi độc tràn vào đối phương nguyên thần. A, Hắc Huyền kêu thảm, nguyên thần thiêu đốt độc hỏa, trốn không bao xa bành một tiếng tán loạn, chuôi này bản mệnh tiên kiếm cũng là bạo tạc, chỉ có giới châu lưu lại. Hắc Huyền đại ca bị giết, trốn, trốn a, đi theo đến cái khác kiếm tiên đồng minh người từng cái dọa đến tè ra quần, phá không mà chạy, gần 200 tên tiên quân bị kích sát được 7-8 phần. Ha ha ha ha, chiến phong đám người gặp một màn này cười to lên, cũng chưa truy sát những cái kia kiếp tiên. Quá mạnh, Ngưu Phong đám người đã nhìn ngốc, Mục Phong thực lực nghịch thiên coi như, những người này, chỉ sợ cũng là cùng thế hệ bên trong khó tìm đối thủ đi. Bọn gia hỏa này, tặng không chúng ta một đống giới châu, không biết được bọn hắn giới châu bên trong đều có chút thứ gì. Mục Cuồng cười nói, trong tay có 2 viên giới châu. Tất cả mọi người kiểm lại một chút đi, Thác Bạt Thanh Hải nói. Kết quả một trận chiến này, được hơn 160 mai giới châu, trong đó tiên thạch tích lũy cũng có hơn 2 tỷ, mà tiên lệnh có hơn 3.000 khối. Hắc hắc, dạng này đến ma tiên lệnh cũng rất nhanh. Nếu không, Thanh Hải, chúng ta, Dược Xuyên âm lãnh cười một tiếng, treo lên cùng viện đệ tử chú ý. Không được, dạng này sẽ suy yếu tiên viện thế lực, nếu là quá quá mức, tất nhiên sẽ bị tiên viện can thiệp, ảnh hưởng chiến cuộc, loại này nội đấu tuyệt đối không thể giúp dài. Thác Bạt Thanh Hải lắc đầu nói, hắn là cái nhìn đại cục tương đối mạnh người. Tốt a, người không phạm ta, ta không phạm người, người khác tới cửa chịu chết, ta cũng không lưu tình. Dược Xuyên bĩu môi, cái kia, các ngươi cũng quá lợi hại. Ngưu Phong, Lam Tình các loại một đám người bay tới cười nói, nhìn về phía đám người nhãn thần đều là cực kỳ kính sợ. Lợi hại cái dám a lợi hại, các ngươi không nhìn thấy chúng ta Phong ca liền tiên đế đều đánh ngã sao? Cùng hắn so ra, chúng ta chỗ đó có ý tốt nói lợi hại, phiền muộn, liền thực lực mà nói, ta cảm giác chúng ta bị Phong ca càng vung càng xa. Mục Cuồng thở dài, Phong ca là yêu nghiệt, ngươi muốn cùng hắn so, có người chịu đả kích. Các huynh đệ khác cười nói, vậy cũng không thể chênh lệch quá xa a, chúng ta còn chưa đủ mạnh a, ít nhất so bất quá Phong ca, nhất định phải so qua những cái kia cái gì đại thế lực đỉnh cấp thiên tài. Bạch Tử Dược hít mắt nói, vừa rồi hắn một trận chiến, hắn cũng hiểu được chính mình trình độ, trước mắt đoán chừng cũng liền tại tiên bảng tầm 10 tên tả hữu tình trạng. Mà Phong ca, trước đó thế nhưng là đã có thể vượt cảnh giới giết đến Tây Môn Vô Song ngang tay. Các ngươi, có thể hay không đừng đánh như vậy kích người được không? Ngưu Phong Lam Tình bọn người nghe vậy im lặng, nhanh xấu hổ đến đào đất trong khe đi. Những người này, rõ ràng đã rất mạnh, còn một bộ phàn nàn chính mình quá yếu biểu lộ. Phải cứ cùng Tây Môn Vô Song, Mạc Thái Không, Mục Phong, những này đỉnh cấp yêu nghiệt so, thế nhưng là những người này, trăm vạn tiên bên trong cũng khó khăn chọn mấy cái a. Bạch Tử Dược, bao quát chỉnh thể chiến phong thực lực, đều hẳn là tại giới này trăm vạn đệ tử bên trong có thể vào top 500 mạnh, bất quá, bọn hắn ánh mắt lại là đặt ở Mục Phong. Cùng Mục Phong đối thủ người trên thân, tự nhiên không vừa lòng trước mắt thực lực. Có cái quá mạnh thủ lĩnh, dẫn đến toàn bộ chiến phong tất cả người tu hành cảm giác nguy cơ đều rất mạnh, sợ bị Mục Phong cùng các huynh đệ khác vung quá xa, bởi vì cái gọi là hổ báo không cùng Ngưu Dương đồng đi. Bị quăng quá xa, về sau làm sao có ý tứ đi theo xuống dưới. Ghê tởm, lần này nhường Dạ Thương tên kia chạy thoát. Mục Cuồng âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, chỉ cần hắn tại Bắc Hải Tiên Viện, trốn không. Thiên Thứ đôi mắt bên trong hiện lên băng lãnh sát cơ. Dược tháp bên trong, Uyển Nhi Nguyệt Nhi đều lẳng lặng thủ hộ tại Mục Phong bên người, Mục Phong vỡ vụn nguyên mạch, đã tại từng đầu chậm rãi khôi phục bên trong, nguyên mạch không gian thành lập. Vĩ mô thị giác, nguyên mạch chỉ là trong cơ thể từng đầu bất quá ngón út lớn nhỏ đặc thù kinh mạch, trên thực tế, nguyên mạch bên trong ẩn chứa không gian chi lớn, đã không xuống một phương thiên địa, không phải làm sao có thể lưu thông một cái tiên quốc nguyên lực. 12 đầu nguyên mạch quán thông người tứ chi cùng nội tạng linh hải, liên thông vô số kinh mạch, nguyên lực lưu thông mới có thể phát huy ra thần thông chi uy. Mà Mục Phong ý thức đã tỉnh lại, giờ phút này, hắn nguyên thần lại là không tại nhục thể bên trong, mà là tại Tu La Thần Ngọc bên trong. Tu La Thần Ngọc bên trong, trọng yếu nhất một chỗ không gian bên trong. Nơi này là một phương huyết hải bào hao thiên địa, Mục Phong không gian xung quanh là mênh mông vô bờ máu tím sắc hải dương, mà này huyết sắc trong hải dương toàn bộ là tinh thuần đến cực điểm Tu La huyết nguyên lực, ẩn chứa uy năng chi cường đại. Vượt qua Mục Phong tưởng tượng, Tu La Thần Ngọc bên trong, làm sao còn có như thế một chỗ không gian. Mục Phong trong lòng thất kinh, trọng thương sau nguyên thần là bị Tu La Thần Ngọc hút đến cái không gian này. Nguyên thần chi lực phát ra dò xét mà ra, bao trùm ra phương viên vạn dặm, không gian này bên trong, bao trùm lấy một cỗ khó có thể tưởng tượng Tu La đạo lực dày đặc trực tiếp có thể cảm ngộ hấp thu, đơn giản chính là một chỗ tốt nhất Tu La đạo trận. Đột nhiên, Mục Phong nguyên thần thân thể khẽ động, bay về phía cái này bao la huyết sắc thiên địa một nơi. Lại tới đây, Mục Phong rung động nhìn qua trước mắt vật này. Thùng thùng, thùng thùng, điếc tai nhảy lên âm thanh quanh quẩn tại Mục Phong bên tai, Mục Phong trong hai con ngươi tất cả đều là rung động. Cái này rõ ràng là một khỏa vạn trượng lớn nhỏ từ kim sắc trái tim. Viên này huyết sắc trái tim lơ lửng tại trong biển máu, ẩn chứa đáng sợ sinh cơ, bất quá, lại là không cảm giác được một tia nguyên thần lực ba động. Một lòng mạch lượn lờ trái tim, từng đạo so tâm mạch cẩn thận mạch máu lan tràn ở trái tim bên trên. Mục Phong nguyên thần, tại viên này dọa người dưới trái tim, cả người đều tựa như một cái nhỏ bé con kiến. Một trái tim đều có vạn trượng lớn nhỏ, Mục Phong không dám tưởng tượng, cái này sinh vật chỉnh thể, cái kia có bao nhiêu to lớn, thân cao mấy chục vạn trượng, trăm vạn trượng. Ngẫm lại đều kinh khủng, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. Đây là Tu La Tâm, Mục Phong híp con mắt, nhìn qua viên này to lớn vô cùng trái tim rung động trong lòng, quả tim này, rõ ràng là một cái Tu La Tâm. Khổng lồ như thế Tu La Tâm, là cảnh giới gì Tu La? Còn có, viên này Tu La Tâm ẩn chứa huyết mạch chi lực, cường đại nhường Mục Phong rung động, kính sợ bên ngoài, còn có một loại thân thiết. Đến từ linh hồn, bản nguyên thân thiết, tựa như là chính mình thân nhân, Mục Phong hốc mắt, vậy mà không bị khống chế ướt át, một cỗ bi ý theo trong lòng không hiểu sinh ra. Thật là khó chịu, lại thật là thân thiết cảm giác, cái này Tu La Tâm, đến cùng là ai? Chẳng lẽ, là mẫu thân của ta sao? Mục Phong trong lòng vừa sợ vừa thương xót, không nguyện ý tin tưởng chính mình phỏng đoán. Không, tuyệt đối không thể nào là mẫu thân, ta gặp qua mẫu thân phân thân, khí tức mặc dù đồng nguyên, bất quá mẫu thân khí tức cũng chưa như thế cường đại, đây rốt cuộc là ta vị kia thân nhân. Mục Phong lắc đầu, chính mình phủ nhận chính mình suy đoán, càng nhiều là, hắn không nguyện ý tin tưởng chính mình cái suy đoán này. Tu La Tâm, là Tu La tộc nhân trọng yếu nhất đồ vật, nguyên thần cùng phân hóa Tu La trong lòng có thể tái sinh nhục thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1889, ta là ngươi cậu. Mà viên này Tu La Tâm, cường đại đến cực điểm, chỉ có sinh cơ, lại là chưa nguyên thần lực, đã coi như là một khỏa hết hy vọng. Như thế phỏng đoán, Tu La Tâm chủ nhân rất có thể đã vẫn lạc. Mục Phong mới sẽ không tiếp thu mẫu thân mình vẫn lạc phỏng đoán. Mục Phong lại nhìn phía viên này to lớn Tu La Tâm phía trên, nguyên thần phi thân mà lên. Tu La Tâm phía trên, Mục Phong rơi vào phía trên, chỉ gặp 11 miệng ngàn mét lớn nhỏ suối đầm vờn quanh tại to lớn Tu La trong lòng, trong huyết đầm, toàn bộ đều là từ kim sắc tinh huyết, phun trào cường đại đến cực điểm Tu La huyết mạch chi lực. Cái này 11 ngụm máu suối đầm chỉ sợ là trái tim bên trong tinh huyết phóng thích biến thành, Mục Phong Tu La trong lòng. 9 giọt Tu La tinh huyết lực lượng cũng so ra kém cái này một ngụm tinh huyết suối trong đầm ẩn chứa 1/10 lực lượng, có thể thấy được cái này 11 miệng suối đầm lại đến cùng ẩn chứa nhiều kinh khủng huyết mạch lực lượng. Chỉ là, vì sao là 11 ngụm máu suối đầm, không phải 9 khẩu? Chẳng lẽ, có 11 giọt Tu La tinh huyết, mà tại 11 miệng suối trong đầm ở giữa, có một vật mới là hấp dẫn Mục Phong tất cả ánh mắt. Cái này, rõ ràng là một khỏa huyết hồng sắc kết tinh, chỉ có người lớn chừng bàn tay, lăng trạng tinh thể. Mà tinh thể này bên trong lại là phóng thích cái này một cỗ vượt quá tưởng tượng đạo lực. Tinh thể này trên diễn sinh lượn lờ huyền ảo 11 đầu màu sắc khác nhau đạo văn, cái này mỗi đầu đạo văn chi phức tạp, Mục Phong thấy hoa mắt váng đầu. Cỗ này đạo lực, rõ ràng là Tu La đạo lực. Mà cỗ này Tu La đạo lực bên trong, tựa hồ lại bao hàm cái khác 10 loại Tu La đạo diễn hóa đẩy ra không đồng đạo lực. Mà lại cái này đạo lực mạnh, tuyệt đối siêu việt Mục Phong thấy qua bất luận một vị nào tiên đế đại năng phát ra đạo lực. Hơn nữa còn cường đại gấp trăm ngàn lần. Chỗ không phải chính mình là Tu La, cái này đáng sợ Tu La đạo lực, chỉ là một sợi, liền có thể đốt giết hắn nguyên thần. Đây rốt cuộc là thứ gì? Mục Phong trong lòng chấn kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế Tu La đạo lực. Liền đạo lực cảnh giới, Mục Phong cũng là bình sinh ít thấy, nếu như là có, kia có lẽ chính là cửu tiêu sư tôn đạo lực cảnh giới có thể cùng vật này so sánh. Nho nhỏ một khối tinh thể, ẩn chứa đạo lực cường đại. Thậm chí cho Mục Phong một loại siêu việt tiên giới thiên đạo cảm giác. Nếu là ở trong đó đạo lực phóng thích mà ra, Mục Phong không nghi ngờ, chỉ sợ toàn bộ tiên ma uyên đều sẽ bị hủy diệt. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bất quá, thứ này ẩn chứa Tu La đạo lực mạnh, nếu là ở chỗ này tu hành, chỉ sợ Tu La đạo lĩnh ngộ cảnh giới sẽ tiến triển cực nhanh đi. Mục Phong trong lòng âm thầm rung động nói, không nghĩ tới Ngu Hinh vậy mà đều có con trai. Mà lúc này, không gian này bên trong, một thanh âm đột ngột vang lên. Dọa đến Mục Phong nhảy một cái, nguyên thần kinh dị. Người nào? Mục Phong gầm nhẹ, nhìn về phía phương này không gian, thần sắc đề phòng. Vị tiền bối kia tại cái này phương thiên địa, còn xin ra gặp một lần. Mục Phong theo sau lại bình tĩnh xuống tới, trầm giọng nói, Ầm ầm, không gian này bên trong, huyết nguyên hải nhấp nhô, chỉ gặp một thân ảnh tại huyết nguyên trong hải dương ngưng tụ mà thành. Một cái to lớn thân ảnh từ nguyên lực cùng cái kia đạo lực ngưng hiện. Nó thân dài hơn vạn trượng chi cự, lơ lửng tại phương này không gian bên trong, phát ra đáng sợ uy năng, bao trùm lớp vảy màu đỏ ngòm, sau lưng mọc lên long rực, bụng có bốn chảo, sừng rồng cứng cáp, rõ ràng là một cái huyết sắc thiên long. Mà nó phát ra khí tức chi khủng bố, tại trước mặt nó, Mục Phong phảng phất chính là một cái không có ý nghĩa con kiến. Mục Phong cả kinh nguyên thần kinh dị, Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc tâm cảnh đều sắp bị dọa đến tâm thần thất thủ. To lớn huyết long đôi mắt đánh giá Mục Phong, Mục Phong tại nó cự đồng trước đó, đều nhỏ bé được như là một hạt hạt cát. Đây là một đầu cái gì cấp bậc diệt thế cự thú. Bành, Mục Phong nguyên thần thân thể, trực tiếp bị cái này đáng sợ uy áp chân áp bỏ tới trên trái tim, không có chút nào sức phản kháng, hắn không nghi ngờ, đối phương muốn giết hắn, một đạo pháp lực liền có thể nhường chính mình nguyên thần câu diệt. Mục Phong trừng to mắt nhìn qua cái này to lớn thiên long, hắn cam đoan, đây là hắn đời này gặp qua nhất bàng đại cự thú. Hắn bản thể tu la thân, cũng là một tôn cự nhân, thế nhưng là ở trước mặt đối phương, đơn giản chính là không đủ nhét kẽ răng. Mục Phong không nghi ngờ, cái này kinh khủng cự thú, một chảo có thể xé rách quay bạo một cái cự đại tinh cầu. Này huyết sắc thiên long cũng đang nhìn Mục Phong, con mắt đập đi, thu liễm đáng sợ uy áp. Mục Phong bò lên, nhìn qua cái này to lớn thiên long, ngăn chặn rung động trong lòng cùng sợ hãi, theo sau chậm rãi thi lễ, vãn bối Mục Phong, vô ý lại tới đây, nếu như quấy rầy tiền bối tính tu xin hãy tha thứ. Không cần đa lễ, người huyết mạch khí tức cùng nguyên thần bản nguyên, là ngu hình hậu đại A. Huyết sắc thiên long bình tĩnh nói, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong chưa một tia ác ý, thậm chí còn có một tia nhu hòa. Không sai, ngu hình là vãn bối mẫu thân, tiền bối như thế nào nhận biết? Mục Phong trong lòng sửng sốt hỏi, bất quá theo sau có hai điểm hiểu ra, nơi này nếu là tu la thần ngọc bên trong ẩn tàng không gian, cái kia hẳn là mẫu thân cũng là biết. Ta, cũng có thể xem như mẫu thân ngươi huynh trưởng, ngu ngạo, ngươi nếu là con nàng, cũng có thể xưng ta một tiếng mẫu cứu, nơi này là ông ngoại ngươi thế giới, ta là thế giới này thế giới chi linh, dưới người của ngươi tu la tâm, chính là ông ngoại ngươi, cũng là cha ta tu la tâm, hài tử, thật hân hạnh gặp ngươi. Huyết sắc thiên long tiếng nói ra kinh người, vậy mà tự xưng là Mục Phong mẫu cứu. Mà Mục Phong, tức thì bị kinh lôi ngay tại chỗ. Mẫu cứu, ông ngoại thế giới, ông ngoại tu la tâm. Mục Phong rung động ngay tại chỗ, nhìn qua cái này kinh khủng huyết sắc thiên long, hắn là chính mình mẫu cứu. Huyết sắc thiên long gặp Mục Phong cái này rung động bộ dáng, thở dài, xem ra, mẫu thân ngươi không có cái gì nói cho ngươi. Ta, cái này, ta, Mục Phong lấy lại tinh thần, còn thật lâu nói không ra lời, trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc. Mẫu, tiền bối, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Phong rung động về sau, rốt cuộc tỉnh táo lại hỏi, kia một tiếng mẫu cứu vẫn là không có thể gọi ra miệng. Mẹ ngươi đâu? Huyết sắc thiên long không có trả lời, ngược lại hỏi. Mẫu thân nhiều năm trước bị vũ nhân tộc bắt đi. Mục Phong thần sắc ảm đạm nói, vũ nhân tộc, thiên vũ ma thần tộc người sao? Vân phỉ, huyết sắc thiên long đôi mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh, đáng sợ sát khí chợt lóe lên. Phong nhi, đã ngươi mẫu thân không có cái gì nói cho ngươi, ta hiện tại cũng không tiện đều nói cho ngươi, ngươi bây giờ còn tiếp nhận không nhiều đồ như vậy. Huyết sắc thiên long nhìn qua Mục Phong nhu hòa nói, ngươi đã tự xưng mẫu thân của ta huynh trưởng, lại như thế thực lực ngập trời, kia vì sao lúc trước không cứu ta mẫu thân? Mục Phong nhìn qua huyết sắc thiên long, lại là có một phần chất vấn. Ha ha, cứu, ta ngược lại thật ra muốn cứu, thế nhưng là ta là phương thế giới này chi linh, căn bản là không có cách rời đi phụ thần thế giới, nếu là có thể, phụ thần lúc trước có lẽ cũng không trở thành vẫn lạc, ta thậm chí bây giờ mới biết mẫu thân ngươi bị bắt sự tình. Tại phương thế giới này, cho dù là chủ thần ta cũng có thể một trận chiến, thế nhưng là ngoại giới, ta lại là bất lực, liền một cái con kiến đều không thể kích sát. Huyết sắc thiên long tự diễu từ buồn cười một tiếng, Mục Phong nghe vậy trầm mặc không nói gì, giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được rất nhiều thứ. Vũ nhân tộc, cùng tu la tộc ân oán xa so với hắn nghĩ phức tạp. Cái này là cái gì? Cũng là ta ra ra vì cái gì vẫn lạc? Mục Phong hỏi, chỉ hướng kia huyết sắc tinh thạch, kia là thần cách, là ông ngoại ngươi thần cách, là chư thiên tu la tha thiết ước mơ chí bảo. Huyết sắc thiên long giải thích nói, thần cách, Mục Phong nghi hoặc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe gặp vật này. Làm ngươi sở tu đạo pháp đột phá viên mãn, lĩnh ngộ thiên địa pháp tác đạo pháp, trong cơ thể liền sẽ ngưng tụ đản sinh ra vật này. Bất quá, cái này mai thần cách cũng không phải phổ thông pháp tác thần cách, thiên vũ ma thần bắt ngươi mẫu thân, cũng hẳn là vật này. Huyết sắc thiên long giải thích nói, đạo cảnh phía trên ngưng tụ đồ vật, Mục Phong chấn kinh, nhìn qua cái này mai huyết sắc thần cách. Hai tử, mẫu thân ngươi lại đem Tu La thần ngọc đều giao cho ngươi, đã nói lên nàng đem toàn bộ Tu La tộc hy vọng đều ký thác vào ngươi trên thân, từ nay về sau, ta sẽ chỉ đạo ngươi tu đạo Tu La, giúp ngươi trở thành vũ trụ cường giả tối đỉnh, cứu ngươi mẫu thân, vì ngươi ra ra cùng Tu La ma thần tộc báo thù. Huyết sắc thiên long nhìn qua Mục Phong nói, ta, một mực tại là cái mục tiêu này nỗ lực. Mục Phong nói, đúng, người phụ thân đâu? Huyết sắc thiên long hỏi, phụ thân đã rời đi bên cạnh ta, đi ba thương tiên giới. Mục Phong nói, ba thương tiên giới, người kia khởi nguyên chi địa à? Huyết sắc thiên long nghe vậy, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Theo sau hắn nhìn qua Mục Phong, trong tay ngưng tụ ra một bản huyết sắc thần điển, là một bản từ nguyên thần chi lực tạo dựng thật dày thư tịch. Đây là Tu La thần điển, người tu hành hẳn là Tu La thần điển nửa phần trên Tu La kinh, đây là nửa bộ sau, cũng ghi chép Tu La tộc tất cả thần thông, Tu La công pháp. Cái này nguyên thần thư tịch bay vào Mục Phong trong tay, Mục Phong nhìn qua bản này Tu La thần điển rung động trong lòng. Chính mình tu hành Tu La kinh, lại còn không phải công pháp hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh là bộ này Tu La thần điển, khó trách chính mình không biết đạo thần cách những vật này. Vạn kiếp lôi thần quyết mặc dù cũng là hoàn chỉnh thần công, bất quá bị Cửu Tiêu sư tôn trùng điệp phong ấn, cảnh giới không đến, không cách nào nhìn trộm cao hơn tu hành pháp quyết. Mục Phong nguyên thần chi lực dò xét nhập tờ thứ nhất bên trong, quả nhiên là Tu La kinh khúc dạo đầu pháp quyết. Tiếp tục dò xét mà xuống, đến tiếp sau phương pháp tu hành đều có, liền liền Tu La thần ấn, Tu La huyết kiếm, Kim Ly huyết hỏa đồng, hỏa diễm liên hoa những này thần thông đều ghi chép được có. Mà phía sau, thậm chí còn có cao siêu hơn thần thông, pháp tắc thần thông. Tu La tỏa thần liên, Tu La pháp thiên, Kim Ly thần viêm quyết, diệt thế liên hoa các loại rất nhiều Mục Phong chưa từng nghe qua nghịch thiên thần thông. Mục Phong trong lòng cuồng hỉ, nhìn qua những này thần thông đều giới thiệu về sau, tâm tình kích động, những này thần thông uy lực tu hành viên mãn, hoàn toàn ở tiên đạo thần thông phía trên. Uy lực vung mấy con phố, quá tốt, có bản này Tu La thần điển, cái gì vũ nhân tộc, xích long tộc, thiên tinh kiếm tông, cho ta Mục Phong trưởng thành thời gian, ta tất nhiên có thể để cho chi hủy diệt. Mục Phong kích động nghĩ đến, hắn nhìn về phía này huyết sắc thiên long, thu thần điển nhập nguyên thần bên trong, thật sâu đối huyết sắc thiên long quỳ lại thi lễ, Phong nhi bái kiến mẫu cứu, trước đó chỗ mạo phạm, xin mẫu cứu thứ tội. Ha ha ha ha, hảo hài tử, bắt đầu, không trách ngươi, ta thân là huynh nhi ca ca, lại là không cách nào bảo hộ nàng, trước ngươi có lời oán giận cũng là thường tình, bất quá, mẫu thân ngươi có lưu một sợi nguyên thần lửa tại ta chỗ này, thông qua nguyên thần chi hỏa có thể thấy được, mẫu thân ngươi còn không có nguy hiểm tính mạng. Huyết sắc thiên long gặp Mục Phong nguyện ý thừa nhận hắn, cũng rốt cục cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1890, khó bể phân biệt. Mục Phong đứng dậy, đây hết thảy, còn có chút cảm giác là đang nằm mơ. Hảo hài tử, năm này khổ ngươi, thán ta cái này linh thân, chỉ có một thân thông thiên thực lực, lại là không cách nào thi triển cứu ngươi mẫu thân, ai, những năm này, ngươi chắc hẳn cũng ăn rất nhiều đau khổ a. Huyết sắc thiên long thở dài, mẫu cứu nói ngươi là thế giới chi linh, chuyện này là sao nữa? Thế giới chi linh, lại là cái gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi, thế giới chi linh, là phương thế giới này bên trong pháp tắc sinh ra thần linh, có thể trưởng khống ông ngoại ngươi trong thế giới lực lượng, mà thế giới này là ông ngoại ngươi trong cơ thể Tu La giới, ta là hắn trong cơ thể Tu La đạo sinh ra thế giới chi linh, ông ngoại ngươi đối ta mà nói chính là phụ thân, mà mẫu thân ngươi, tự nhiên cũng coi là muội muội ta. Huyết sắc thiên long giải thích nói, vậy ta tiên quốc cũng sẽ sinh ra thế giới chi linh sao? Mục Phong nghi hoặc hỏi, tự nhiên cũng đã biết, chỉ là ngươi bây giờ cảnh giới không đến mà thôi. Vậy ta ông ngoại lại là bị người nào giết chết? Còn có, vũ nhân tộc bắt mẫu thân của ta, có phải hay không là mẫu cứu ngươi nói thần cách? Mục Phong nghi hoặc hỏi, phụ thần là bị quang minh chủ thần giết chết, bất quá bây giờ, hắn theo ông ngoại ngươi trong tay đoạt đến món kia chí bảo, hiện tại chỉ sợ đã không phải là bình thường chủ thần. Huyết sắc thiên long híp to lớn mắt rồng nói, đôi mắt bên trong đều là thù giết cha hận ý ngập trời. Mục Phong nghe vậy lạnh lùng, quang minh chủ thần, đó là cái gì cảnh giới cường giả? Chuyện cụ thể ngươi bây giờ cũng đừng hỏi, an tâm tu hành, về sau ngươi cũng sẽ biết, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, về sau ngàn vạn không thể lộ ra phương thế giới này cùng ông ngoại ngươi thần cách sự tình tiết ra ngoài, không phải thiên vũ ma thần nhất tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt lại ngươi xóa bỏ ngươi, cướp đoạt thần cách. Huyết sắc thiên long khuyên bảo nói, ta minh bạch. Mục Phong trịnh trọng gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, mẫu cứu, ta còn có một nhóm tin được tộc nhân huynh đệ, có thể hay không để cho bọn hắn về sau tới đây tu hành. Nơi này Tu La đạo pháp quá mạnh, còn có dưới chân cái này giữa thiên địa vô tận huyết nguyên lực, đơn giản chính là một cái tu la tộc bầu trời tạo đất lành để tu hành. Ừm, cái này cũng được, không tệ, là lý do an toàn không tiết lộ nơi này tình huống, không thể lộ ra nơi này tình huống thật. Còn có, tới đây người ta đều sẽ xuống ký ức phong ấn, nếu có người bị siêu hồn loại hình cũng có thể tránh cho bị phát hiện. Ngu Ngạo gật đầu, đồng ý. Mục Phong đại hỉ, tu la tộc nếu là có thể ở chỗ này tu hành, cho hắn trăm năm thời gian, tất nhiên có thể danh chấn tiên giới. Còn có, ngươi mặc dù có được ông ngoại ngươi huyết mạch, bất qua thể nội huyết mạch chi lực lại là rất nhỏ yếu, ngươi nhập kia tinh huyết thân suối bên trong, có thể hấp thu ông ngoại ngươi huyết mạch chi lực, cường đại ngươi huyết mạch lực lượng, bất quá tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng rất cường đại, sẽ để cho ngươi nhục thể cùng nguyên thần đều cực hạn thống khổ, ngươi nếu có thể tiếp nhận cái này đáng sợ thống khổ, không phải dễ dàng bị sát khí nuốt hết tâm trí, nhập ma thậm chí bạo thể. Ngu Ngạo chỉ kia 11 miệng tinh huyết thần tuyền nói, chỉ cần có thể cường đại chính mình, thống khổ gì ta đều có thể tiếp nhận, đúng, mẫu cứu, ngươi có hay không cái khác tu hành nói lợi hại thần thông công pháp, tỉ như kiếm đạo, lạnh đạo, thể tu đạo, thuốc độc, ma đạo nhất nói vân vân. Mục Phong theo sau lại chờ đợi hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy phương pháp tu hành làm gì? Ta mặc dù tại ngươi nguyên thần bên trong cảm nhận được những công pháp khác khí tức, bất quá, hẳn là lôi đạo còn có linh hồn nói. Ngu Ngạo nghi hoặc hỏi, hắc hắc, ta là vì huynh đệ của ta nhóm hỏi. Mục Phong không có ý tứ nói, có, ông ngoại ngươi năm đó cùng sáng thế những cái này chủ thần quan hệ đều là không cạn, có bọn hắn phương pháp tu hành. Ngu Ngạo đang khi nói chuyện, nguyên thần chi lực ngưng tụ ra nhiều bản thần thông công pháp. Những này thần thông công pháp uy lực đều không kém tu la thần điển, bất quá, tu la thể năng dung nạp năng lượng nhiều nhất hai loại đã là cực hạn, ăn nhiều nhai không nát, đạo lý này ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngu Ngạo khuyên bảo nói, Phong Nhi minh bạch, Mục Phong gật đầu, bản thân hắn là tu la ma thần chi thể, lại tu được cửu tiêu lôi thần thể mới có thể miễn cưỡng dung nạp hai loại nguyên lực chung, người thường thể chất dung nạp hai loại chí cường nguyên lực sợ rằng sẽ bạo thể mà chết đi. Mục Phong nhìn về phía những này thần thông công pháp, tạo hóa thần nông điển, cửu thiên kiếm kinh, thiên hàn thần quyết, thiên long bát cực thần công, thôn ma thánh điển, Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang đại thả, những này thần công đẳng cấp không thể so với tu la thần điển chênh lệch. Trước kia Cổ Viêm lão sư cất giữ mặc dù đều là một chút đỉnh cấp công pháp, thậm chí có thần công, bất quá so với Ngu Ngạo cho hắn những công pháp này loại kia cấp còn kém xa. Những này thần công mặc dù uy lực cường đại, bất quá đều là có nhân quả liên lụy, nếu như bằng hữu của ngươi nhóm tu hành chút chút thần công, chỉ sợ về sau cùng những này thần công sáng lập người ở giữa liền thành lập được nhân quả quan hệ, cũng không nhất định là chuyện tốt. Như cùng ngươi thân có ông ngoại ngươi tu la huyết mạch, lại tu hành tu la thần điển, ngươi liền gánh vác tu la tộc phục hưng cùng vì ngươi ông ngoại báo thù vận mệnh cùng nhân quả. Tu la tộc địch nhân cũng sẽ xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cái này chính là nhân quả. Ngu Ngạo nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu minh bạch, muốn lấy được một vài thứ, tất nhiên phải thừa nhận một vài thứ. A, cửu tiêu thần điển, bộ này thần công, Mục Phong đột nhiên xem duyệt đến trong đó một bản công pháp thời điểm, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Bộ công pháp kia giai đoạn trước phương pháp tu hành, vậy mà cùng vạn kiếp lôi thần quyết cơ bản giống nhau, chỉ là vạn kiếp lôi thần quyết tựa hồ còn muốn càng tinh diệu hơn một chút. Mẫu cứu, ông ngoại sao, tại sao có thể có bộ này thần công? Mục Phong chấn kinh hỏi, bộ công pháp kia, thế nhưng là nói là vạn kiếp lôi thần quyết phiên bản đơn giản hóa vốn. Đây là cửu tiêu thần chủ đã từng công pháp tu hành, người nguyên thần bên trong có tu hành lôi đạo khí tức, hắn là lôi đạo cường giả tối đỉnh. Ngu Ngạo nói, cửu tiêu thần chủ đã từng công pháp tu hành. Mục Phong nghe vậy sắc mặt cổ quái, nói cửu tiêu lôi thần, là ta lôi đạo sư tôn, ta đã đạt được hắn tự mình truyền thừa thần công, mà lại, tựa hồ so cái này cửu tiêu thần điển còn mạnh một chút. Cái gì, cửu tiêu thu ngươi làm đệ tử. Ngu Ngạo nghe vậy lại là chấn kinh lên tiếng, một đôi đại long con mắt hạt châu trừng mắt Mục Phong. Ông ngoại làm sao cũng có cửu tiêu sư tôn trước kia thần công. Mục Phong cũng kinh nghi hỏi, cửu tiêu thu Phong Nhi làm đệ tử. Xem ra, bọn hắn đã sớm phát hiện Phong Nhi. Thế nhưng là, tại sao muốn làm như thế? Cái này lại chẳng lẽ là vị kia tính toán sao? Vẫn là cảm giác hổ thẹn ta tu la tộc, Ngu Ngạo tự lẩm bẩm, Mục Phong nghe được mơ mơ hồ hồ. Phong Nhi, cửu tiêu có hay không nói qua với ngươi cái gì? Liên quan tới ngươi sự tình, Ngu Ngạo liền vội vàng hỏi, cửu tiêu sư tôn nguy nan trước mắt đã cứu ta một lần, hắn nói qua, hắn nói mẫu thân phía sau liên lụy người bất phàm, để ta đừng bại lộ tu la thần ngọc. Mục Phong nói, ha ha, xem ra, đây hết thảy đã là tại bọn hắn tính toán bên trong. Sẽ là ngươi sao? Ngu Ngạo nghe vậy thê lãnh cười một tiếng, theo sau hắn ngưng trọng nhìn về phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1891, tăng lên huyết mạch. Phong Nhi, về sau ngươi đạo lộ, có lẽ sẽ rất gian nan a. Ngu Ngạo trong lòng ai thán một tiếng, cũng khó phỏng đoán vị kia tâm lý, chỉ hy vọng, đây là phúc không phải họa. Tốt, không có gì, Cửu Tiêu đã thu ngươi làm đệ tử, về sau vận mệnh ngươi đều cùng hắn có nhân quả liên lụy, tại bối cảnh mà nói, đây là chuyện tốt, bất quá quân tử lấy không ngừng vươn lên, ngươi về sau vẫn là cần chính mình cường đại, tự mình làm chính mình cường đại nhất chỗ dựa, so bất luận cái gì dựa vào đều mạnh. Ngu Ngạo nói, Mục Phong nhìn ra Ngu Ngạo sắc mặt một chút không đúng, bất quá đối phương không nói, hắn tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Ta ban cho ngươi đả thông thế giới xuất nhập hồn ấn, ngươi đưa ngươi bản thể triệu nhập nơi này, tẩy luyện ngươi huyết mạch chi lực đi. Ngu Ngạo nói, Long Chảo điểm ra một đạo thần quang pháp tắc lực lượng tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong lập tức có thể cảm giác được, chính mình cùng phương thế giới này liên quan, có thể đả thông hắn không gian thông đạo. Theo sau tâm hắn đọc khẽ động, Tu La Thần Ngọc phóng xuất ra một đạo không gian chi lực, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại Dược Xuyên Dược Tháp bên trong, chỉ có một khối Tu La Thần Ngọc lơ lửng ở trong không gian. Phong, Uyển Nhi gặp Mục Phong thân thể đột nhiên biến mất, biến sắc. Thi Nguyệt cũng là lộ ra chấn kinh thần sắc, Mục Phong, vậy mà đi vào Tu La Thần Ngọc bên trong, Tu La Thần Ngọc không phải là không thể dung nạp sinh linh nhục thể sao? Ngươi đừng hoảng hốt, ta đi xem một chút. Thi Nguyệt đạo, Nguyên Thần cũng tiến vào Tu La Thần Ngọc bên trong, nhưng mà cái gì đều chưa phát hiện. Nàng dò xét không đến Tu La Thần Ngọc hạch tâm chỗ sâu, ẩn tàng phía kia thế giới. Nguyệt Nhi Uyển Nhi chớ hoảng sợ. Ta tại Tu La Thần Ngọc bên trong không gian đặc thù bên trong tu hành. Bất quá lúc này, một đạo nguyên thần tiên niệm lại truyền vào Hy Nguyệt cùng Uyển Nhi đều thần hải không gian bên trong. Hai nữ lúc này mới thu hồi lo lắng, xem ra cái này Tu La Thần Ngọc còn có hình di chuyên môn là Phong chuẩn bị bí mật a. Nguyệt Nhi thầm nghĩ trong lòng, thông minh như nàng, trong lòng cũng đột nhiên có một tia suy đoán, tiên giới Tu La tộc hủy diệt, hình di mất tích, có thể hay không cùng Tu La Thần Ngọc cũng có quan hệ. Nguyệt Nhi áp xuống tới trong lòng phỏng đoán, nếu quả thật cùng Tu La Thần Ngọc có quan hệ, kia Tu La Thần Ngọc tuyệt đối không thể bại lộ. Tu La giới bên trong, Mục Phong nguyên thần tiến vào bản thể, đi vào cái này tinh huyết thần tuyền bên cạnh. Hắn chính mình đang đứng tại chính mình ông ngoại to lớn trên trái tim, cái này 11 miệng tinh huyết thần tuyền tựa như 11 mặt hồ nước. Hắn chậm rãi đi vào tinh huyết thần tuyền bên trong, ngâm trong đó. A, theo sau, Mục Phong vậy mà kêu lên thảm thiết, cái này tinh huyết thần tuyền tinh huyết năng lượng vừa tràn vào một điểm nhập hắn trong cơ thể. Trong cơ thể liền tựa như thiêu đốt, đáng sợ kim khoảng cách thần hỏa tại hắn trong cơ thể thiêu đốt mà lên, cực hạn thống khổ truyền khắp hắn mỗi một đầu thần kinh, nguyên thần đều bị thiêu đốt. Oanh, hắn thân thể, không khỏi chính mình khống chế biến thành Tu La thể, theo sau hắn chết cắn răng quan, sắc mặt thông được vặn vẹo, lại là chưa đang phát ra một tia thanh âm. Tu luyện vạn kiếp lôi thần quyết, đã kinh lịch vô số lần thống khổ hắn, sự nhẫn nại nghị lực đã đạt tới đáng sợ cảnh giới. Hắn vận chuyển Tu La thần điển công pháp. Theo tinh huyết thần tuyền bên trong hấp thu một chút xíu tinh huyết chi lực tràn vào chính mình trong cơ thể. Oanh, những này tinh huyết lực lượng tựa như châm lửa lăn dầu, thiêu đốt kim khoảng cách thần hỏa rèn đúc hắn thân thể. Cái này kim khoảng cách thần hỏa uy lực đáng sợ đến cực điểm, bất quá lại là không thể đem hắn thiêu đốt đốt xiết, chỉ làm cho hắn mang đến cực hạn thống khổ. Luyện hóa từng sợi tinh huyết chi khí hóa thành bành trướng công lực năng lượng cường đại Mục Phong tu vi, đồng thời, Mục Phong Tu La trong nội tâm tinh huyết lực lượng cũng đang phát sinh biến hóa, huyết mạch chi lực tại tăng lên cường đại. Trước kia Mục Phong huyết mạch chi lực có thể tăng lên hắn 4 lần tả hữu thực lực, mà bây giờ, cái này tăng lên cường độ sẽ càng ngày càng mạnh. Mục Phong Tu La tâm, cũng tại hướng tử kim sắc dần dần biến hóa. Bành trướng tinh huyết lực lượng tràn vào công lực trực tiếp hội tụ nhập Mục Phong trong cơ thể tiên quốc giới châu bên trong Tu La giới bên trong, chiếc thứ hai thần tuyền, vậy mà tại chậm rãi ngưng tụ, công lực tại lấy cảnh giới gì đáng sợ tốc độ bùng lên có thể nghĩ, tu hành tốc độ, tiến triển cực nhanh cũng không đủ. Bình thường mà nói, tiên quốc giới châu nội tu đi thần tuyền, ngưng tụ ra 9 đạo công lực thần tuyền, tu vi kia liền đến tiên quân cảnh giới đỉnh phong. Mục Phong ba đạo song hành, giới điểm tam vực, chỉ sợ hết thảy muốn tu hành ra 27 đạo công lực thần tuyền mới được. Mà Mục Phong chỗ thế giới này, là ông ngoại hắn thế giới, mênh mông vô bờ, bao la không biết bao nhiêu thế giới toàn bộ đều là ông ngoại hắn nguyên lực hải dương, có thể tưởng tượng, phương thế giới này nguyên lực nếu như tiết ra, vậy sẽ là thế nào diệt thế chi năng? Tiên giới chỉ sợ cũng có thể một kích đánh chìm đánh nổ, Mục Phong tại tu hành, mà Chiến Phong đám người cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại đây. Mà để cho người ta chấn kinh cùng im lặng sự tình kia cực âm thần tuyền bên trong tất cả năng lượng vậy mà đều bị Tố Liên hấp thu, không biết ẩn chứa nhiều kinh khủng cực âm thần khí đem Tố Liên bọc thành một quả to lớn hắc kén. Cái này hắc kén bên trong, phảng phất tại thai nghén cái gì nghịch thiên sinh vật. Không thể tưởng tượng nổi, một bình cực âm thần tuyền liền ẩn chứa bành trướng tử khí năng lượng, Tố Liên, vậy mà hấp thu một suối, nàng đến cùng là quái vật gì? Vương Nghĩa nhìn qua ngưng kết hắc kén thì thào nói, đôi mắt bên trong đều là rung động. Ở chỗ này đã một tháng, dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp, nếu không chúng ta trước mang Phong Ca về Bắc Tiên Cổ Thành đi. Dược Xuyên đề nghị nói, chúng ta có thể mang Mục Phong đi, thế nhưng là Tố Liên làm sao bây giờ đâu? Thác Bạt Thanh Hải nhíu mày hỏi lại, vài trăm mét to lớn hắc kén bao vây lấy Tố Liên, tất cả mọi người lại tới gần khó lường, lại không dám đưa nàng thu nhập chính mình tiên quốc giới châu bên trong. Dù sao kia hắc kén thế nhưng là cực âm thần tuyền ngưng tụ, tử khí quá nhiều bá đạo, thu nhập chính mình tiên quốc giới châu, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị tử khí ăn mòn. Có, chúng ta có thể đem Tố Liên thu nhập những này chết nhân tiên quốc giới châu bên trong, vậy cũng không cần lo lắng tử khí ăn mòn chính mình công lực vấn đề. Bạch Tử Dược Linh Cơ khẽ động đề nghị, ha ha, ý kiến hay, những người khác ánh mắt sáng lên, bọn hắn không phải đạt được rất nhiều khác nhân tiên quốc giới châu sao, có thể dùng khác nhân tiên quốc thiên địa gánh chịu Tố Liên. Bạch Tử Dược xuất ra một tên kiếm quân tiên quốc giới châu, dùng tiên pháp mở ra đối phương tiên quốc thiên địa, không gian vòng xoáy mở ra, một cỗ không gian chi lực hút cuốn về phía cực âm thần kén. Lập tức, to lớn cực âm thần kén bị hút vào cái này kiếm quân tiên quốc bên trong, vừa vào cái này kiếm quân tiên quốc, cực âm thần kén đáng sợ tử khí trong nháy mắt bộc phát quét sạch mà ra, vạn dặm tiên quốc bị tử khí bao phủ, bên trong một chút sinh vật, hoa cỏ cây cối vậy mà toàn bộ bị ăn mòn nát giữa, toàn bộ tiên quốc, vạn dặm mặt đất đều biến thành tử vực. Có thể thấy được cái này cực âm thần kén đáng sợ. Dược Xuyên cũng thu Dược Hoàng Tháp, Mục Phong tại hắn Dược Hoàng Tháp bên trong không gian bên trong. Cái kia, Thác Bạt huynh, các ngươi, có hay không mục đích tổ kiến tiên đoàn? Mà lúc này, Lam Tình cùng Ngưu Phong bọn người tới hỏi, Lam Tình có chút xấu hổ nói. Tổ kiến tiên đoàn, Thác Bạt Thanh Hải khẽ giật mình, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, đối phương đây là muốn đầu nhập vào bọn hắn A. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1892, lại bị vây công. Cái này, hắc hắc, chiến hỏa thí luyện còn có mấy chục năm mới kết thúc, thực lực chúng ta xác thực không dễ dàng sinh tồn đến cuối cùng, không biết chiến phong có thể hay không thu lưu chúng ta. Ngưu Phong cũng là xấu hổ cười nói, mấy lần nguy cơ, để bọn hắn minh bạch, tại cái này tàn khốc chiến trường, chưa cường giả che chở bọn hắn xác thực không dễ dàng kiên trì đến cuối cùng. Đương nhiên, chúng ta đoạt được chiến công cũng có thể đều giao cho Phong Ca. Ngưu Phong lại lập tức bổ sung nói, đi theo chúng ta, cũng không đại biểu chính là an toàn, đừng quên, chúng ta thế nhưng là cùng Vũ Nhân Tộc, Xích Long Tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông đều có cửu hận. Thác Bạt Thanh Hải nói, này chúng ta biết, bất quá, hiện tại chúng ta đều tin tưởng lấy Phong Ca năng lực, chỉ sợ đã không sợ cái này tam tộc đệ tử đi. Ngưu Phong cười nói, Mục Phong kích sát kia Túy Linh Nữ Đế một kích, cho bọn hắn rung động thế nhưng là quá lớn. Tốt a, vậy trước tiên hoan nghênh các vị gia nhập, bất quá, về phần chúng ta thủ lĩnh có thu hay không các vị, cái này cần chờ Mục huynh sau khi xuất quan nhìn hắn ý tứ. Thác Bạt Thanh Hải gật đầu đồng ý, đương nhiên, cùng những người này chỉ là tạm thời liên hợp, bọn hắn là không thể nào chân chính dung nhập Mục Phong Hạch Tâm Quyển Tử. Thác Bạt Thanh Hải mấy người cũng chạy về Bắc Tiên Cổ Thành bên trong chỉnh đốn, có mấy năm thời gian nghỉ ngơi. Kia chiến trên bảng, xếp hạng đệ nhất vẫn như cũ là Mạc Thái Hư, chiến công đã đạt tới 42 vạn nhiều. Nói cách khác, Mạc Thái Hư tiên đoàn ít nhất tại 10 năm này bên trong giết địch 42 vạn. Xếp hạng thứ hai Quang Minh tiên đoàn, là nội viện đệ tử Vương Thần tiên đoàn, cũng có 3 thập thất vạn chiến công. Thứ ba Thiên Sứ tiên đoàn, Tây Môn Vô Song chiến công 34 vạn. Mà thứ tư Kiếm tiên đồng minh, cũng giết địch 20 vạn. 10 năm này bên trong, tiên viện một phương kích sát ma viện đệ tử tổng cộng hơn 100 vạn, mà tiên viện một phương đồng dạng tổn thất nặng nề, trong vòng 10 năm vẫn lạc hơn 100 vạn đệ tử. Có thể thấy được cái này chiến hỏa thí luyện tàn khốc. Bất quá tàn khốc phía dưới, 10 năm này bên trong hàng đệ tử liền đột phá mấy ngàn tên tiên quân cảnh giới cường giả, có thể nói là một tướng công thành vạn cốt khô. Mà chiến phong mặc dù ít người, bất quá Mục Phong chiến công cũng có hơn 8 vạn, xếp hạng thứ 26. Phải biết, chiến phong bất quá hơn 200 người, tỷ lệ này mà nói chuyển đổi xuống tới, mỗi người cá nhân chiến công ngược lại tối cao. Những trong năm này Mục Phong mặc dù tại tu hành, bất quá hắn dưới trướng huynh đệ cùng Uyển Nhi, lại là vì hắn tích lũy đại lượng chiến công. Bất quá, chiến phong đám người vừa về tới Bắc Tiên Cổ Thành khu cư trú vực, mọi người sắc mặt liền trầm xuống. Chỉ thấy mọi người ở lại phủ đệ, vậy mà toàn bộ bị pháp trận phong cấm bắt đầu, đám người không cách nào vào ở. Trận pháp màu vàng bao phủ đám người ở lại phiến khu vực này. Mụ nội nó, cái này, đây con mẹ nó là ai làm? Mục Cuồng ánh mắt lạnh lẽo gầm thét lên tiếng, thanh âm quanh quẩn phương viên mấy trăm dặm khu cư trú vực. Chớ gào, là chúng ta làm, Ha ha, các người bọn này chó nhà có tang, rốt cục dám trở về sao? Mà lúc này, từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, vô số tiên quang từ chung quanh khu vực phá không mà tới. Một đạo, hai đạo, ngàn vạn đạo thân ảnh từ chung quanh xây dựng bên trong hội tụ tới. Gần 10 vạn người, đem chiến phong tiên đoàn hơn 2.000 người vây quanh. Mà những người này, thình lình đều là vũ nhân tộc cường giả. Ba tên sau lưng mọc lên 10 cánh vũ nhân từ trong đám người mà đến, chính là Tây Môn Vô Song, Nam Huyền Y, Đông Giã Chiến Hùng ba người. Ba người này cũng đã sớm đột phá tiên quân cảnh giới, đồng thời, còn có mấy trăm tên vũ nhân tộc cường giả cũng đột phá tiên quân cảnh giới. Các người bọn này chó nhà có tang rốt cục dám trở về. Tây Môn Vô Song đi tới, nhìn qua Mục Cuồng bọn người, đôi mắt phong mang sắc bén như đao. Thế nào, Tây Môn lớn thiên tài, đối với chúng ta như vậy nhớ mãi không quên. Lúc trước Phong ca cho ngươi bổ một kiếm kia được không? Dược Xuyên mỉa mai nói, hừ, hôm nay, ta liền muốn dùng các ngươi máu rửa sạch nhục nhã. Mục Phong đâu, Tây Môn Vô Song vô cùng giữ tợn đạo, những năm này, hắn không giờ khác nào không tại nhớ nhung cái này Mục Phong một kiếm kia mối thù. Ngươi cũng đừng lầm, nơi này chính là Bắc Tiên Cổ Thành, ngươi dám giết chúng ta sao? Thác Bạt Thanh Hải âm thanh lạnh lùng nói, không dám giết các ngươi. Ha ha, các ngươi quá coi thường chúng ta vũ nhân tộc nhất tộc năng lượng. Các ngươi yên tâm, quản lý vùng này chấp sự cùng đội chấp pháp sẽ không tới quản giữa chúng ta ân oán. Tây Môn Vô Song vô cùng giữ tợn cười một tiếng, vũ nhân gia tộc thế lực, đã thông một chút quan hệ vậy còn không đơn giản. Mà lại cái này Bắc Hải Tiên Viện bên trong, cũng có vũ nhân tộc nhân. Mục Phong không tại, vậy trước tiên làm thịt các ngươi, động thủ cho ta. Tây Môn Vô Song giận dữ hét, oanh, trong nháy mắt, vũ nhân tiên đoàn bên trong mấy trăm tên tiên quân cảnh giới cường giả gầm nhẹ, toàn bộ thẳng hướng Dược Xuyên bọn người. Chúng ta chiến phong, cũng đã không phải là ngày trước chiến phong, các huynh đệ, giết. Thác Bạt Thanh Hải gầm thét, giết, chiến phong hơn 200 người gầm nhẹ, thẳng hướng bát phương đánh tới vũ nhân tộc cường giả. Mà Lam Tình bọn người không biết làm sao, chưa dám gia nhập chiến phong cùng vũ nhân tộc bên trong đấu chiến cục, cuối cùng không phải có thể lấy mệnh nắm huynh đệ sinh tử. Mà một trận chiến này, đồng dạng hấp dẫn đến trong phạm vi mấy ngàn dặm đại lượng tiên viện học viên, đệ tử, 200-300 vạn người linh thức, tiên niệm bao trùm tới. Quan sát cái này một chương chiến đấu, trong lòng kinh ngạc. Mục Phong người vậy mà lại cùng vũ nhân tộc tranh tài. Lúc trước Mục Phong giết vũ nhân tộc thiên tài Bắc Đấu Giã, thù này vũ nhân tộc sẽ không không báo. A, à, chiến phong hơn 200 người, vậy mà đều đột phá nguyên thần tiên quân cảnh giới. Vô số linh thức, tiên niệm giao hội, trong lòng chấn kinh nhìn qua trận này đại chiến. Bắc Tiên Cổ Thành bao la phương viên hơn 10 vạn dặm, mà ở trong đó bất quá là bên trong thành một góc, bị vũ nhân tộc đả thông quan hệ. Không người để ý tới trận chiến đấu này. Quang Minh Thần Ấn, một tên tám cánh vũ nhân thiêu đốt thiên xí gào thét, tiên quân cảnh giới sơ kỳ tu vi cũng tăng vọt đến tiên quân trung kỳ chiến lực. Oanh, oanh, oanh, mấy trăm đạo Quang Minh Thần Ấn oanh sát hướng một tên chiến phong huynh đệ, Vương Thanh. Huyết Thần Ấn, Vương Thanh gầm thét, trong cơ thể tám giọt tu la máu thiêu đốt, chiến lực đồng dạng tăng vọt đến tiên quân cảnh giới trung kỳ tình trạng, trở tay ngưng tụ trên trăm đạo huyết sắc hỏa diễm thần ấn đối bính mà lên. Ầm ầm, mấy trăm đạo thần ấn oanh kích bạo tạc cùng một chỗ, đáng sợ năng lượng dâng trào nhập hai người tiên quốc lĩnh vực bên trong, hai người bị đồng thời chấn động đến thổ huyết trở ra. Xoát, xoát, xoát, bất quá lúc này, 10 đạo thần quang ẩn chứa đáng sợ động lực xuyên thấu mà tới. Kia một thân màu đỏ lưu tiên váy Nam Huyền Y thần thông xuất thủ. Phốc phốc, cái này 10 đạo thần quang trong nháy mắt xuyên thủng Vương Thanh phòng ngự cùng tu la tiên khu. A, à, Vương Thanh kêu thảm, nhục thể bị 10 ngón thần quang xuyên thủng mà qua. Bốc cháy lên quang minh chi hỏa. Rửa, Vương Thanh quả quyết bỏ qua nhục thân, nguyên thần mang theo tu la tâm cùng giới châu đào mệnh, phát động dược tháp truyền tống tiên phù, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Dược Xuyên Dược Hoàng Tháp trong không gian. Ồ, Nam Huyền Y kinh nghi một tiếng, nhìn về phía chiến phong ở trung tâm, bị một đám độc trùng bảo hộ kia một tôn to lớn hắc tháp, nàng cảm giác được, người kia bị truyền tống hút vào kia hắc tháp bên trong. Đã như vậy, vậy liền đánh nổ kia hắc tháp. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1893, kịch liệt một trận chiến. Vũ nhân tộc chiến lực xác thực không nhóm, cho dù là chiến phong người, cũng vô pháp có thể nghiền ép đánh bại. Long tượng thiên đao, hóa thân ngàn trượng cự nhân Mục Cuồng một đao bổ ra, đao mang bên trong ẩn chứa long tượng cự lực, xé rách một tên tám cánh vũ nhân tiên quốc phòng ngự, hung hăng bổ vào thánh quang hộ thuẫn bên trên. Răng rác, thánh quang hộ thuẫn cũng như vỡ vụn vỏ trứng gà, bị một đao bổ ra, đáng sợ đao mang xé rách tại cái này tám cánh vũ nhân thân thể. A, à, cái này tám cánh vũ nhân tiên quân kêu thảm, bị Mục Cuồng một đao đánh bay, lồng ngực bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng máu. Chết, Mục Cuồng gầm thét, trong lòng đồng dạng là động sát nghiệp, sách đao lại lần nữa giết tới, Long Ngâm Tượng rít gào thần thông phát ra, chấn động đối phương nguyên thần, một đao giận chém giết hạ. Oanh, oanh, oanh, thế nhưng là lúc này, từng đạo cuồng bạo tiếng giết truyền đến, hơn ngàn đạo quang minh thần ấn hô hấp ở giữa ngưng tụ sát phạt hướng Mục Cuồng. Kia từng đạo quang minh thần ấn trực tiếp đánh nát Mục Cuồng đao mang, phản xung hướng Mục Cuồng. Long Tượng thần quyền, Mục Cuồng gầm nhẹ, vội vàng một quyền băng diệt mà ra, đánh nát đối phương tiếp tục đánh tới công kích. Cái này xuất thủ, lại là Tây Môn Vô Song, Mục Phong không tại, các ngươi những này sâu kiến cũng nghĩ ngăn ta. Tây Môn Vô Song cười lạnh, bước ra một bước, càng thêm bành trướng tiên quốc nguyên lực theo hắn trong cơ thể cuồn cuộn phóng thích. Tây Môn Vô Song tiên quốc bên trong, ba miệng quang minh thần chảy ra động ra bành trướng công lực, bản thân hắn tu vi vậy mà đã đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, tiên quốc tam tuyền. Sức chiến đấu càng là tại phía trên, quang minh chu ma ấn, Tây Môn Vô Song gầm nhẹ, mấy trăm đạo quang minh thần ấn pháp văn hội tụ thành một đạo to lớn thần ấn, uy lực càng là đơn độc một đạo quang minh thần ấn mười mấy lần. Thiêu đốt đáng sợ quang minh chi hỏa, diệt, Tây Môn Vô Song một ấn chụp giết mà xuống, mười cánh thiêu đốt đáng sợ công lực hội tụ, quang minh thần thể đem cái này một ấn bên trong quang minh đạo lực theo đạo cảnh ngũ trọng, tăng lên tới lục trọng, uy năng lại trướng, cái này một ấn uy lực, thình lình đạt tới chân chính tiên quân cảnh giới hậu kỳ tu vi cường giả thực lực. Cái này một ấn, Mục Cuồng cảm nhận được tử vong uy lực, gầm nhẹ gào thét, trong cơ thể chín giọt long tượng tinh huyết thiêu đốt phun trào tất cả long tượng chi lực. Mục Cuồng thân thể tiếp tục bành trướng thêm hơn trăm mét, kinh mạch như rồng phun trào lực lượng đáng sợ. Long tượng băng thiên, một quyền băng diệt mà ra, chỉ gặp chín đầu long tượng gào thét ngưng tụ oanh thiên thời điểm thẳng hướng cái này một đạo thần ấn. Bành, bành, bành, đáng sợ thần ấn lại là từng đạo cường thế đánh nát Mục Cuồng long tượng băng thiên kình, quang minh thần ấn bạo tạc đánh vào Mục Cuồng thân thể. A, Mục Cuồng kêu thảm, bị cái này một ấn đánh bay, trong cơ thể xương cốt đều là răng rắc đứt gãy, quang minh chi hỏa thiêu đốt lên hắn thân thể, một mảnh cháy đen. Chết, Tây Môn Vô Song lạnh lẽo, lại một ấn sát phạt mà xuống. Kinh tiêu cửu kiếm, bất quá lúc này, chín đạo ngàn trượng kiếm hồng bạo kích tại đạo thứ hai chu ma thần ấn bên trên, kiếm khí oanh kích, bạch tử dược thuấn sát mà tới, ngăn tại Mục Cuồng trước người. Bành bành bành, chu ma ấn vẫn như cũ đập nát cái này cửu đạo kiếm hồng, tiếp tục đánh tới. Bắc Minh Thiên Hàn Kình, Thác Bạt Thanh Hải cũng liền bận biểu cứu viện mà tới, cùng Thác Bạt Ngọc Nhi hai người, công lực hợp nhất, hội tụ thành một cái ngàn trượng Hàn Long Kình gào thét đánh vào chu ma ấn bên trên, bành một tiếng lúc này mới đánh nát chu ma ấn. Mục Cuồng lúc này mới chấn áp trong cơ thể quang minh chi hỏa. Tiểu Cuồng không có sao chứ? Thác Bạt Thanh Hải hỏi, bị thương nặng, còn chết không, gia hỏa này, quá mạnh. Mục Cuồng sắc mặt nghiêm túc nói, cùng tiến lên, Thác Bạt Thanh Hải gầm nhẹ, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Thác Bạt Thanh Hải, Ngọc Nhi, cùng nhau phát ra thần thông thẳng hướng Tây Môn Vô Song. Bạch Tử Dược đoạn thương kiếm động, phân hóa mấy ngàn đạo kiếm quang bạo kích mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa kiếm quân một kích lực lượng đáng sợ. Mục Cuồng chịu đựng trọng thương, Long Tượng băng thiên quyền kình lại lần nữa giết ra, chín đầu Long Tượng nghiền ép hư không. Thác Bạt Thanh Hải Ngọc Nhi hai người, hai đạo Bắc Minh Thiên Hàn Long kình gào thét, hội tụ cùng một chỗ, song Long giảo sát hướng Tây Môn Vô Song. Bốn người đều là chiến phong bên trong cường giả, liên thủ giết địch, uy lực có thể xưng đáng sợ. Hạt gạo chi quang, cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng, hôm nay liền để các ngươi biết cái gì là chênh lệch. Tây Môn Vô Song khinh thường mỉa mai cười một tiếng, phía sau mười cánh chấn động, trong cơ thể thần ma huyết mạch gào thét. Đồng thời, hắn quang minh thần thể cũng phóng xuất ra đáng sợ quang minh đạo pháp uy năng. Vạn quang diệt thần trảm, Tây Môn Vô Song mười cánh che trời, vô số thần thông pháp văn ngưng hiện. Hơn phân nửa công lực gào thét ngưng tụ thần thông, hơn vạn đạo bạch sắc diệt thần quang xé rách sát phạt mà ra, vạn quang đủ lâm, tựa như một hồi màu trắng quang minh mưa to. Bành, bành, bành, mấy ngàn đạo kiếm quang, chín đạo long tượng kình, Bắc Minh Thiên Hàn kình, toàn bộ bị đánh nát, uy lực xu thế không thể đỡ, đáng sợ diệt thần quang hồng đánh vào bốn nhân tiên quốc lĩnh vực bên trên. Phốc phốc, phốc phốc, bốn nhân tiên quốc phòng ngự bị đánh nát, diệt thần quang chảm xé rách qua bốn người thân thể. A, bốn người bị đông đảo diệt thần quang hồng xé rách ra từng đạo miệng máu, máu tươi phun tung tóe, càng nhiều diệt thần quang chạm lại là tiếp tục đánh tới, muốn triệt để đem bốn người diệt sát. Quá mạnh, bốn người thực lực liên thủ vậy mà cũng không phải bây giờ Tây Môn Vô Song đối thủ. Mười dược thiên vũ thần ma huyết mạch, quang minh thần thể, chiến đấu thiên tài, thần thông thiên tài, rất nhiều quang hoàn hội tụ tại Tây Môn Vô Song trên thân. Ai, quá mạnh, xem ra, lần này chiến phong người thật muốn xong. Có đứng xa nhìn lấy tiên niệm nhìn xem một màn thở dài, cùng đồng bạn giao lưu. Đúng vậy a, Tây Môn Vô Song quá mạnh, bây giờ Mạc Thái không có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn, lần này chiến phong triệt để cắm. Mục Phong tại sao không có xuất hiện? Hắn đến tốt, tham sống sợ chết trốn đi, nhưng hắn các huynh đệ liều mạng sao? Chiến Phong người đã nhục thân vẫn lạc không ít trốn vào Dược Hoàng Tháp bên trong. Mấy ngàn đạo diệt thần quang trảm xé rách đến, liên tiếp sát phạt mà tới, cái này diệt thần quang trảm bên trong còn ẩn chứa nguyên thần công kích, có thể xé rách nguyên thần. Thái Thượng Chí Tình Vực, lúc này một tiếng khẽ kêu vang vọng, một phương chí hàn chí dương tiên quốc nguyên lực cuốn tới, bao phủ bốn người, một thân ảnh, tay chống đỡ tiên quốc lĩnh vực bảo vệ được bốn người. Oanh, oanh, oanh, vô số diệt thần quang trảm bổ vào Thái Thượng Chí Tình Vực bên trên, chưa có thể trong nháy mắt đánh tan, bất quá không ngừng công kích đến, cũng chém ra từng đạo khe hở. Uyển Nhi tẩu tử, bốn người được cứu, có chút thở phào. Thời khắc mấu chốt, Uyển Nhi xuất thủ ngăn trở một kích này, Uyển Nhi đều công lực đã ngưng tụ hai đạo thần suối, tu vi so Mục Cuồng bọn hắn mạnh. Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực xuất thủ phòng ngự, rốt cục miễn cưỡng ngăn cản được một chiêu này đáng sợ thần thông, cái này Tây Môn Vô Song, thực lực xác thực rất kinh người. Mục Phong nữ nhân, vừa vặn, lấy trước mạng ngươi tế điện Bắc đấu giã. Tây Môn Vô Song cười lạnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành màu trắng tiên cầu vồng giết tới, trong tay nhiều một thanh quang minh tiên kiếm, một kiếm vung ra. Bạch, chói mắt bạch quang chiếu rọi thiên địa, chín đạo phong ma kiếm mang hội tụ xuyên qua một đường, trực tiếp đâm xuyên Uyển Nhi Thái Thượng Chí Tình Vực, kích sát hướng Uyển Nhi thân thể. Uyển Nhi tẩu tử, Chiến Phong đám người gặp một màn này gào lên đau xót, mắt thấy Uyển Nhi bị dìm ngập chín đạo phong ma kiếm hồng bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1894, Nhất Kiếm Bách Quân. Tẩu tử, Mục Cuồng gào thét, muốn xông qua giúp tẩu tử ngăn trở một kích này, bất quá, tốc độ của hắn cuối cùng khó so thần thông tốc độ. Oanh, mà lúc này, một đạo xích kim sắc quang mang cơ hồ lấy thuấn di chi thế ngăn tại Uyển Nhi trước người. Bạch, một đôi tử kim sắc cánh trong nháy mắt mở rộng mà ra, bao trùm phương này không gian, bảo vệ Uyển Nhi thân thể, đưa nàng ôm vào trong ngực. Chín đạo phong ma kiếm quang hung hăng bạo kích tại này đôi tử kim sắc trên cánh, lại là chỉ phát ra đinh đương tiếng va chạm, tựa như đánh vào cứng rắn nhất sắt thép phía trên. Hắn một thân xích kim sắc lân giáp, toàn thân thiêu đốt kim khoảng cách thần viêm, sau lưng mọc lên cánh chim, một đôi tử kim thần giác trực chỉ thương khung, lúc đầu giữ tợn tu la ma thần, loại kiêu uy võ thần thánh, kia xích kim sắc con người sâu thẳm, tựa như sáng chói rực rỡ bảo thạch. Mục Phong, Tây Môn Vô Song ánh mắt băng lãnh thấu xương, mong cái này xuất hiện người gầm nhẹ lên tiếng. Phong ca xuất quan, thật đáng sợ huyết mạch chi khí, Phong ca trên thân huyết mạch chi khí lại cường đại thật nhiều. Chiến Phong chúng cường giả nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên cũng là cuồng hỉ lên tiếng. Là Mục Phong, Vũ nhân tộc chúng cường giả nhìn về phía thanh niên này, đôi mắt bên trong cũng tận là kiêng kỵ. Mục Phong rốt cục đi ra, ta cho là hắn muốn chờ hắn các huynh đệ bị giết sạch mới ra ngoài đâu. Tiên niệm quan sát cái này một số người nhóm cũng bị Mục Phong xuất hiện sở kinh, theo sau mong đợi. Thật xin lỗi, chênh lệch một bước liền đến muộn, còn phải nhường ngươi bảo hộ huynh đệ của ta nhóm. Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi ôn nhu nói, huynh đệ ngươi bọn tỉ muội, ta tự nhiên cũng sẽ liều mạng thủ hộ, xuất quan liền tốt. Uyển Nhi nhìn qua thanh niên cười nói, tiếp xuống, hết thảy đều giao cho ta đi. Mục Phong cười nói, theo sau quay người nhìn về phía Tây Môn Vô Song, bình tĩnh nói thương vong thống kê. Nhục thể vẫn lạc 48 người, còn có một vị huynh đệ nguyên thần bị diệt. Phong ca, thật xin lỗi, Vương Thanh chết, huynh đệ không có thể cứu được hắn. Dược Xuyên thấp giọng nói, Chiến Phong đám người nghe vậy trong lòng đều sinh ra một vòng bi thương, lại vẫn lạc một tên huynh đệ. Chiến Phong, chỉ còn 202 người. Mục Phong hai con người bình tĩnh, bất quá một cỗ ngập trời sát niệm lại là quét sạch mà ra, giữa thiên địa sát khí nhấp nhô. Tây Môn Vô Song, Vũ nhân tộc, Mục Phong đồng tử loại kia xích hồng, nhìn qua Tây Môn Vô Song bọn người, rất tốt, hôm nay, đã đến, vậy liền cũng đừng hòng đi. Mục Phong, hôm nay, cũng chính là ngươi tử kỳ, các ngươi trốn không? Tây Môn Vô Song lạnh như băng nói, oanh, mấy trăm vị tiên quân tiên quốc chi lực gào thét mà ra, trực tiếp bao trùm phong tỏa cái này phương thiên địa. 10 vạn vũ nhân cường giả cũng là ngưng tụ chiến trận, từng tôn tiên quân trung kỳ cảnh giới thiên sứ ma thần, hơn ngàn tôn tiên quân cảnh giới chiến lực vây quanh, chắp cánh khó thoát. Tuyệt vọng sao, Tây Môn Vô Song ôm ngực mà đứng, nhìn qua một màn này cười lạnh nói. Tuyệt vọng, Mục Phong lộ ra một tia trào phúng thần sắc, Mục Phong, cùng các người bọn này tu la vở hài kịch trò chơi, kết thúc, giết cho ta. Tây Môn Vô Song gầm nhẹ, giết, một nháy mắt, trên trăm vị tiên quân cảnh giới vũ nhân cường giả đối Mục Phong cùng ra tay. Các loại thần thông bao phủ bao trùm phương này hư không, quang minh chi hỏa thiêu đốt thiên địa. Hôm nay ta nhường ngươi nhìn xem, ai mới là tuyệt vọng. Mục Phong một tiếng gào thét, thân thể hóa thành hơn 1000 mét cao xích kim tu la ma thần, khí thế một nháy mắt liên tục tăng lên, vậy mà tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, hắn Tu La Tiên Quốc bên trong đã ngưng tụ ra 4 chiếc thần thuyền. Tu La thần nguyên lực điên cuồng tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong công lực vậy mà tăng vọt đến tiên quân cảnh giới trung kỳ. Oanh, theo sau, vạn kiếp lôi nguyên lực cũng tràn vào nguyên mạch bên trong, 6 miệng thần thuyền công lực bộc phát. Lăng Vân lôi nguyên lực càng là cũng tràn vào Mục Phong trong cơ thể, công lực lại từ 6 suối tăng vọt đến 8 suối. Mục Phong công lực càng là nhảy lên tới tiên quân cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong tình trạng. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong gào thét, ngưng tụ ngàn vạn kiếm văn, giao hội thành một đầu ngàn trượng ám kim sắc lôi phượng, thiêu đốt đáng sợ lôi hỏa, kiếm khí kinh thiên. Kiếm ý kia càng là theo kiếm đạo tứ trọng cảnh giới, tăng vọt đến lục trọng cảnh giới, tiếp cận đại thành. Xít gào, ngàn trượng kiếm hoàng thiêu đốt đáng sợ lôi hỏa quét sạch mà ra, vạch ra một đạo liệt thiên kiếm ngân xé rách nhập các loại thần thông bên trong, bổ ra một đạo kiếm ngân. Bành, một tên tám cánh vũ nhân tiên quân bị kiếm quang bổ trúng, tiếng kêu thảm thiết đều chưa phát ra, nhục thể trong nháy mắt vẫn lạc. Bạch, đáng sợ kiếm hoàng kiếm quang đảo qua, hơn 10 tên vũ nhân tiên quân bị một kiếm bổ bảo. Oanh, vạn kiếm hỏa hoàng bạo tạc mà đến, kiếm khí bao phủ ngàn dặm, kiếm ba xung kích tại cái này trăm tên xuất thủ tiên quân thân thể, từng cái bị cực nóng kiếm hoàng kiếm khí nhập thể, kêu thảm vẫn lạc. Trăm tên tiên quân, một kiếm diệt sát nhục thân, một màn này, thế nhưng là rung động tất cả mọi người. Trốn, cái này trăm đạo nguyên thần hoảng sợ mà chạy, bất quá lúc này, Mục Phong thể nội nguyên thần chi lực lại là tràn vào kim khoảng cách thần hỏa bên trong. Thần thông, Tu La tỏa thần liên, ao ao, kim khoảng cách thần hỏa bộc phát, thần thông phù văn ngưng tụ, từng đầu tử kim sắc thần hỏa ngưng tụ thành tử kim liên ánh sáng, động giết xuống hướng từng đạo đào vong nguyên thần. Phốc phốc, tỏa thần liên một đạo nguyên thần bị xuyên thủng mà qua, kêu lên thảm thiết, tỏa thần liên vậy mà phong ấn khóa lại đối phương nguyên thần, đồng thời nguyên thần kêu thảm, lại bị bổ sung Tu La nguyên thần lực bên trong ẩn chứa Tu La đạo lực thiêu đốt, hóa thành một cỗ nguyên thần hồn lực, bản nguyên chi hỏa bị dập tắt. Đại lượng nguyên thần chi lực bị Mục Phong Cửu U Tiên Quốc toàn bộ hấp thu. Trên trăm tiên quân, thần hình câu diệt, cái này, làm sao có thể, trên trăm vị tiên quân, một kiếm liền giết, còn thần hình câu diệt. Không có khả năng, ta tiên niệm có phải hay không nhìn hoa. Vô số tiên niệm kinh hãi lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Làm sao có thể, Tây Môn Vô Song cũng là bị hiện tại Mục Phong bộc phát chiến lực chấn kinh. Không có khả năng, cái này. Nam Huyền Y mấy người cũng là dương mắt cứng lưỡi, đôi mắt bên trong thêm ra một vòng sợ hãi. Phong ca, lại mạnh, chiến phong chúng cường giả đều là không dám tin. Bạch, theo sau, Mục Phong lại hóa thành một đạo kiếm quang xé rách mà ra, một tôn thiên sứ ma thần bị một kiếm bổ bạo, trong trận pháp hơn 600 người bị một kiếm mẫn diệt. Mục Phong, Tây Môn Vô Song gào thét, 10 cánh thiêu đốt đánh tới, toàn lực mà làm, hơn vạn nói diệt thần quang hồng chém giết mà tới. Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, cùng cảnh giới bên trong ngươi, tại ta Mục Phong trong mắt, như là gà vịt. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong gào thét, một quyền hội tụ Tu La lôi đạo hai lực, thiêu đốt Tu La huyết lôi sen nở rộ, cuồng bạo đánh nát từng đạo diệt thần quang hồng. Bành, huyết lôi liên hoa thiêu đốt xung kích tại Tây Môn Vô Song phòng ngự hộ thể bên trên, 10 đạo thánh quang phòng ngự, toàn bộ vỡ vụn. Bành, Tây Môn Vô Song kêu thảm, bị một chiêu bắn bay thổ huyết, đánh lui trăm dặm không gian. Tê, gặp một màn này người, năm người không phải hít sâu một hơi, cái này Mục Phong, đến cùng là mạnh bao nhiêu, đáng sợ như thế Tây Môn Vô Song vậy mà ngăn không được hắn thần thông một quyền. Tốt, chiến phong chúng mạnh kích động gầm thét, đôi mắt bên trong tất cả đều là cuồng nhiệt, phong ca quá mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1895, đánh rất thần đàn. Bị một chiêu thần thông đánh bay Tây Môn Vô Song trên mặt tràn ngập chấn kinh, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, hắn, làm sao lại loại kia mạnh như thế, chính mình thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Không, không có khả năng, Tây Môn Vô Song nói ra máu tươi, gầm thét lên tiếng, hắn mới không nguyện ý tiếp thu kết quả này. Nam Huyền Y, Đông Giã Chiến Hùng, còn có tất cả vũ nhân tộc toàn bộ sửng sốt nhìn qua Tây Môn Vô Song, bọn hắn đệ nhất thiên tài bị một chiêu đánh bay. Trên mặt đồng dạng không dám tin. Còn có vô số quan sát tiên niệm, giờ khắc này cũng chấn trụ. Tuyệt vọng, Tây Môn Vô Song, đây chính là trong miệng ngươi nói tuyệt vọng sao? Mục Phong chấn động thiêu đốt luyện ngục lôi hỏa cánh, nhìn qua Tây Môn Vô Song châm chọc nói. Không có khả năng, ngươi không có khả năng như thế cường đại, lại đến. Tây Môn Vô Song gào thét, hai tay áo vung lên, tiên quốc nguyên lực bành trướng mà phát, mấy ngàn đạo quang minh thần ấn thần thông văn ngưng lộ. Đầy trời quang minh thần ấn tựa như diệt thế lưu tinh từng đạo hướng Mục Phong oanh sát mà xuống. không thể tin được sao, nhưng mà, đây chính là sự thật, đại thiên lôi thần ấn. Mục Phong cười lạnh, đồng dạng mấy ngàn đạo thiêu đốt luyện ngục lôi hỏa, ba đạo thần lôi chi lực đại thiên lôi thần ấn gào thét giết ra. Bành, bành, bành, trong hư không pháp ấn đối bính, năng lượng bạo tạc, từng đạo đại thiên lôi thần ấn đánh vào quang minh thần ấn bên trên, hai loại thần ấn đối bính bạo tạc, phạm vi ngàn dặm bao phủ tại đáng sợ năng lượng bên trong. Còn tốt cái này Bắc Tiên cổ thành bên trong khắp nơi đều là pháp trận phòng ngự, không phải không biết muốn bị phá hư thành bộ dáng gì. Quang minh chu ma ấn, nhìn đạo quang minh thần ấn thần thông pháp văn ngưng tụ một thể, một đạo che khuất bầu trời chu ma ấn vần quanh cuồng bạo thần văn, đánh nát một đạo lại một đạo lôi thần ấn diệt sát rơi xuống. Diệt thế lôi dương, Mục Phong trong tay, ba đạo thần lôi chi lực hội tụ, Lăng Vân luyện ngục lôi hỏa cũng rót vào trong đó, Tu La huyết nguyên cũng bị lôi pháp biến thành máu lôi chi lực tràn vào trong đó. Bạch, ngàn trượng lớn tiểu hắc sắc lôi dương hóa thân diệt thế lưu tinh xung kích mà lên, hung hăng đánh vào chu ma ấn bên trên. Oanh, một tiếng chấn động vạn dặm hư không tiếng vang, màu đen lôi dương bạo tạc lôi đình lực trùng kích một nháy mắt đánh vào chu ma ấn bên trên, một vòng lôi đình chi lực giữa không trung dập dần quét sạch bát phương. Lui, mấy trăm dặm bên trong vũ nhân tộc, chiến phong đám người nhanh lùi lại, không dám dừng lại tại công kích phạm vi bên trong. Giang giác, chu ma ấn một tiếng oanh minh, bị lôi dương đánh nát. Từng đạo lôi đình chi lực bạo kích tại Tây Môn Vô Song Tiên Quốc phòng ngự bên trên, chấn động đến hắn nhanh lùi lại. Tu La huyết kiếm, theo sau, Mục Phong trong tay cổ sát hội tụ Tu La kiếm khí, ngàn trượng kiếm mang chảm thiên rơi xuống, đánh rất thương khung. Giang giác, 10 đạo thánh quang hộ thể tiên quốc lĩnh vực lại một lần nữa bị đánh nát, đáng sợ kiếm khí lan tràn bổ vào Tây Môn Vô Song thân thể. A, Tây Môn Vô Song kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, máu tươi phun tung tóe, Tu La kiếm khí nhập thể đâm bị thương nguyên mạch. Bạch, theo sau Mục Phong thân thể hóa thành một đạo quang cầu vồng phóng tới, lại một kiếm xé rách bổ ra, kiếm khí hóa thành yêu điêu hình bóng, ngưng tụ ngàn trượng kiếm mang đánh rớt. Phốc phốc, a, một kiếm này rơi, Tây Môn Vô Song hai cái cánh bị một kiếm đánh rớt, máu tươi hư không. Bạch, bạch, bạch, từng đạo kiếm quang hiện lên, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm Tây Môn Vô Song 10 cánh bị Mục Phong phách chảm 6 cánh. Bành, theo sau lại một cước nguyên lực đạp đánh vào Tây Môn Vô Song trên thân thể, Mục Phong thân thể lao xuống. Hai tay bắt lấy còn lại 4 song cánh chim bên trong hai cái hung hăng kéo một cái. Phốc phốc, a, lại là hai cái cánh lông vũ bị xé rơi mà xuống. Mục Phong, ngươi sao dám? Tây Môn Vô Song thống khổ gào thét, cánh chim là bọn hắn huyết mạch hội tụ chỗ, vô cùng trọng yếu. Ngươi cũng đánh tới trên đầu ta có gì không dám? Mục Phong cười lạnh, lại một kiếm đánh xuống. Tây Môn Vô Song cuối cùng hai cái cánh cũng bị chém xuống. Tốt, Phong ca, xé toang người chim kia tất cả cánh. Dược Xuyên kích động giận dữ hét, bành, Tây Môn Vô Song rốt cục nằm trên mặt đất, phía sau cánh gãy máu me đầm đìa. Mục Phong bao trùm tại hắn trên không, buồn yêu mà chế giễu nhìn qua hắn, mỉa mai lên tiếng, cuồng ngạo không được cùng một chỗ Tây Môn thiên tài, giờ phút này lại là như là một con chó đồng dạng nằm trên mặt đất, đây chính là ngươi vũ nhân tộc kiêu ngạo. Giống, Tây Môn Vô Song gào thét lên tiếng, khí tức uể oải xuống dưới, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong. Không cam lòng, cực hạn không cam lòng. Chính mình vậy mà thực sự bại cho Mục Phong, hơn nữa còn là bị ngược sát mà bại. Cái này khiến Tây Môn Vô Song trong lòng kiêu ngạo như thế nào tiếp thu. Cứu Tây Môn đế tử, hai tên tám cánh vũ nhân tiên quân gào thét, theo sau đông đảo vũ nhân cường giả xông lại. Phốc phốc, thế nhưng là Mục Phong một kiếm đâm vào Tây Môn Vô Song trên lồng ngực, một cước giẫm tại Tây Môn Vô Song trên đầu, bế nghễ xông lại đông đảo vũ nhân tộc cường giả. Ai dám tiến lên nữa một bước, ta lập tức giết hắn. Mục Phong băng lãnh nói. Thả ta ra, tiểu súc sinh, ngươi dám như thế nhục ta. Tây Môn Vô Song gào thét, thế nhưng là Mục Phong một cước đạp mạnh mà xuống, đem Tây Môn Vô Song đầu dẫm nhập bùn đất bên trong. Vũ nhân tộc các cường giả thật đúng là bị hù sợ, không dám tiếp tục tiến lên một bước. Mục Phong, mau thả Tây Môn đế tử, nếu là Tây Môn đế tử ra cái gì sơ suất, tiên viện cũng hộ không đến ngươi. Nam Huyền Y tức giận nói, uy hiếp lời nói ta nghe qua quá nhiều, ngươi lại lải nhải cả ngày một câu. Có tin ta hay không lập tức nhường hắn hồn phi phách tán. Mục Phong nhìn qua Nam Huyền Y cười lạnh nói. Ngươi, Nam Huyền Y tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong. Một người, liền ép tới 10 vạn vũ nhân tộc đệ tử tim mật đều giật mình, bá đạo vô song. Mục Phong một cái kéo lên Tây Môn Vô Song tóc, Tây Môn Vô Song chật vật đến cực điểm, một mặt thổ cấu cùng máu tươi. Tây Môn Vô Song, ngươi nói, ta nếu là giết ngươi. Vũ nhân tộc lại thiếu một vị tuyệt thế thiên kiêu có thể hay không đau lòng. Mục Phong băng lãnh cười nói, Tây Môn Vô Song nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, ngược lại theo tức giận tỉnh táo lại, Mục Phong, ngươi dám giết ta cam đoan, tộc ta bên trong trưởng bối tuyệt đối sẽ tự mình đến tiên viện giết ngươi, không ai có thể cứu được ngươi. Không tệ, ngươi có đại bối cảnh, sau lưng có chỗ dựa, ta hiện tại xác thực không thể giết ngươi, bất quá, nhưng ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị vẫn là có thể, huyễn đạo hỏa ngục. Mục Phong trong hai con ngươi cửu luân huyễn đồng hiển hiện, một cỗ cường đại nguyên thần huyễn lực tràn vào Tây Môn Vô Song nguyên thần trong biển, thiêu đốt thần hỏa. A, Tây Môn Vô Song kêu thảm, ôm đầu kêu rên, nguyên thần bị huyễn đạo hỏa ngục thiêu đốt. Mục Phong trong ngón tay, thần thông hồn hỏa ngưng tụ, cửu u hồn chủng hóa thành một đạo hồn quang bắn vào Tây Môn Vô Song hiện tại chưa phản kháng lực trong nguyên thần, gieo xuống cửu u hồn chủng. Mà chung quanh chư thiên vô số vũ nhân tộc, nhìn qua Tây Môn Vô Song bị tra tấn, nhưng cũng không dám xuất thủ đi cứu, từng cái trong lòng phát lên một cỗ khí lạnh. Huyễn đạo hỏa ngục chỉ tiếp tục mấy tức, Mục Phong một cước liền đá bay Tây Môn Vô Song, vũ nhân tộc cường giả vội vàng tiếp được, Tây Môn Vô Song trực tiếp đã hôn mê. Tiên viện học viên bên trong thần thoại nhân vật một trong, giới này vũ nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu Tây Môn Vô Song, triệt để bị Mục Phong đánh rất thần đàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1896, Nghịch Thiên bắt đầu. Mục Phong vì cái gì chưa giết Tây Môn Vô Song, nguyên nhân xác thực rất đơn giản, Tây Môn Vô Song phụ thân thế nhưng là Tây Môn một mạch người cầm quyền, hắn ở trong tộc địa vị rất cao, nếu là giết hắn, đối phương trong tộc trưởng bối thật không để ý Bắc Hải Tiên Viện quy củ tới giết hắn cùng huynh đệ mình bọn tỉ muội hắn không có biện pháp nào. Phổ thông chém chém giết giết, vũ nhân tộc bên trong cường giả sẽ không để ý tới tiểu bối ở giữa tranh đấu. Mà vũ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đồng dạng hòa nhã mặt, cũng không tiện nói cho trong tộc, chớ nói chi là nhường trong tộc trưởng bối người đến giúp đỡ báo thù. Cũng không phải tiểu hài tử niên đại, đánh bất quá còn về nhà nói cho cha mẹ. Bất quá lần này, Mục Phong là đem đối phương thật đánh sợ đi. Mục Phong, việc này chúng ta không xong. Nam Huyền Y tức giận nói, Đông Giã Chiến Hùng không nói gì, hắn đã sớm là Mục Phong bại tướng dưới tay. Ha ha, cũng sẽ nói hai câu lời xã giao. Không xong, lúc nào không xong. Nếu không hiện tại cùng nhau giải quyết, bắt một cái vũ nhân tộc 10 cánh thiên tài khi nữ nô ta cũng có chút chờ mong. Vẫn là các người cùng tiến lên sao? Ta nhìn các người muốn chết bao nhiêu người mới có thể giết đến ta. Mục Phong tà dị cười một tiếng, cười lạnh nhìn qua Nam Huyền Y. Tốt, Phong ca, ta đại lực duy trì ý tưởng này. Dược Xuyên nhảy ra hưng phấn quát, Uyển Nhi chừng Dược Xuyên liếc mắt, Dược Xuyên co lại rụt cổ, vội vàng cười nói, tẩu tử, ta chỉ đùa một chút, Phong ca cũng không phải cái loại người này. Nam Huyền Y bị Mục Phong sắc bén ánh mắt đảo qua, nghĩ đến đối phương bây giờ thực lực đáng sợ, trong lòng cũng triệt để không có lực lượng, mà cái khác vũ nhân tộc cường giả bị Mục Phong ánh mắt đảo qua, nghĩ đến đối phương trước đó một kiếm diệt sát trăm tên tiên quân thực lực đáng sợ, cũng dọa đến kinh sợ thối lui. Nam Huyền Y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ôm đã hôn mê Tây Môn Vô Song hạ lệnh rút lui. Vũ nhân tộc lần thứ ba vây công, mà lần này là triệt để lấy thất bại cáo lui. Quá mạnh, Mục Phong bây giờ thực lực chỉ sợ đã không kém Mạc Thái không đi. Đúng vậy a, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì, làm sao càng đánh càng mạnh, lần trước thẳng có thể cùng Tây Môn Vô Song đánh cái ngang tay, thậm chí còn yếu hơn một bậc, mà lần này lại là tùy tiện bại hoàn toàn Tây Môn Vô Song. Còn có trước đó cái kia đáng sợ một kiếm, quá kinh khủng, trên trăm tên tiên quân vậy mà đều ngăn cản không nổi. Bắc Hải Tiên Viện, Tu La tộc, thật chẳng lẽ muốn quật khởi sao? Vô số tiên niệm chấn kinh mò về cái này Tu La thanh niên. Trong lòng chân chính nhiều kiêng kỵ, kính sợ. Trận chiến ngày hôm nay, Mục Phong triệt để danh chấn học viên bên trong. Phong ca, ngươi bây giờ quá mạnh. Ha ha, đúng vậy a, Phong ca thực lực ngươi làm sao lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Còn có ngươi Tu La thể tựa hồ cũng khác biệt. Chiến Phong đám người vây tới, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong tất cả đều là sùng kính, kinh hỉ. Phong Lâm Thiên, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng mấy người nhìn nhau đều là đắng chát cười một tiếng. Ba người bọn họ đều là liều mạng đuổi theo Mục Phong. Kết quả, chênh lệch chỉ là càng lúc càng lớn mà thôi. Việc này một hồi nói, trước đem Vương Thanh An táng tốt. Mục Phong bình tĩnh nói, đám người nghe vậy thần sắc cũng là trầm mặc xuống, trên mặt đều hiện ra bi thương. Mục Phong tiên quốc trong trời đất, anh hồn điện bên trong, Vương Thanh hồn vị lập, hơn 200 người người khoác tang áo, thay phiên hướng Vương Thanh hồn vị dâng hương. Chiến Phong nguyên lão thành viên, hết thảy 203 người, không tính sau gia nhập Phong Lâm Thiên, Thiên Thứ. Bây giờ cũng chỉ có 202 người. Chết một cái, thiếu một cái. Huynh đệ dễ đi, hắn hướng ta Mục Phong tất lấy 10 vạn khỏa vũ nhân tộc đầu lâu tế điện. Mục Phong bưng rượu lên gầm nhẹ nói. Huynh đệ dễ đi, đám người gào lên đau xót đạo, có cùng Vương Thanh quan hệ gần nhất người rơi xuống nước mắt, nửa bát tế hồn nửa bát uống, tế điện Vương Thanh về sau, mọi người mới hội tụ Thiên Phong trong cung. Đạp Thượng Tiên nói về sau, bọn hắn cũng đã đem chính mình sinh tử coi nhẹ, nếu có hướng một ngày, huynh đệ cần, bọn hắn đều có thể là lẫn nhau dâng ra sinh mệnh. Đây là vô số tôi luyện đồng sinh cộng tử bên trong thiên truy bách luyện ra tình nghĩa. Bọn hắn đều có chính mình ích kỷ, giữ tợn một mặt, thế nhưng là bọn hắn đều đem lẫn nhau coi là chính mình thủ hộ, nhân tính bên trong có thật nhiều xấu xí, bỡ đỡ, ích kỷ, xấu muốn, bất quá hắn ánh sáng chói lọi một góc phát ra quang mang đồng dạng lóa mắt. Tốt, đạp vào con đường này, sinh tử ai cũng có khả năng sẽ đối mặt, đều giữ vững tinh thần đến. Mục Phong ngồi tại phía trên quát, đám người nghe vậy lúc này mới thu hồi bi thương, tinh thần trọng trấn, nhìn về phía Mục Phong. Không phải rất nhiều huynh đệ nghi hoặc ta vì cái gì đột nhiên lại mạnh lên rất nhiều sao? Ta nói cho các người biết đáp án, tu la huyết mạch người ra khỏi hàng. Mục Phong trầm giọng nói, rầm rầm, Thạch Chính Hùng Thiểm Lăng cầm đầu, hơn 100 tên chiến phong tu la ra khỏi hàng. Mục Phong vung tay lên, hơn 100 bình đổ đầy tử kim sắc tinh huyết tiên bình hiện lên ở phía trước. Đây là, đám người nhìn về phía những bình ngọc này, đôi mắt bên trong đều lộ ra cực nóng thần quang, bọn hắn trong huyết mạch có một cỗ đến từ tiên tổ triệu hoán. Tu la tộc tiên tổ tinh huyết, một người một bình, trở về phục dụng luyện hóa về sau, có thể tiến hóa huyết mạch huế biến thể chất, triệt để biến thành tu la ma thần, bất quá tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng rất cường đại, thoát thai hoán cốt sẽ mang đến cực hạn thống khổ. Mục Phong nói, những bình ngọc này bay về phía mỗi một cái chiến phong tu la. Tiên tổ tinh huyết, đám người ánh mắt cực nóng, từng cái vội vàng thu lại. Còn có tu la thần điển, tu la tộc chân chính chí cao cấp bậc thần công, ta sẽ truyền vào các ngươi thần hải bên trong. Mục Phong lại nói, đem tu la thần điển truyền cho chiến phong đám người. Dược Xuyên ra khỏi hàng, Mục Phong nghiêm mặt nói, Phong ca, Dược Xuyên ra khỏi hàng. Mục Phong trong tay, một bản nguyên thần chi lực ngưng tụ sách điển hiển hiện, tạo hóa thần nông điển, bản nguyên thần công, vũ trụ đệ nhất thần dược sư sở tu dược điển công pháp, bao hàm giải độc, y kinh, độc kinh, luyện đan, nuôi cổ, trồng thuốc một thể. Tạo hóa thần nông điển, hẳn là trong truyền thuyết thần nông tộc tu hành thánh pháp thần nông điển. Dược Xuyên kinh hỉ lên tiếng, theo sau kích động hỏi. Mục Phong gật đầu, Mục Cuồng ra khỏi hàng. Phong ca, Mục Cuồng vội vàng đứng ra, Mục Phong lại ngưng tụ một đạo nguyên thần pháp điển, nói thiên long bát cực thần công, lấy long huyết luyện thể, luyện ra thiên long thần thể, ở trong chứa thiên long thần thông tám thức, viên mãn cũng tu hành ra tám đầu thái cổ thần thú thiên long chi lực, là luyện thể bên trong đỉnh cấp thần công pháp môn A. Thiên long thần công, Mục Cuồng nghe vậy đôi mắt bên trong cũng lộ ra cực nóng tinh quang, vội vàng bái tạ. Tử Dược, Phong ca, Bạch Tử Dược kích động ra khỏi hàng. Cửu Thiên Kiếm Kinh, nghe đồn là một vị kiếm đạo chủ thần sở tu thần công, Cửu Thiên Kiếm nguyên tu luyện viên mãn, dẫn động cửu đạo thiên địa pháp thì chi năng, uy lực kinh khủng a. Mục Phong nói, Bạch Tử Dược kích động tiếp nhận. Tiểu Mỹ Lệ, Tiểu Phong Phong, ta có cái gì? Thôn Ma Thánh Điển, tu thôn ma bản nguyên chi lực, có thể nuốt vệ luyện hóa hết thảy ma khí ma nguyên. Thanh Hải, Ngọc Nhi, Thiên Hàn Thần Quyết, băng đạo bản nguyên thần công, tu Thiên Hàn Thần Nguyên, tu hành viên mãn cũng băng phong một phương tiên giới. Thiên Thứ, ám ảnh thần điển, ám sát một đạo đỉnh phong công pháp, nghe đồn vũ trụ đệ nhất thích khách sở tu thần công. Lâm Thiên, phong thần chú, phong đạo bản nguyên thần công, phù hợp ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1897, nhỏ nhất tiên quân. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn qua Mục Phong xuất ra một bộ nghịch thiên thần điển, thật không biết Phong ca đến cùng ở nơi nào lại làm đến như vậy tốt bao nhiêu đồ vật. Phong ca, người cái kia không phải đem tiên viện tàng kinh các cho trộm a? Nơi nào đến nhiều như vậy thần công? Văn Dũng nhịn không được hỏi. Những người khác cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh nghi. Những này thần công, cho dù là tiên viện tàng thư các cũng chưa tốt như vậy công pháp, về sau các ngươi đều chuyển tu những công pháp này đi, mặc dù có hơi phiền toái, bất quá uy lực so với các ngươi trước đó công pháp tu hành mạnh quá nhiều. Mục Phong cười nói, cũng chưa giải thích lai lịch, đám người cũng thức thời không truy vấn, cái kia bọn hắn biết, Phong ca tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn. Chắc hẳn sau trận chiến này, Vũ Nhân Tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông, thậm chí Xích Long Tộc, những này thế lực đều cũng không dám đến khiêu khích ta, các ngươi đều tốt tu hành đi, sớm ngày chuyển tu tốt những công pháp này. Mục Phong lại nói, rõ, đám người xác nhận, theo sau riêng phần mình cầm công pháp tán đi, mà Thác Bạt Thanh Hải lưu tại nơi này. Mục Huynh, Nghiêu Phong bọn hắn đầu nhập vào chúng ta, ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không nhiều mời chào nhân thủ, cũng tổ kiến một cái tiên đoàn, tương lai cũng tốt vì ngươi tranh thủ viên kia đế vương tạo hóa đan. Thác Bạt Thanh Hải nói, việc này Thanh Hải ngươi xem đó mà làm thôi, đúng, nếu như nhận người, cái kia chiêu cửu kiếp chân tiên hoặc là phía trên cường giả, thực lực quá yếu, đối với chúng ta mà nói ngược lại là vướng víu. Mục Phong nói, vậy ta đi mời chào nhân thủ, bây giờ chỉ bằng ngươi đánh bại Tây Môn Vô Song thực lực, đây chính là một khối biển chữ vàng. Thác Bà Thanh Hải cười nói, chắp tay một cái, theo sau cũng rời đi. Tất cả mọi người đi sạch sẽ, cũng liền còn lại Mục Phong cùng Uyển Nhi. Mục Phong đi vào Uyển Nhi sau lưng, nhẹ nhàng ôm kia tinh tế thân eo, đầu tựa ở đối phương hương trên vai. Làm gì chứ, người còn chưa đi xa đâu, Uyển Nhi nhẹ giọng giận trách, hắc hắc, đương nhiên là cùng lão bà của ta thân mật, Uyển Nhi, trước đó cảm ơn ngươi. Mục Phong cười nói, khẽ cắn Uyển Nhi óng ánh vành tai, người ấy trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể vào mũi, làm cho lòng người vượn ý ngựa. Không có đứng đắn, bọn hắn là ngươi thủ hộ, cũng chính là ta thủ hộ. Uyển Nhi giận trách, đúng vậy a, cùng nhau đi tới, quá mức sinh tử tôi luyện không dễ dàng, đã huynh đệ này bọn tỉ muội một mực không rời không bỏ làm bạn ta, nhân sinh có này huynh muội, đem tiếc. Mục Phong cười nói, nhìn qua đám người nói dẫn rời đi bóng lưng, trong lòng rất là ấm áp, mặc dù kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở, bất quá có đám người này tại, dù là cùng một chỗ xuống hoàng tuyền không có cái gì e ngại. Đương nhiên, ta Uyển Nhi càng cái kia đáng giá chân quý. Mục Phong tay bắt đầu không ở yên, vung tay lên, điện môn đóng lại. Uyển Nhi hô hấp có chút dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, trong miệng hơi thở như hoa lan, nói, đúng, ta còn một mực không có nghe ngươi đã nói Linh Nhi tỉ tỉ sự tình, nàng đi nơi nào. Mục Phong nghe vậy ánh mắt cũng lập tức thâm thúy bắt đầu, nói tỉ tỉ lúc trước bị sư phụ hắn mang mong phi thăng ma tiên giới, ta cũng chưa từng gặp qua nàng, bất quá chờ thực lực của ta còn mạnh hơn, ta sẽ đi ma tiên giới tìm ta tỉ. Tỉ tỉ, Mục Phong trong cuộc đời này chân quý nhất thân nhân một trong. Ha ha, hiện tại nha, là thuộc về hai người chúng ta thời gian. Mục Phong cười to, công chúa ôm ngang lên Uyển Nhi, hướng phòng ngủ mình mà đi, tiếp xuống không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình liền không nói nhiều. Nhà mình hiểu ý, không thể nói bằng lời. Mục Phong đánh bại Tây Môn Vô Song sự tình, xác thực tại tiên viện học viên bên trong gây nên to lớn chấn động, tu la Mục Phong chi danh, chân chính để cho người ta kính sợ bắt đầu. Thế nhân bắt hắn cùng Mạc Thái không xem như giới này học viên xuất sắc nhất hai người, cũng có người cầm so đấu so sánh, không biết hai người ai mạnh, ai yếu. Cũng mượn Mục Phong thanh danh, chiến phong tiên đoàn mở nhận người tay, không ít tiểu chiến đội, chiến đoàn nhao nhao tìm tới dựa vào, chiến phong. Theo một cái hơn 200 người tiểu chiến đội, ngắn ngủi một đoạn thời gian liền phát triển thành hơn 3 vạn người quy mô cỡ trung tiên đoàn. Mục Phong xuất ra một loại cửu giai chiến trận giao cho Thác Bà Thanh Hải, nhưng chiến phong tiên đoàn người tu hành, về sau tốt tăng lên thực lực tổng hợp. Mà Mục Phong một người, lại là đi vào tiên viện nội viện đệ tử xin trong điện. Chỉ cần học viên bên trong, tu vi đột phá tiên quân cảnh giới, đều có thể xin trở thành tiên viện nội viện đệ tử, trở thành nội viện đệ tử, đó chính là Bắc Hải tiên viện người, cần nghe theo điều hành. Mục Phong đáp ứng ban đầu thì lão, không thể không gia nhập Bắc Hải Tiên Viện. Nội viện xin trong điện vẫn là có không ít người, đều là tiên quân cảnh giới cường giả xin gia nhập tiên viện, xem ra, vẫn là có thật nhiều người đều mộng tưởng người gia nhập tiên viện bên trong, dù sao Bắc Hải Tiên Viện thực lực thế nhưng là tiên giới cự đầu thế lực, Bắc Hải Tiên vực bá chủ một trong. Là Mục Phong, hắn vậy mà cũng muốn gia nhập nội viện. Thật đúng là Mục Phong, đánh bại Tây Môn Vô Song cường giả. Không biết được Bắc Hải Tiên Viện có thể hay không thu hắn, dù sao hắn nhưng là cái hỏa thủy. Không ít tiên quân cường giả nhìn qua Mục Phong nghị luận. Mục Phong theo đám người xếp hàng, thế nhưng là cái này đội một người đều nhao nhao cung kính nhường hắn trước xin, xem ra, đều kính sợ hắn đánh bại Tây Môn Vô Song thực lực đáng sợ. Mục Phong trực tiếp bị đám người xin cho đi vào phía trước, một tên nội viện tiên quân nơi này đăng ký. Danh tự, đối phương hỏi, Mục Phong, chủng tộc, Tu La tộc, nghe được Tu La tộc ba chữ. Đối phương kinh ngạc mong mắt Mục Phong, theo sau tiếp tục đăng ký nói, tuổi tác, còn có tu vi. Tuổi tác 68, tu vi, thần tuyền tứ cảnh, tiên quân trung kỳ. Mục Phong từ tốn nói, ta dựa vào, mẹ nó không phải đâu, 68 tuổi, tiên quân cảnh giới trung kỳ. Ta mẹ nó, cái này sao có thể? Mọi người ở đây chấn kinh, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động. Cái này đăng ký tiên quân cường giả cũng là chấn trụ. Theo sau chấn kinh đánh giá Mục Phong, bất khả tư nghị nói, ngươi thật chỉ có 68 tuổi. Đây là hắn nghe qua nhỏ nhất tuổi tác tiên quân, có 102, mẹ nó trăm tuổi cũng chưa tới, nói đùa cái gì. Nghịch thiên nhân sinh, không cần giải thích, ngươi có thể chính mình dò xét ta cốt linh. Mục Phong đạm mạc nói, vươn tay, người này dò xét về sau, cả kinh nói, cốt linh thật đúng là chỉ có 68 tuổi, bất quá ngươi tuổi thọ làm sao cảm giác đếm rõ số lượng trăm năm đồng dạng. Tuổi thọ đếm rõ số lượng trăm năm, Mục Phong nhướng mày, theo sau rõ ràng nhưng, hẳn là chính mình dùng thời gian đạo pháp cưỡng ép gia tốc tu hành duyên cớ, nếu là như vậy nhìn lời nói, kỳ thật hắn cũng coi như có mấy trăm tuổi. Tốt, liền 68 tuổi đi, cái này tựa như là tiên viện trong lịch sử nhỏ nhất tiên quân, đây là đăng ký tiên bài, người cầm trước, còn có một số nội viện khảo nghiệm. Người này sau khi lấy lại tinh thần, cũng nghĩ đến nghịch không tiên tháp gia tốc tu hành kịch liệt tiêu hao tuổi thọ tác dụng phụ. Mục Phong cầm qua đăng ký tiên bài, xem ra cái này tiên viện nội viện cũng không phải nói muốn nhập liền có thể nhập, lại còn có khảo nghiệm. Cũng không biết là cái gì khảo nghiệm, Mục Phong còn có chút chờ mong. Tất cả mọi người đăng ký xong sau, cái này đăng ký chấp sự mới tới, nhìn qua hôm nay Mục Phong các loại xin nhập viện hơn 100 tên tiên quân nói, các ngươi những người này, 3 ngày sau tại Bắc Tiên Quảng Trường tập hợp, đến lúc đó sẽ có khảo hạch tuyên bố nhiệm vụ cho các ngươi, chỉ cần cùng qua nhập nội viện nhiệm vụ khảo hạch, vậy các ngươi chính là chân chính nội viện đệ tử. Rõ, đám người xác nhận, theo sau mọi người top 5 top 3 tán đi rời đi. Mục Phong cũng rời đi nơi này. Kia đăng ký chấp sự nhìn qua Mục Phong bóng lưng, thấp giọng sợ hãi thán phục, nói, 68 tuổi tiên quân, quá bất khả tư nghị, tiên viện trong lịch sử còn ra qua so với hắn còn trẻ tiên quân đệ tử sao. Tuổi tác như vậy liền cái này kinh thế tu vi, chỉ sợ có cái gì đại cơ duyên, người mang cái gì nghịch thiên tu hành trọng bảo cũng khó nói. Cái này đăng ký chấp sự trong lòng thầm nghĩ, thậm chí đều động một tia ý niệm không chính đáng, muốn biết Mục Phong bí mật. Tính, tu la tộc, bộ tộc này rất xúi quẩy, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Hắn vừa tối từ lắc đầu thở dài. À, Lý Sư Huynh, vừa rồi người kia có phải hay không Mục Phong? Mà lúc này, một tên người mặc áo đen, tụ bên trên có chấp pháp chữ một tên thanh niên tới hỏi. Không sai, Triệu sư đệ ngươi cũng biết cái này Mục Phong à. Đăng ký chấp sự gật đầu nói. Mục Phong, cái này áo đen người chấp pháp đôi mắt bên trong hàn quang chớp động, lộ ra một tia băng lãnh sát ý cùng lửa giận. Ngày đó, hắn tại tiên đạo bí cảnh bên trong, bị Mục Phong nhục nhã cắt lưỡi, đánh phế nhục thân. Hoa cực lớn công lực dài rằng giặc thời gian mới ngưng tụ nhục thể, trọng yếu nhất là, chính mình linh hồn cũng thụ thương, hoa vô số tiền tài, đến nay còn không có triệt để khôi phục. Sát thân mối thù, không đội trời chung. Nói đến, kẻ này thật là một cái kinh thế thiên tài, tuổi của hắn vậy mà mới 68 tuổi, liền tu hành đến tiên quân cảnh giới trung kỳ, bốn suối chi cảnh. Thật không biết hắn có cái gì bí mật, làm sao tu hành tốc độ như thế nghịch thiên. Cái này đăng ký chấp sự hữu ý vô ý thở dài. Dư Quang âm thầm mong Triệu Bằng liếc mắt. Kinh thế thiên tài, Triệu Bằng băng lãnh cười một tiếng, theo sau hỏi, Lý Sư Huynh, không biết cái này Mục Phong bọn hắn nhập viện khảo hạch nhiệm vụ là cái gì? Đang khi nói chuyện, trong tay hắn còn nhiều ra một cái chứa mấy chục vạn tiên thạch không gian túi tiền. Triệu sư đệ khách khí, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi thiên thương cảnh tiêu diệt tiên khôi tông nhiệm vụ. Cái này đăng ký chấp sự nói, không để lại dấu vết thu đối phương tiền. Tiêu diệt tiên khôi tông. Triệu Bằng nghe vậy đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, theo sau cũng rời đi nơi này. Cái này Triệu Bằng, lần trước nghe nói bị một cái ngoại viện học viên nhục nhã, nhìn hắn bộ dáng này, đoán chừng là Mục Phong tiểu tử này. Đăng ký chấp sự ám đạo, khóe miệng cũng lộ ra một tia xem kịch vui ý cười. Mục Phong về phủ đệ, trong phòng, kia thơm mềm trên giường, hai đạo thân thể uyển chuyển cùng một chỗ, một cỗ bành trướng công lực, trí âm dương lực lưu thông hai người thân thể, đi thành một cái đặc thù hành công chu thiên. Riêng phần mình công lực tu hành tốc độ, đều so một mình tu hành mau hơn rất nhiều. Mục Phong trong cơ thể tiên quốc bên trong, hắn chính mình tu hành trong bảo khố tiên thạch tại bị điên cuồng từng khối hút khô tiên khí, tràn vào thần tuyền bên trong, tăng tiến tu vi. Hồi lâu sau, người ấy một tiếng thiên nga trước khi chết vui thích rên rỉ, lâu hung hãn mặt đất cuối cùng đã gặp cam lộ, nàng đôi mắt nhắm lại, lộ ra vô tận xuân tình mị hoặc, tay chân như là bạch tuộc quấn quanh lấy Mục Phong cường tráng thân thể, hai người lẳng lặng ôm nhau. Hai người hành công lúc âm dương hợp nhất nguyên thần giao hòa, loại kia đến từ linh hồn cộng minh mang đến vui vẻ, thắng qua thế gian hết thảy sung sướng, nhường lẫn nhau cũng càng ngày càng không thể rời đi đối phương. Mục Phong thậm chí cảm giác, chính mình đối Uyển Nhi tình độc, đều sẽ bị đối phương công pháp ảnh hưởng, loại kia càng thêm sâu nặng. Có lẽ, đó chính là chí tình lực lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1898, phía sau ám toán. Uyển Nhi trong cơ thể tiên quốc bên trong, cái thứ ba thần tuyền, cũng rốt cuộc đang chậm rãi ngưng tụ, có thể thấy được cái này chí tình công pháp và yêu nhất người song tu lúc đáng sợ công hiệu. Mục Phong hôn một cái Uyển Nhi cái trán, Uyển Nhi ngẩng đầu lên, hôn một cái Mục Phong gương mặt, hai mắt lấy đối tình thâm ý dày, hai người ôm nhau chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Có câu nói là, phục đạo giao cửa sổ tác hợp hoan, từng khúc tóc đen sầu hoa năm. Đối nguyệt hình đơn mong tương hộ, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Ai? Thật mẹ nó ngược chó, viết liền đâm tâm. Sau 3 ngày, Bắc Tiên Quảng Trường, kia trước đó xin, cùng về sau lại xin nhập viện người hội tụ, hết thảy hơn 300 người. Một tên người mặc màu đen tiên bào trung niên nam tử nhìn qua đám người này nói, ta là các ngươi lần này nhập viện khảo hạch một chút quan, Chu Cảnh, hiện tại ta tuyên bố các ngươi muốn đi hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Cái này trung niên nam tử xuất ra một cái quyển trục, mở ra, bên trong bắn ra một đạo kim quang sắc màn, rõ ràng là một quyển địa đồ. Chu Cảnh nói, ta Bắc Hải Tiên Viện thống trị Bắc Hải Tiên vực bên trong Bắc Thiên vực bên trong Vô Tận Cương vực, tại Thiên Thương Cảnh bên trong, có một cái tà tông Tiên Khôi Tông, loạn giết vô tội người trong đồng đạo luyện chế nhân khôi pháp bảo, các ngươi lần này nhiệm vụ, chính là tiêu diệt cái này Tiên Khôi Tông, còn Thiên Thương Cảnh một cái Thái Bình, khảo hạch nội dung, mỗi người ít nhất phải có một tên Tiên Khôi Tông trưởng lão đầu lâu làm bằng chứng. Đám người nghe vậy một mảnh xôn xao, Mục Phong nhìn về phía địa đồ, kia cái gì Thiên Thương Cảnh, chỉ là lấy trên bản đồ một cái khu điểm. Dạng này cảnh cái này Bắc Thiên vực bên trong còn có hàng ngàn hàng vạn vô số cái. Mà Bắc Thiên vực, chỉ là Bắc Hải Tiên vực trong đó một vực, còn có Vũ Nhân tộc Thiên Sứ vực, Thái Thượng Tố Nữ Tông Thái Thượng Băng vực, Xích Long tộc Xích Long vực, Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Thiên Tinh Kiếm vực những này bao la tiên vực các loại, có thể thấy được cái này Bắc Hải Tiên vực đến cùng lớn bao nhiêu, tiên giới bao la đến mức nào. Đại nhân, xin hỏi kia Tiên Khôi Tông thực lực như thế nào? Lập tức có người hỏi, căn cứ tình báo, Tiên Khôi Tông là Thiên Thương Cảnh bên trong Đại Tiên Tông một trong, nội ứng cái kia có gần 300 vị tiên quân trưởng lão, tông chủ tu vi là tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả, cho nên, các ngươi lần này khảo hạch nhiệm vụ trừ bản thân liền vô cùng nguy hiểm bên ngoài, mà lại coi như có thể hoàn thành danh ngạch cũng chỉ có 2/3 nhiều. Đương nhiên, nhiệm vụ này làm sao hoàn thành, không có hạn chế điều kiện, trừ một điểm, không cho phép xin các ngươi trong tộc trưởng bối trợ giúp hoàn thành, còn có, nhiệm vụ thời gian là 2 tháng. Hai tháng bên trong không có hoàn thành, tất cả mọi người mất đi gia nhập nội viện tư cách. Chu Cảnh nhìn qua đám người từ tốn nói, ta đi, nhiệm vụ này khó như vậy. Đúng vậy a, chúng ta những người này cơ bản đều là tiên quân cảnh giới sơ kỳ người, sao đánh qua được một cái có được tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả tông môn. Rất khó khăn, còn không cho xin trưởng bối hỗ trợ. Ở đây không một người không phải nghị luận lên, từng cái nhíu mày không dương, không nghĩ tới nhập nội viện khảo hạch nhiệm vụ cũng khó như vậy. Chúng ta nội viện cũng không phải các người muốn nhập liền có thể nhập, bất quá, các người vận khí xác thực không tốt lắm, cái khảo hạch này nhiệm vụ xem như cái này trong vòng trăm năm tất cả khảo hạch nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất mấy cái. Chu Cảnh nhìn qua đám người trêu tức cười nói, hoàn thành khảo hạch quá trình, ta sẽ giám sát, cho nên gian lận cũng đừng nghĩ. Các người trên thân học sinh tiên lệnh sẽ ghi chép các người lần này khảo hạch. Không ít người sắc mặt phát khổ, tốt, đều truyền tống ra nội viện đi chấp hành nhiệm vụ đi. Nơi này đến Thiên Thương Cảnh thế nhưng là không gần. Cái này Chu Cảnh chắp tay mà đi, lưu lại cái này hơn 300 người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Các vị, cái khảo hạch này nhiệm vụ làm sao hoàn thành? Các vị có cái gì kiến giải? Đúng vậy a, hắn đại gia, vậy mà để chúng ta một đám sơ kỳ tiên quân đi diệt một cái tông môn. Ai, nhiệm vụ này cũng làm sao hoàn thành a? Chu Cảnh vừa đi, đám người này liền nghị luận mở. Mục Phong nhíu mày, không nói gì, cũng tại suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Chính là không thể mượn nhờ chính mình thế lực viện trợ, không phải, lấy hắn Thiên Phong quân thực lực, bây giờ diệt một cái môn phái nhỏ vấn đề cũng không lớn. Ai, Mục Đạo Huynh, người thế nhưng là chúng ta học viên bên trong số một số hai cường giả, Tây Môn Vô Song đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có biện pháp nào? Mà lúc này, một tên chữ viết nhầm thanh niên đột nhiên nhìn về phía Mục Phong hỏi, hắn gọi Hồ Phi, cũng là cái này kỳ học viên. Đám người nghe vậy ánh mắt đồng loạt đều hội tụ tại Mục Phong trên thân, ở đây người bên trong. Thực lực mạnh nhất, có danh khí nhất chính là Mục Phong. Mục Đạo Huynh, người có biện pháp nào? Đúng vậy a, Mục Đạo Huynh, có đề nghị gì? Đám người nhao nhao hỏi, đều trưng cầu cường giả ý kiến. Mục Phong nhìn qua đám người, nói chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hắn thân thể khẽ động, bay về phía truyền tống điện, những người khác vội vàng đi theo một bên chung quanh. Nhiệm vụ này lấy tiêu diệt Tiên Khôi Tông làm chủ, mà lấy thực lực chúng ta, đơn thương độc mã, chỉ sợ không có người nào có thực lực này. Mục Phong bên cạnh bay vừa nói, vậy theo Mục Huynh góc nhìn là liên minh, một bên Hồ Phi hỏi, liên minh là nhất định phải, không có người nào có thể xong được thành nhiệm vụ này. Mục Phong gật đầu, coi như liên minh, chỉ sợ cũng khó đối phó a, đối phương còn có tiên quân cảnh giới hậu kỳ, bảy đạo thần suối phía trên cường giả a. Một bên một người khác thở dài, bọn hắn những người này, mặc dù đều là tuổi trẻ thiên tài, bất quá tu vi cũng đều một hai thần tuyền, còn tại tiên quân cảnh giới sơ kỳ, Mục Phong tu vi mạnh nhất. Mục Huynh, nhiệm vụ này chúng ta lấy người cầm đầu, người nói làm thế nào a? Hồ Phi nói, những người khác cũng tỏ thái độ, nhiệm vụ này lấy Mục Phong cầm đầu. Tốt, đã mọi người tin được ta liền chỉ định ta kế hoạch, bất quá cụ thể còn chờ đến Thiên Thương Cảnh tìm hiểu tình hình sau mới hiểu rõ, một hồi mua trước Thiên Thương Cảnh dẫn hướng tiên đồ. Mục Phong đang khi nói chuyện một đám người đã đi tới truyền tống điện, theo truyền tống điện, truyền tống về Bắc Hải Tiên vực bên trong tiên giới trong không gian, Bắc Hải Tiên viện ngoại viện tiên vực. Ra truyền tống điện, có người vội vàng đi mua một khối thiên thương cảnh dẫn hướng tiên đồ. Lấy Lăng Vân là tọa kỵ, đám người cùng nhau đuổi hướng lên trời thương cảnh. Thiên thương cảnh khoảng cách Bắc Hải Tiên viện cũng có hơn ngàn vạn bên trong khoảng cách, Lăng Vân đáng sợ tốc độ đã có thể so với nhân tộc tiên đế tốc độ phi hành, đến thiên thương cảnh cũng cần gần nửa tháng thời gian. Thiên thương cảnh, Bắc Thiên vực bên trong vô số hoàn cảnh một trong, diện tích có thể so với lưu vũ tiên cảnh lớn, mà bọn hắn muốn tiêu diệt cái kia tông môn, chính là thiên thương cảnh bên trong nổi danh đại tông môn. Đương nhiên, tại Bắc Hải Tiên viện loại này cự thú trong mắt, bất quá là chỉ con kiến. Thiên thương cảnh bên trong, Khôi Âm Sơn. Khôi Âm Sơn, phương viên vạn dặm bao phủ tại một mảnh tử khí bên trong, trên bầu trời tử khí cuồn cuộn, Khôi Âm bên trong thành, cũng là một tòa thành lớn, từng có trăm triệu nhân khẩu. Khôi Âm trong thành phía dưới thành trì, ở lại là mấy trăm vạn tiên khôi tông phổ thông tu sĩ, phía trên thiên vực bên trong lơ lửng tiên đảo trên ở lại là tiên cảnh cường giả, tiên phàm phân biệt. Lăng Vân buông xuống ở trên mặt đất, Khôi Âm ngoài thành. Nhập Khôi Âm thành địa giới, trừ trong tông môn người, liền không thể phi thân vào trong thành, không phải sẽ trực tiếp bị tiên khôi tông người bắt lại. Mục Phong đám người thu liếm khí tức, theo chỗ cửa thành vào thành. Mục huynh, căn cứ chu cảnh cho tình báo, cái này tiên khôi tông trước một hồi làm tế luyện một bộ tiên khôi tươi sống tế luyện một tòa thành thi, hơn trăm triệu tu sĩ linh hồn cùng tức giận, tội ác tài trời, cũng không phải cái gì loại lương thiện a, tại thiên thương cảnh bên trong là hung danh hiền hách. Hồ Phi tại Mục Phong bên cạnh nói, nói đến còn lòng còn sợ hãi. Mục Phong trong lòng cũng là cảm giác một hồi băng lãnh. Một mực đến, hắn đều coi là chính mình đủ hung ác, bất quá, cùng những này là luyện chế một kiện pháp bảo, có thể đồ sát hơn trăm triệu nhân khẩu đại ác so ra, hắn đơn giản chính là lương thiện. Chính mình cho dù sát phạt quả đoán tàn nhẫn, bất quá cũng là đối với địch nhân, còn ngoan độc không đến dùng người vô tội tính mệnh tu luyện pháp bảo, rất huống chi là một tòa thành thị ức vạn tính mạng người. Dạng này tông môn, xác thực không xứng tồn tại thế gian này quản lý một phương khu vực. Mục Phong lãnh đạm nói, bất kể có phải hay không là nhiệm vụ, hắn đều muốn diệt cái này tông môn. Ai, mấu chốt là như thế nào diệt a? Hồ Phi thở dài, Mục Phong dẫn người vào thành về sau, lúc này mới tại vô số phàm tu hâm mộ ánh mắt bên trong, dẫn người bay lên phía trên mấy ngàn trượng không trung thượng thiên vực, cái này phương thiên vực tiên đảo cũng là bao la, có vô số xây dựng lầu các, nơi này người lui tới đều là tiên cảnh cường giả. Khắp nơi có thể thấy được người mặc tiên khôi tông đệ tử áo bào tiên nhân, một đám người tiến vào một nhà tiên tử lâu bàn bạc kỹ hơn. Tiên khôi tông bên trong, màu đen đại điện xây dựng ở ngàn cầu thang tiên đài bên trên, uy nghiêm đại khí. Vân Tiêu bên trong, một thân mặc màu đen huyền bào, tướng mạo anh tuấn, làn da tái nhợt trung niên nam tử cùng hai tên thanh niên đang ngồi ở trong điện, một người trong đó cùng trung niên nam tử trò chuyện với nhau, một người khác ở phía dưới trầm mặc không nói, ôm một thanh kim vỏ trường kiếm. Triệu Bằng đại nhân lời này nhưng là thật, Bắc Hải Tiên viện thật muốn diệt ta tông môn. Cái này trung niên nam tử sắc mặt trắng bệch nói, người này chính là tiên khôi tông chủ Tư Mã Tương. Hừ, ai bảo các ngươi cầm nhiều người như vậy tính mệnh linh hồn tế luyện một tòa pháp bảo, vấn đề này đã bị người đâm đến bầu trời pháp điện, không ngoài dự liệu của ta lời nói, đến diệt ngươi tông người cũng đã đang trên đường đi. Triệu Bằng ôm một tên xinh đẹp tiên nữ cười lạnh nói. Tư Mã Tương tu hành vô số vạn năm tâm cảnh cũng là trong nháy mắt hoảng, hắn không nghĩ tới, tế luyện tông môn của mình khu vực bên trong một tòa thành thị, lại bị Bắc Hải Tiên viện dạng này quái vật khổng lồ biết. Bọn hắn những tông môn này cũng là khuất phục Bắc Hải Tiên viện, cách mỗi trăm năm còn muốn bày đồ cúng. Ghê tởm, nhất định là ta tông đối thủ cạnh tranh cách làm. Tư Mã Tương trong lòng bối rối, cũng có suy đoán. Hắn nhìn về phía Triệu Bằng, hít mắt hỏi, Triệu Bằng đại nhân thân là nội viện đại nhân, vì sao hướng chúng ta tiết lộ tin tức này, chẳng lẽ không sợ tông môn trách phạt? Triệu Bằng hắc hắc cười quái dị, đem theo xinh đẹp nữ tử dưới váy tay rút ra, nói ta đến nói cho các ngươi, tự nhiên là cho các ngươi một chút hy vọng sống, các ngươi tốt sớm chuẩn bị. Các ngươi yên tâm, đến diệt các ngươi người thực lực không mạnh, đều là một đám tiên quân sơ kỳ người, hơn 300 người, các ngươi biết, có thể sớm chuẩn bị diệt bọn hắn. Tư Mã Tương nghe vậy ánh mắt sáng lên, nếu như chỉ là một đám sơ kỳ tiên quân hắn còn xác thực không sợ, sơ kỳ tiên quân, hắn một cái liền có thể giết 10 cái, đối phương không làm gì được hắn, huống chi, bọn hắn trong tông môn còn có cái khác cao thủ. Đại nhân ân tình ta tông không thể báo đáp, đại nhân lại cần ta tông làm cái gì? Tư Mã Tương hỏi. Đối phương tự nhiên không có khả năng vô cớ đến nói cho bọn hắn tin tức này. Triệu Bằng đôi mắt bên trong hàn quang chớp động, âm thanh lạnh lùng nói, đám người này bên trong có một cái gọi là Mục Phong người, ta muốn hắn chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1899, kế hoạch bên ngoài. Mục Phong, ha ha, không có vấn đề, là báo đáp lần này đại nhân thông báo tri ân, ta cũng sẽ nhường đại nhân đã chết được thống khoái một chút. Tư Mã Tương đột nhiên âm thanh hung dữ cười nói, một trường một tồn tại đột nhiên thẳng hướng Triệu Bằng. Triệu Bằng đã đến mật báo, chung quy là tiên viện người, tự nhiên cũng có thể nhường hắn rời đi, không phải, hắn giết Mục Phong bọn người thoát đi về sau, Hạ Lạc cũng bị Triệu Bằng biết được, nói không chừng đối phương còn sẽ tới một lần đen ăn đen lại giết dẫn người giết hắn. Sống vô số vạn năm, trưởng khống quyền xu thế, lão gia hỏa này lòng dạ cùng âm lãnh vượt qua thường nhân. Triệu Bằng cũng là biến sắc, không nghĩ tới lão gia hỏa này nói động thủ liền động thủ, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, một tiếng gầm nhẹ, trở tay bổ ra một trường. Bành, hai cỗ cuồng bạo động năng lượng trong lòng bàn tay đối bính, không gian chấn động. Phốc phốc, Triệu Bằng trực tiếp bị đối phương bành trướng công lực một trường đánh bay, miệng phun máu tươi mà quẳng lui. Lão gia hỏa, ngươi dám giết ta? Triệu Bằng gầm thét, mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắc hắc, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi muốn giết người kia xuống dưới cùng ngươi. Tư Mã Tương cười gần nói, thứ hai trưởng trong tay ngưng tụ đáng sợ tiên quốc nguyên lực. Bạch, bất quá lúc này một thân ảnh trong nháy mắt nhoáng một cái, đi vào Triệu Bằng trước người. Triệu Bằng trên mặt hoảng sợ tiêu tán, thấy một lần người này trong nháy mắt yên ổn. Xít gào, chỉ nghe một tiếng kim điêu huyết dài kiếm ngân vang âm thanh, một đạo mau nói cực hạn kim sắc kiếm quang trong nháy mắt giết ra hiện lên. Đạo này kim điêu kiếm mang, uy lực cực kỳ cường hãn, giống như là cắt đậu phụ cắt nát một trường này ấn, kiếm mang xẹt qua cánh tay. A, Tư Mã Tương kêu thảm một tiếng, cánh tay trong nháy mắt bị một kiếm đánh rớt. Bạch, theo sau thanh niên mặc áo vàng này lại lấy khó có thể tưởng tượng đáng sợ kiếm nhanh, trong nháy mắt giết tới Tư Mã Tương trước người, một thanh có khắc yêu văn kim sắc trường kiếm đâm vào Tư Mã Tương cái trán phía trước, da thịt đâm rách, máu tươi chậm rãi chảy xuống, thân kiếm hướng về phía trước một tấc, liền có thể đâm xuyên đối phương đầu lâu cùng thần hải. Một kiếm này, quá nhanh, nhanh đến Tư Mã Tương trực tiếp chưa kịp phản ứng. Mà hình tượng, cũng dừng lại tại thời khắc này, Tư Mã Tương cũng không dám tiếp tục động đậy. Hắn một thân đạo bào màu vàng óng, khuôn mặt anh tuấn, cái mũi hơi câu tựa như ưng miệng, cho người ta hai điểm âm lệ, hai con người sắc bén tựa như chim ưng lợi kiếm, khí tức lộ ra ngoài, thình lình cũng là tên tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả. Tư Mã Tương chấn kinh nhìn qua thanh niên mặc áo vàng này, không nghĩ tới, cái này cùng Triệu Bằng người tới mới là thật sự là cường giả, cái kia đáng sợ kiếm nhanh đơn giản như là xuyên qua không gian, chính mình cũng không kịp phản ứng. Ca, Triệu Bằng tới cung kính hành lễ, về sau, bao dài điểm tâm mắt, may mắn lần này ta cùng ngươi tới. Thanh niên mặc áo vàng kiếm chỉ Tư Mã Tương, đối Triệu Bằng từ tốn nói. Vâng, nếu không phải đại ca tại, ta chỉ sợ cũng thật cắm. Triệu Bằng lau lau cả người toát mồ hôi lạnh, theo sau nhìn về phía Tư Mã Tương, phẫn nộ tiến lên, một bàn tay đánh vào đối phương trên mặt. Lão tử hướng ngươi báo tin, ngươi còn muốn giết lão tử, may mắn ta đại ca tại, ngươi biết ta đại ca là ai chăng? Quân vương trên bảng Triệu Thiên Khôn, 10 cái ngươi cũng không phải ta đại ca đối thủ. Triệu Bằng cười lạnh nói, là kim sĩ yêu kiếm Triệu Thiên Khôn. Tư Mã Tương nghe vậy lộ ra một tia kinh hãi, nhìn về phía cái này kim bảo thanh niên, trách không được, xuất kiếm giống như này lợi hại. Tiên viện bên trong, tiên quân cường giả đông đảo, mà có một đạo tiên quân cấp bậc bảng danh sách, quân vương bảng. Quân vương trên bảng nhân vật, toàn bộ đều là tiên quân đỉnh phong, tiên vương cấp bậc chiến lược cường giả. Mà cái này Triệu Thiên Khôn chính là quân vương trên bảng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tốt nhất thu hồi trong lòng ngươi sát niệm cùng ý nghĩ là đệ ta hảo hảo làm việc, không phải, một mình ta liền có thể đổ ngươi cái này tông môn. Triệu Thiên Khôn lạnh lùng nói, Triệu đại nhân thứ tội, vừa rồi đều là tiểu nhân có mắt không tròng, tiếng lòng ý đồ xấu. Tư Mã Tương cũng là một đời kiêu hùng, có được giãn được, lập tức cầu xin tha thứ. Triệu Thiên Khôn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu kiếm. Nếu không phải bọn hắn tiên lệnh sẽ ghi chép, không phải lão tử nơi nào cần ngươi giúp ta, trong này là bọn hắn những người này dung mạo cùng tin tức, nhớ kỹ, cái kia gọi Mục Phong, phải chết, mà lại ta muốn hắn giới châu cùng càn khôn giới chỉ. Triệu Bằng ném cho Tư Mã Tương một khối ngọc giản, là, tại hạ nhất định giúp đại nhân giết chết người này. Tư Mã Tương vội vàng cung kính nói, ha ha, cô nàng này không tệ, ta muốn. Triệu Bằng cười to, một tay ôm trầm kia xinh đẹp mỹ nữ, cùng đại ca của mình rời đi nơi này. Tư Mã Tương nhìn qua hai người rời xa bóng lưng, đôi mắt bên trong lãnh quang âm trầm Triệu Thiên Khôn. Hừ, nếu không phải pháp bảo chưa tế luyện viên mãn, ta làm sao lại sợ ngươi một cái tiểu bối. Theo sau hắn lại nhìn phía trong tay ngọc phù, lộ ra một tia cười lạnh. Liền một đám mao đầu tiểu tử, tiên quân sơ kỳ, cũng nghĩ diệt ta Tiên Khôi Tông, nằm mơ. Các loại làm thịt các ngươi, tại tế diệt vài tòa thành lớn bảo bối viên mãn, cái này cử tông di chuyển đi Bắc Nguyệt Tiên Quốc. Truyền âm tông môn mỗi loại đại trưởng lão tới gặp ta, trọng yếu điện nghị. Trong khách sạn, độc lập sân nhỏ trong đại sảnh, Mục Phong bọn người hội tụ một đường, chính đang thương nghị. Các vị các ngươi nhìn, cái này thiên thương cảnh hết thảy có 9 cái tiên khôi tông không sai biệt lắm thế lực, mà trong đó cái này phần viêm môn cùng tiên khôi tông có đại thù, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng. Mục Phong ngón tay trên bản đồ một cái thế lực nói. À, Mục đại ca là muốn mượn đao giết người. Hồ Phi ánh mắt sáng lên. Không sai, mặc dù không thể để cho chúng ta mượn nhờ gia tộc mình thế lực hỗ trợ, không nói không thể để cho chúng ta xin nơi này thế lực vây quét. Mục Phong cười nói, cái này tiên khôi tông, cùng phần viêm môn địa bàn giáp giới, theo nhà trọ lão bản nghe được tin tức, trong lịch sử không ít tranh đấu, ta hoài nghi tiên khôi tông đổ thành sự tình đều là phần viêm môn đi chúng ta tiên viện đâm tin tức, tiên khôi tông bị diệt, tự nhiên đối bọn hắn có lợi nhất, chẳng những không có một địch nhân, còn khuếch trương thế lực. Hồ Phi, ngươi lập tức mang một nhóm người đi phần viêm môn, nhường phần viêm môn toàn lực giúp chúng ta vây quét tiên khôi tông. Liền nói đây là tiên viện mệnh lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo. Ha ha, tốt một cái xua hổ nuốt sói kế sách, có phần viêm môn hỗ trợ, tăng thêm chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Mục đại ca thật sự là cao minh. Hồ Phi bội phục nói, những người khác cũng lộ ra kính nể thần sắc, nhanh như vậy liền muốn ra biện pháp, cái này Mục Phong, chẳng những tu đạo tiên phú hơn người, mưu trí cũng là cao minh. Chuyện này không nên chậm trễ, vậy ta đây liền mang đội một người đi phần viêm môn. Hồ Phi nói, đi thôi, ta chờ các ngươi tin tức. Mục Phong gật đầu, Hồ Phi lập tức chọn hơn 50 người rời đi cùng hắn đi phần viêm môn, cường giả nhiều một ít, đối phương mới có thể tin phục. Phong ca, vậy chúng ta làm gì? Những người khác hỏi, đối Mục Phong xưng hô đều cung kính. Chờ lấy, Mục Phong thản nhiên nói, chúng ta bây giờ còn không thể động thủ, chờ Hồ Phi bọn hắn mời người tới lại nói. Nha, những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng đều rời đi về phủ đệ mình sân nhỏ đi. Vì cái gì, trong lòng vì cái gì từ đầu đến cuối có một tia cảm giác bất an cảm giác, tựa hồ, có cái gì nguy hiểm tới gần, ta nơi nào xảy ra sự cố sao? Mục Phong híp mắt nhìn về phía bên ngoài phòng bầu trời nghĩ thầm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.